Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trận pháp vẫn là vô ích. Giống như lúc này ngươi tìm được vị trí trận nhãn, nhưng chưa kịp ra tay, trận nhãn đã bị di chuyển, vậy ngươi có biết điểm yếu có ý nghĩa gì nữa không? Sơn Tử Huân lạnh lùng nói, loại lý lẽ nông cạn này, ngươi không cần giải thích cho ta nghe. Ha ha, suýt nữa quên mất đạo hữu ngươi mới là bậc thầy trận pháp, lại đang múa rìu qua mắt thợ. Nhưng phương pháp ta nghĩ ra cũng dựa trên nguyên lý tương tự, tăng tốc độ vận hành của trận pháp, khiến Công Thiên Thần Hoàng dù tìm được vị trí điểm yếu, cũng không theo kịp biến đổi. Trong điều kiện bình thường, trước tiên đạo hữu phải nhìn rõ bước tiếp theo của trận pháp, sau đó thông qua chân khí dẫn dắt, thúc đẩy trận pháp tiến vào bước tiếp theo. Trong quá trình chuyển đổi từ suy nghĩ của ngươi sang biến đổi thực tế của trận pháp, đó là thời gian cho Tôn Thiên Thần Hoàng ra tay. Nếu có thể bỏ qua bước này, dù Tôn Thiên Thần Hoàng nhìn thấy suy nghĩ của ngươi, cũng không kịp ra tay. Bởi vì khi hắn phân tích suy nghĩ của ngươi và chuyển đổi thành hành động thực tế, trận pháp đã phát sinh biến đổi mới, điểm yếu đã không còn ở vị trí cũ. Hắn mãi mãi chậm hơn một bước, tự nhiên không thể phá trận. Làm sao để bỏ qua bước này đột ngột? Tất nhiên là phương pháp y tu đề cập, biến người thành trận. Chỉ cần Sơn Tử Huân trở thành trận, một ý niệm trong đầu của nàng sẽ lập tức trở thành vận hành thực tế của trận pháp, không cần quá trình chuyển đổi nào, ngược lại Tôn Thiên Thần Hoàng cần phải có quá trình này. Vậy hắn làm sao có thể theo kịp tốc độ của trận pháp? Đối mặt với sự thật phơi bày ác ý, Sơn Tử Huân vẫn không hề tức giận, vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng như trước, dường như không có gì trên đời có thể khiến tâm trạng của nàng dao động. Nếu tìm được cách ngăn chặn Tôn Thiên Thần Hoàng nhìn trộm tâm linh thì sao? Chỉ sợ vẫn có nguy hiểm nhất định, bởi vì lần trước nhìn trộm, Tôn Thiên Thần Hoàng rất có thể đã nhìn rõ quy luật vận hành của kiếm trận, không thể đảm bảo lần sau hắn sẽ không phát hiện ra điểm yếu của kiếm trận. Do đó, phải đoạn tuyệt nguy hiểm từ gốc rễ, mọi thứ phải được cân nhắc một cách nhanh nhất. Quy 1, chương 1065, nhiệm vụ riêng. Ba bộ kinh văn trấn giáo của Phật môn, quá khứ Nhiên Đăng kinh, hiện tại Như Lai kinh, tương lai Di Lặc kinh, tương ứng với ba kiếp suy, khí nguyên suy kiếp, tinh nguyên suy kiếp, thần nguyên suy kiếp. Theo một nghĩa nào đó, nếu có ai đồng thời tu luyện ba bộ kinh văn này, đồng nghĩa với việc họ có thể trực tiếp bước vào cảnh giới Bất Hủ Bát Trọng từ cảnh giới Giới Vương Ngũ Trọng. Đừng nghĩ rằng chỉ là ba cảnh giới, biết bao nhiêu thiên tài nhân sĩ tu luyện đã ngã xuống trước ba thử thách suy kiếp này. Điều này không giống như ba cảnh giới nhục thân cảnh, không vượt qua được nhục thân cảnh chỉ là tương lai mờ mịt, trì trệ không tiến, nhưng không vượt qua được cảnh giới thiên nhân, đó là thân tử đạo tiêu. Suy kiếp càng nguy hiểm hơn thiên nhân ngũ trọng, bởi vì nó là một quá trình dài, không phải thử thách tức thời. Người độ kiếp phải đối mặt với nguy hiểm không chỉ từ bản thân suy kiếp, mà còn từ sự uy hiếp của kẻ thù. Bởi vì trong thời kỳ suy kiếp, tu vi bản thân không thể tránh khỏi suy yếu, giảm sút, lúc này chính là cơ hội tốt cho kẻ thù báo thù. Ít đi qua ba suy kiếp, đồng nghĩa với việc ít đi qua ba tử kiếp. Thiên nhân ngũ trọng trong Tam giáo lục tông là trụ cột vững chắc, nhân vật thuyết pháp có trọng lượng, nhưng thiên nhân bát trọng đã là cấp bậc người cầm quyền, Tôn Thiên Thần Hoàng cũng chỉ là thiên nhân bát trọng. Về phần thiên nhân cửu trọng càng là phượng mao lân giác, nói chung, có thể vượt qua khảo nghiệm đạo tâm để tiến cấp thiên nhân cửu trọng, 10 phần có thể tiến cấp hư không cảnh, phần còn lại chỉ là vấn đề thời gian và tích lũy, không còn quá nhiều nguy hiểm. Do đó, theo một nghĩa nào đó, thiên nhân bát trọng có thể được coi là tầng cao nhất của thiên nhân tu sĩ. Kinh văn trấn giáo được người tôn sùng không phải vì nó ghi chép bao nhiêu thần thông vô thượng, mà là nó có thể giúp người tu hành tiếp cận đại đạo, hỗ trợ rất lớn cho con đường chứng đạo, bình an độ suy kiếp là cách thức trực tiếp nhất. Tăng lên cảnh giới mới là đại đạo, tu luyện thần thông chỉ là tiểu thuật. Những thần thông vô thượng kia chỉ là phần râu ria không đáng kể của kinh văn trấn đạo, chỉ là càng tiếp cận đại đạo, càng có tầm mắt mạnh mẽ như thác đổ, do đó, dù chỉ là sáng tạo tùy ý của tác giả, cũng có uy năng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tinh hoa thực sự của kinh văn nằm ở phần trình bày về đại đạo. Thông Thiên Cổ Thư ghi lại pháp môn thay đổi trình tự suy kiếp, nhìn thì có vẻ như là lợi dụng bàn môn tả đạo, nhưng thực chất cũng trực chỉ huyền môn chính tông. Có lẽ đối với phần lớn người tu hành, thay đổi trình tự không có ý nghĩa lớn, còn không bằng tinh, khí, thần ba bước đột nhiên do tiền nhân tổng kết lại, nhưng chỉ cần có một phần nhỏ người có thể được lợi từ đó, thì đã chứng minh nó có giá trị. Bất kỳ điều gì không có tai họa ngầm, lại có thể có lợi cho cảnh giới tu hành, đều là huyền môn chính tông. Nếu như gã gấu kia có thể tiến cấp thiên nhân lục trọng, thì đủ tư cách tham gia trận chiến cuối cùng. Đúng rồi, ngươi dự định làm sao đối phó Tôn Thiên Thần Hoàng, vẫn là dùng tru tiên kiếm trận như trước? Thông Thiên Cổ Thư hỏi. Hiện tại vẫn chưa có trận pháp nào mạnh hơn tru tiên kiếm trận, lại quen thuộc với mọi người. Cho dù cửu u tiền bối biết những trận pháp đỉnh cấp khác, chúng ta cũng không kịp diễn luyện, huống chi là luyện chế trận đồ tương ứng để phối hợp vận hành trận pháp. Trước đây, Tôn Thiên Thần Hoàng có thể phá trận không phải vì hắn nắm giữ sơ hở của kiếm trận, mà là hắn nhìn thấu suy nghĩ của Sơn Tử Huân, đánh lén trọng thương Sơn Tử Huân, khiến kiếm trận không người chủ trì, tự sụp đổ. Do đó, chỉ cần bảo vệ suy nghĩ của Sơn Tử Huân khỏi bị nhìn thấu, thì Tôn Thiên Thần Hoàng chưa chắc có thể lại lặp lại như vậy. Nói đến đây, La Phong hơi nhíu mày, dường như đang nghĩ đến điều gì đó, tuy nhiên, cũng có khả năng Tôn Thiên Thần Hoàng nắm giữ quy luật của kiếm trận, nếu như hắn có tạo nghệ cấp bậc tông sư về trận pháp, thì có thể ghi lại công thức vận hành hạch tâm của kiếm trận trước, sau đó đẩy ngược toàn trận. Mặc dù chưa từng nghe nói Tôn Thiên Thần Hoàng tinh thông trận pháp, nhưng chung quy là điều đáng lo ngại. Thôi, vấn đề này đã giao cho Kỳ Sách Hầu giải quyết, không nên do ta lo lắng thêm nữa. Bởi vì thời gian gấp rút, chỉ có 3-4 ngày, căn bản không có thời gian để bố cục trống không, La Phong cùng các mưu sĩ phân phối nhiệm vụ cho nhau, mỗi người đều có hạng mục công việc phải chịu trách nhiệm. Trong đó, Y Tu phụ trách giải quyết tai họa ngầm của Chu Tiên kiếm trận, Đoan Mộc Chánh Nguyên bản phụ trách giải quyết mối nguy hiểm của độc biến dị, nhưng vì lo lắng chuyện Vô Nhạc Tuệ Sư, nên ông ta đã xin Y Tu thay thế. Thông Thiên Cổ Thư cười nhạo nói, ngươi rốt cuộc là lo lắng Tôn Thiên Thần Hoàng hay là lo lắng gã kia? Dù sao hắn cũng thừa nhận với ngươi là mình thích thủ pháp con rơi tạo thế, có lẽ khi ngươi không biết, ngươi đã bị hắn bán rẻ. Cả hai đều có, nhưng nếu lúc này lại lẫn nhau nghi ngờ, thì thật sự không có phần thắng. Việc đầu tiên là từ hắn phụ trách, nếu như ta lại nhúng tay, đối với trí giả mà nói, đó là sự nhục nhã nghiêm trọng nhất. Trí giả kiêu ngạo, chỉ có những người cùng là trí giả mới có thể hiểu được, hành động này đối với người khác có thể xem là một loại hỗ trợ, nhưng đối với trí giả, đó là sự sỉ nhục khắc ghi suốt đời, giống như đi nhục nhã một kiếm khách tuyệt thế, chế nhạo tác phẩm của một họa sĩ danh tiếng. Ta cũng không tin nhân phẩm của hắn, nhưng ta tin tưởng trí tuệ của hắn. Ta là một trong những người được lựa chọn để đối đầu với Tôn Thiên Thần Hoàng trong trận chiến cuối cùng, nếu như hắn làm điều gì đó không thể chấp nhận được, ảnh hưởng đến tâm trạng của ta, thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả thắng thua cuối cùng, có thể gây ra hậu quả xấu không thể cứu vãn. Tin tưởng hắn khi làm một việc nào đó, sẽ biết cân nhắc lợi hại, thực tế, cuộc trò chuyện trước đó của hắn với ta, chính là để thăm dò thái độ của ta. La Phong đã rõ ràng bày tỏ rằng mình sẽ không đồng ý với chiến lược ép buộc người khác hy sinh, lừa bịp người hy sinh. Với trí tuệ của Y Tu, hắn sẽ không làm những việc dẫn đến nội chiến. Lúc này, chỉ có thể là tín nhiệm lẫn nhau. Sử dụng Chu Tiên kiếm trận, trừ bỏ Sơn Tử Huân, người phải chịu trách nhiệm chủ trì trận pháp thì cần thêm 4 người, các ngươi đã quyết định tốt chưa? Về thực lực, Cửu U và Nguyệt Hồ Thiên Quân là nhất, nhưng hai người này hoàn toàn không có vẻ gì là có thể phối hợp với nhau, ép buộc họ vào trận pháp, nói không chừng sẽ tạo ra kết quả 1 cộng 1 nhỏ hơn 1. Thông Thiên Cổ Thư nhớ lại bầu không khí căng thẳng, Dương Cung Bạc Kiếm, một núi không thể chứa hai hổ, trong cuộc họp trước đó, khi Cửu U và Đường Anh Phi hoàn toàn không coi trọng việc phối hợp với nhau. La Phong thừa nhận, hai người họ thực sự không thể ở cùng nhau, phong cách của họ nhất định phải có người khác phối hợp, lấy họ làm trung tâm để thiết kế chiến thuật mới có thể phát huy sức mạnh tối đa. Nguyệt Hồ tiền bối không am hiểu kiếm pháp, do đó nhân vật chủ công chỉ có thể là Cửu U tiền bối, những người còn lại được lựa chọn là ta, Nhạc Đỉnh và Cừu Thần Đố, Linh Tuyền chân nhân và Tô Bạch Lộ là dự khuyết, đề phòng trường hợp bất ngờ. Cừu Thần Đố, tại sao phải chọn hắn? Gã nhóc kia tâm tính không phù hợp để đối phó với Tôn Thiên Thần Hoàng, mặc dù trước đây hắn đã vượt qua khảo nghiệm đạo tâm, tâm linh viên mãn, nhưng hôm nay hắn được sư môn trưởng bối truyền tông, dẫn đến tu vi vượt qua tâm tính, như một đứa trẻ múa đại đao, chiêu thức tuy đẹp nhưng cũng sẽ lộ sơ hở. Có lẽ khi đối phó với những cường giả khác, khuyết điểm tâm tính này không có gì lớn, nhưng đối với Tôn Thiên Thần Hoàng, người am hiểu tâm linh thế công, thì đó là việc đưa kiếm vào tay địch. Đặc biệt là trong trận chiến trước, hắn bị Tôn Thiên Thần Hoàng đánh bại một chiêu, khó đảm bảo hắn sẽ không bị đánh lén. Thông Thiên Cổ Thư hoàn toàn không coi trọng việc Cừu Thần Đố có thể làm gì trong trận chiến quyết định, không phải ông ta xem thường tài năng của Cừu Thần Đố, nếu đối đầu với kẻ thù khác, cho dù là vương cấp thiên ma, ông ta cũng cho rằng Cừu Thần Đố có lợi thế áp đảo, nhưng vạn vật tương sinh tương khắc, Tôn Thiên Thần Hoàng chính là khắc tinh của Cừu Thần Đố, để hắn vào Chu Tiên kiếm trận, còn không bằng để hắn ở ngoại vi, tiêu diệt càng nhiều vương cấp thiên ma càng tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho trận chiến quyết định với Tôn Thiên Thần Hoàng. Chúng ta cũng đã cân nhắc những vấn đề này, nhưng trong đội hình của chúng ta, không có mấy người có thể thắng Cừu Thần Đố, cho dù Linh Tuyền chân nhân có thể mạnh hơn Cừu Thần Đố trên giấy, nhưng trong thực tế chiến đấu, người chiến thắng 10 phần vẫn là Cừu Thần Đố. Mọi thứ đều có hai mặt, chỉ cần sử dụng hợp lý, điểm yếu cũng có thể biến thành ưu thế, chuyện này đã giao cho Hồng Quỳ, tin tưởng không thành vấn đề. Mặt khác, triệu hồi tịch thiền sư cũng là để đối phó với Tôn Thiên Thần Hoàng, ánh sáng mặt trời chỉ toàn lưu ly giới vực của hắn có thể tiêu diệt tạp niệm, trấn áp tâm ma ở mức độ lớn nhất, chính là khắc chế thần thông tâm linh nhìn trộm. Không có cách nào khác. Chỉ cần có hắn hỗ trợ, cho dù Cừu Thần Đố vẫn tồn tại sơ hở tâm linh, Tôn Thiên Thần Hoàng cũng không thể dễ dàng tấn công. Sau đó, vấn đề lớn nhất lại là chính ta. Lần trước mạo hiểm sử dụng thánh tà hợp thể, ta đã mượn lực lượng của sinh tử bộ để khôi phục thương thế, nhưng La Tam, hóa thân của ta, vì bản thể là hậu thiên đạo khí, nên có kháng tính với lực lượng của tiên thiên đạo khí, cho đến nay vẫn còn trong trạng thái ngủ say. Trong điều kiện không thể sử dụng thánh tà hợp thể, ta là người yếu nhất trong bốn người được lựa chọn. La Phong rơi vào suy nghĩ, ánh mắt của hắn lướt qua Vạn Kiếp Châu, suy nghĩ, ma đạo bí pháp có thể thay đổi trình tự suy kiếp, Vạn Kiếp Châu có thể sớm kích hoạt suy kiếp, mặc dù có thể tăng tốc độ suy kiếp, nhưng cũng sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Nếu như có đủ thời gian. Hắn đang nhanh chóng tổng hợp các thông tin trong đầu, phân tích ra phương pháp phù hợp với mình. Lúc này, chân trời xa xa đột nhiên xuất hiện dị tượng, một tiếng vang giống như thiên băng địa liệt, ngàn dặm có thể nghe, tiếp theo là một ánh sáng đỏ chói mắt lóe lên trên bầu trời, toàn bộ bầu trời như phun máu suối, hỏa vân hội tụ. Một mũi tên nhọn xuyên qua mây phá vỡ bầu trời, mục tiêu không phải La Phong, nhưng hướng về vị trí của hắn. La Phong nhìn ra sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong mũi tên này, lại có phần quen thuộc, hiểu rằng nếu để mũi tên này bộc phát hoàn toàn, bất kỳ vật gì trong phạm vi 10 dặm sẽ bị thiêu thành tro tàn, đất đai cũng sẽ bị đốt thành hoang vu, ngay cả thiên nhân tu sĩ có tu vi yếu hơn cũng sẽ gặp nguy hiểm chết người. Mũi tên đã rời khỏi cung, tốc độ vô cùng nhanh, La Phong nhớ đến thời gian gấp rút, không kịp triệu hồi kiếm khí để sử dụng tuyệt chiêu, lập tức vận dụng quyền pháp cổ sơ chất phát viêm đế thánh vương quyền, quyền kình biến hóa thành bức tường thành cao 10 dặm, chắn trước mũi tên phá không. Đế hộ trường thành. Ý chí nhân đạo gia trì quyền kình, tăng cường uy năng, khiến bức tường thành ngưng tụ từ quyền kình như thực chất, càng thêm cao lớn uy mãnh, không thể phá vỡ. Mũi tên phá không rơi vào bức tường thành quyền kình, bộc phát ánh sáng óng ánh, chiếu sáng toàn bộ thiên địa thành một màu huyết hồng, nhiệt độ cao đáng sợ, như đất bằng dâng lên một vòng mặt trời đỏ, ngay cả bản thân mũi tên cũng bị thiêu chảy thành sắc nóng chảy, hóa thành mưa lửa rơi xuống, cỏ cây trên mặt đất thành tro, ngay cả mây trên bầu trời cũng bị nướng đến nỗi biến mất, bốc hơi. Trong nhiệt độ cao vô biên, bề mặt của bức tường thành quyền kình xuất hiện những vết nứt, như sinh mệnh đang rục rịch, dường như có thứ gì đó giống như rắn rết chịu không nổi nhiệt độ cao, đang nóng nảy di chuyển bên trong. Tuy nhiên, điều này không làm khó được La Phong, trên người hắn xuất hiện âm dương khí tức của đại đạo, lưu chuyển như cá bơi, chuẩn bị hóa giải ngọn lửa nóng bỏng này. Đúng lúc này, đột nhiên từ vết nứt trên bức tường thành bộc phát ra một luồng khí lạnh âm tà diệt tuyệt, huyền bí vô thường, như giòi trong xương âm độc kỳ quỷ, tỏa ra ánh sáng lục quỷ thâm thẳm. Ngay cả ý chí gia trì quyền kình bức tường thành cũng không thể ngăn cản hành động của nó, thậm chí chúng còn liều mạng thẩm thấu vào bên trong, cố gắng phá hủy phòng thủ từ bên trong. Âm tà ẩn chứa trong dương cương, ngay cả ánh sáng đỏ nóng bỏng của nhiệt độ cao cũng không thể bao phủ những luồng ánh sáng lục như hàng tinh lấp lóe, di chuyển không ngừng, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, sinh sôi không ngừng, di chuyển không ngừng, làm sâu sắc thêm vết thương. Ngô, không trách có cảm giác quen thuộc, lại có điểm tương đồng với chiêu thức thánh tà hợp thể của ta. Nếu là kỹ thuật bắn tên, chẳng lẽ là Tư Không Huyền nắm giữ kỹ xảo của thánh tà hợp thể? Nhưng hắn chưa từng chứng nhận đại đạo tương phản, vậy lấy đâu ra sức mạnh thánh tà? Hiểu được nguyên lý, La Phong hóa giải liền xe nhẹ đường quen, lập tức nghịch vận pháp môn thánh tà hợp thể, giải thể phân tán dương cương viêm năng và âm tà lạnh, chỉ nghe một tiếng nổ vang, khí kình nóng bỏng vô biên cuộn trào, u đọc sách, www.ukansu.com, lấy La Phong làm trung tâm, điên cuồng chảy ra bốn phía, như núi lửa phun trào, khí sâu trời cao, đồng thời cũng có ánh sáng u quang bùng cháy mạnh, chạy tứ tán theo những quỹ tích hỗn loạn. Đây là La Phong múa hai tay theo một quỹ tích kỳ diệu huyền ảo khó hiểu, âm dương nhị khí đối lưu liên kết, mang theo lực hút hư không vô thủy vô chung tràn ngập tứ phương, dường như không gian cũng bị vặn vẹo phong bế. Dương cương viêm năng và âm tà lạnh chỉ có thể xoay quanh La Phong, không thể thoát đi, mà cả hai cũng không còn trạng thái sinh sôi không ngừng, ngược lại trở thành tương khắc, tiêu diệt lẫn nhau, do đó ánh sáng lục âm trầm nhanh chóng mờ đi như phù quang lược ảnh trong ánh sáng nhiệt vô biên. Cuối cùng, La Phong nâng hai tay lên, viêm năng hóa thành một tia hào quang rực rỡ lăng lệ, giống như một vòng ánh sáng mặt trời đỏ vạn trượng thẳng tắp bay lên chín tầng mây, chiếu sáng thế giới này như mặt trời giữa trưa bất diệt. Sau khi ánh sáng biến mất, mây trên bầu trời đã hoàn toàn bốc hơi, ánh nắng độc ác chiếu thẳng xuống mặt đất, mang đến cảm giác khô ráo nóng rực vô biên, nhưng bầu trời cao hơn vẫn là gió nổi mây phun, dư ba chưa ngừng. Thật có lỗi, lúc đầu ta chỉ muốn bắt chước kỹ xảo của ngươi một lần nữa, kết quả không thể khống chế được lực lượng sau khi phân cực, dẫn đến nội kình bạo tẩu, chỉ có thể tùy tiện tìm một hướng bắn ra. May mắn bị ngươi tiếp được, nếu không hậu quả khó lường. Tư Không Huyền vẻ mặt lúng túng, chạy đến từ vị trí bắn tên, sau lưng hắn là Lận Như Tuất và Lăng Thanh Vị. Thật sự là kỳ quái, nhìn ngươi sử dụng thì rõ ràng rất đơn giản, tại sao đến trong tay của ta, lại trở nên khó khăn như vậy? Quy 1, chương 1066, kiếp này, ta là vô địch. Tư Không Huyền thiên phú hơn người, có thể học thuộc bất kỳ loại công pháp kinh văn nào chỉ bằng một lần nhìn, một lần học. Thánh tà hợp chiêu do La Phong sáng tạo, tuy tinh diệu, vượt xa tiền nhân, nhưng về bản chất vẫn chỉ là kỹ thuật, hay chưa thể sánh bằng những kinh văn thiên cấp, tự nhiên không thể làm khó được Tư Không Huyền. Tuy nhiên, điểm mấu chốt của thánh tà hợp chiêu không nằm ở kỹ thuật, mà ở điều kiện tiên quyết, phải kết hợp hai loại tiên thiên đại đạo thuộc tính đối lập. Đây mới là hạn chế khó khăn nhất. Dĩ nhiên, thánh tà hợp chiêu có thể mượn nhờ ngoại lực, tạo ra lợi thế. nhìn Tư Không Huyền, hiển nhiên là mượn sức mạnh của Lận Như Tuất và Lăng Thanh Vị để thực hiện. Nếu là thánh tà hợp thể, thì bản thân và đối tượng hợp nhất phải có tiên thiên đại đạo thuộc tính đối lập. Còn thánh tà chung thể, thì bản thân phải đồng thời sở hữu tiên thiên đại đạo thuộc tính đối lập. Điều kiện này, ngay cả những thiên tài như Cừu Thần Đố, Nhạc Đỉnh cũng khó lòng đáp ứng. Ngày đó hợp tác với La Huynh, ta cảm nhận được sức mạnh của chiêu này, đủ để gây tổn thương cho Tôn Thiên Thần Hoàng. Vì vậy, ta cố ý bắt chước, nhằm tạo hiệu quả bất ngờ. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm chưa hiểu, không biết La Huynh có thể biểu diễn lại một lần. Tư Không Huyền e lệ cầu xin. Thánh tà hợp chiêu rõ ràng là một loại thần thông vô cùng cao minh, cho phép một tu sĩ cảnh giới 4, 5 trọng bộc phát ra sức mạnh sánh ngang với cường giả cực đạo. Ngay cả trong Tam giáo lục tông, nó cũng được xem là thần thông tối thượng không dễ truyền bá. Dù biết tính cách của La Phong, hắn sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt như vậy, nhất là trong tình huống hiện tại, nhưng Tư Không Huyền vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tư Không Huyền nghĩ lại, dù sao sớm muộn gì cũng thành một nhà, việc nhỏ này xem như là sính lễ sớm. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn bỗng nhiên thoải mái hơn, không những không cảm thấy hổ thẹn, ngược lại trở nên tự tin hơn. Lận Như Tuất và Lăng Thanh Vị cũng không nhịn được cảm thấy buồn bực, tên này rõ ràng phải đi hỏi người khác, sao lại đột nhiên khí thế trở nên mạnh mẽ như vậy. La Phong nhìn về phía Lận Như Tuất, biết được nàng đã lĩnh ngộ Vạn Huyết Quy Viên Kinh, cho nên chứng nhận Quế Tuyệt Đại Đạo chẳng có gì lạ. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng Lăng Thanh Vị. Sao vậy, có vấn đề gì cứ việc nói thẳng. Lăng Thanh Vị hừ lạnh hỏi. Ngươi chứng nhận Tiên Thiên Thánh Cực Đại Đạo. Đúng thì sao, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi bước, liền không cho phép ta đột phá giới hạn, thăng hoa đại đạo. Lăng Thanh Vị khóe miệng cong lên, hiển nhiên là có chút đắc ý về chuyện này. Nói đến còn phải cảm ơn ngươi đã khắc ấn lên người ta. Chính là trong quá trình chống lại nó, ta mới lĩnh ngộ, kích hoạt thời cơ thăng hoa đạo chủng. Cảm giác làm áo cưới cho người khác thế nào? Đương nhiên, không có gì cảm xúc, giao xuống huyết nô khế ấn là do hóa thân La Tam tùy ý tiến hành. La Phong vốn định giải trừ khế ấn trên người Lăng Thanh Vị, nhưng chính nàng đã từ chối. Tuy nhiên, bây giờ La Phong thử cảm ứng một cái, quả nhiên trên người Lăng Thanh Vị đã không còn huyết nô khế ấn. Có vẻ như nàng đã thực sự thăng hoa ra thánh cực đại đạo, từ đó thanh lọc hết mọi tà uế trong cơ thể, đồng thời thực lực cũng đạt đến cảnh giới pháp tướng tam trọng. Tốc độ này không thua kém gì những thiên tài hiếm có trong trăm năm. Trong tai kiếp lớn có đại kỳ ngộ, điều này giống với đạo lý loạn thế xuất anh hùng. La Phong nói, người ta tưởng rằng ngươi chọn Tiên Thiên Thánh Đức Đại Đạo. Lăng Thanh Vị nghe vậy, khịt mũi coi thường, ở ngươi cho rằng ta giống như tên đường ca ngu ngốc kia sao? Quân Thiên Thần Kiếm mạnh hơn, cũng chỉ là ngoại vật, chỉ có lấy nhân ngự kiếm, há có lấy kiếm ngự nhân đạo lý. Tên đường ca kia không thể lĩnh ngộ đạo lý đó, mù quáng truy cầu sức mạnh, cuối cùng trở thành kiếm nô, rơi vào kết cục bi thảm, gieo gió gặt bão. Tên đường ca trong miệng ngươi là chỉ Lăng Vân Tuyệt hay là Lăng Vừa Xem? Lăng Vừa Xem phế vật kia làm sao xứng đáng với đánh giá vô tri? Lăng Thanh Vị tức giận nói, có cảm giác bị người xem thường. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Theo quan điểm của nàng, Lăng Vân Tuyệt dù xấu vẫn là nhân vật đáng giá để đánh giá, còn Lăng Vừa Xem, ngay cả đánh giá cũng cảm thấy mất mặt. Hai người căn bản không thể đặt chung một chỗ để so sánh. Sau đó, La Phong không hề giữ lại, một lần nữa thể hiện cách thức vận hành thánh tà hợp chiêu trước mặt Tư Không Huyền, đồng thời cho phép đối phương dùng linh thức dò xét, bao gồm cả Lăng Thanh Vị và Lận Như Tuất. Hắn cũng không cố ý che giấu. Trong thời khắc quan trọng như vậy, bí mật của bản thân không có ý nghĩa gì. Chỉ cần có thể nâng cao sức chiến đấu tổng thể, tăng cường tỷ lệ thắng lợi trước ma tộc, bất kỳ công pháp quý giá nào cũng có thể chia sẻ. Nếu không, nếu thất bại, dù công pháp cao minh đến đâu cũng sẽ bị tiêu diệt. Nếu Lăng Thanh Vị và Lận Như Tuất có thể thu được cảm hứng từ đó, nâng cao tu vi, La Phong rất vui mừng. Với ngộ tính của Tư Không Huyền, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, hắn đã có thể vận dụng hoàn chỉnh, mặc dù toàn bộ quá trình có vẻ hơi vụng về, nhưng đó là vấn đề về trình độ thuần thục, không liên quan đến khả năng. Vì mượn sức mạnh của Lăng đạo hữu và Lận đạo hữu, bản thân ta lại không có nền tảng thánh tà đại đạo, cho nên khi điều khiển thánh tà cực lực, không thể tránh khỏi bị phản phệ. Theo tính toán, ta nhiều nhất chỉ có thể bắn ra 3 mũi tên. Sau 3 mũi tên, sẽ không còn sức lực. Tư Không Huyền thông báo La Phong về giới hạn trợ giúp mà mình có thể cung cấp trong trận chiến, đồng thời đưa ra vị trí của mình trong bố cục, nhằm tính toán chính xác sức mạnh của phe mình. Những người thông minh như hắn sẽ không giống những võ giả khác, vỗ ngực nói sẽ đảm bảo cung cấp trợ giúp liên tục, bắn tên đến chết mới thôi. Loại lời này nghe có vẻ rất phấn khích, sôi sục khí thế, nhưng trong cuộc chiến sinh tử, nó lại có phần thiếu trách nhiệm. Có lẽ đối tượng được trợ giúp vẫn đang chờ mong hắn tiếp tục cung cấp trợ giúp, nhưng kết quả là hắn đã kiệt sức mà chết. Loại sai sót này có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Tư Không Huyền nói là 3 mũi tên, vậy cũng chỉ có 3 mũi tên, không nhiều cũng không thiếu. Lận Như Tuất lạnh lùng nói, ở ngươi tính sót một điều, Tôn Thiên Thần Hoàng không biết ngươi có thể bắn bao nhiêu mũi tên. Khi ngươi bắn ra mũi tên thứ nhất, hắn có thể sẽ cho rằng đây là một lá bài tẩy cần phải trả giá đắt, một lần duy nhất. Nhưng khi ngươi bắn ra mũi tên thứ hai, suy đoán duy nhất đó bị phá vỡ. hắn sẽ nghĩ rằng ngươi sẽ tiếp tục bắn ra mũi tên thứ ba, thứ tư, thứ năm. Hắn không biết ngươi còn có thể bắn ra bao nhiêu mũi tên, cho nên, để phòng ngừa vạn nhất, hắn chắc chắn sẽ ra tay loại bỏ biến số này. Tư Không Huyền cười tủm tỉm nói, ngay đúng là như vậy, đó là lý do tại sao ta nói chỉ có thể bắn ra ba mũi tên. Nếu muốn tăng tốc độ, vẫn có thể đuổi kịp Tôn Thiên Thần Hoàng trước khi hắn ra tay để bắn thêm một mũi tên. Nhưng sau đó, dù còn dư lực, ta cũng không thể bắn ra mũi tên thứ tư. Cho nên, ngươi tính sót một điều. Có lẽ ngươi có thể liều mạng bắn ra mũi tên thứ ba, nhưng ta sẽ không liều mạng cùng ngươi. Ta không có ý định hy sinh bản thân, một khi Tôn Thiên Thần Hoàng có dấu hiệu ra tay, ta sẽ lập tức ngừng hợp tác. Lúc đó, ngươi tìm người khác cung cấp Quế Tuyệt Đại Đạo đi. Lận Như Tuất thẳng thắn nói. Rõ ràng, không phải ai cũng có giác ngộ hy sinh bản thân để thành toàn tập thể. Một chiêu của Tôn Thiên Thần Hoàng, dù ba người liên thủ, cũng không chắc chắn có thể chống đỡ được. Khả năng bạo thể tại chỗ lên tới 5 phần. Lận Như Tuất không phải lo lắng vô cớ. Tuy nhiên, Lăng Thanh Vị lại có chút bất mãn nói, suy nghĩ của ngươi thật ích kỷ và hẹp hòi. Đúng vậy, không ai có thể ép buộc người khác đi chết. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, nếu để ma tộc giành chiến thắng cuối cùng, ngươi còn có hy vọng sống sót sao? Đây không phải là nội chiến giữa nhân tộc, đánh thua cùng lắm thì tước vũ khí đầu hàng, làm cái nhị thần. Nhìn cách làm việc của ma tộc, họ sẽ không tha mạng. Ngươi không liều mạng, tham sống sợ chết, tối đa cũng chỉ là sống thêm một thời gian ngắn ngủi. Có vẻ như ngươi đã tính sai một số việc, trong đó quan trọng nhất là ngươi đánh giá quá cao năng lực của bản thân. Thật sự cho rằng mình có khả năng quyết định thắng bại của cường giả cấp bậc Tôn Thiên Thần Hoàng sao? Nhiều một mũi tên hay thiếu một mũi tên, ảnh hưởng cực kỳ nhỏ đến thắng bại. Nếu đánh cược mạng sống của ta có thể quyết định thắng thua của cuộc chiến, vậy ta sẽ không tiếc chết. Nhưng nếu vì một phần thắng nhỏ nhoi, vô nghĩa, mà phải đánh đổi mạng sống của ta, khiến cái chết của ta trở nên vô giá trị, vậy ta sẽ không đồng ý. Lận Như Tuất phản bác. Nếu ai cũng như suy nghĩ của ngươi, vậy chúng ta hãy đầu hàng ma tộc đi. Không, suýt nữa quên mất, ma tộc sẽ không chấp nhận đầu hàng. Vậy chúng ta hãy tự kết liễu đời mình đi, xong hết mọi chuyện, còn giảm bớt sức lực cho ma tộc. Tham sống sợ chết không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ là ngươi lừa mình dối người vì một lý do ngu ngốc như vậy. Người ta nói làm hết sức mình, biết mệnh trời. Nếu ta thật sự dốc hết sức, dù cuối cùng thất bại, ta cũng có thể không hối tiếc nói một câu đời này không hối hận. Còn ngươi, ngươi đã làm hết sức mình chưa? Khi thất bại cuối cùng, ngươi có hối hận vì bản thân không thể dốc hết sức không? Bởi vì có lẽ chỉ cần ngươi cố gắng thêm một chút, vận mệnh có thể thay đổi. Đúng vậy, sức mạnh của chúng ta rất yếu, có lẽ đánh cược mạng sống này cũng chỉ có thể tăng thêm một chút phần thắng cho cuộc chiến. Nhưng chỉ cần ai cũng liều mạng, mỗi người đều tìm cách tăng thêm một chút phần thắng, tích lũy lại, đủ để dẫn dắt hướng đi của thắng bại. Lăng Thanh Vị hùng hồn nói. Trong khoảnh khắc, La Phong dường như nhìn thấy bóng dáng của Tô Bạch Lộ trên người nàng. Để cho hai người tranh chấp về lý tưởng vào lúc này là vô ích. Tuy nhiên, La Phong cũng không ngây thơ cho rằng mình có thể thuyết phục một người trong số họ chấp nhận lý tưởng của người kia. May mắn là để giải quyết vấn đề này, không cần ai phải chiều theo ai. Hắn lật bàn tay, phiên bản thu nhỏ qua ly cung xuất hiện trong lòng bàn tay, đưa cho Tư Không Huyền, nói, sử dụng pháp bảo này, đủ để ngăn cản một chiêu của Tôn Thiên Thần Hoàng, nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản một chiêu. Sau một chiêu, phải rút lui. Qua ly cung bị tổn hại trong cuộc chiến với Long Ma Chi Chủ, giờ đã được sửa chữa, thậm chí còn mạnh hơn trước. Mặc dù nó không phải là pháp bảo phòng ngự, nhưng theo một nghĩa nào đó, khả năng phòng ngự của nó mạnh hơn nhiều so với hầu hết các pháp bảo phòng ngự khác. Nói cách khác, khả năng chịu đựng của nó vượt trội hơn các pháp bảo phòng ngự chính thống. Thông thường, pháp bảo phòng ngự chỉ là một tấm khiên hoặc một bộ áo giáp bảo hộ, bị phá vỡ một lớp là chờ đợi tổn hại. Còn Quai Ly cung lại là một tòa thành trì lớn, dù bị phá hủy một nửa, vẫn có thể hoạt động. Với sự bảo vệ của Quai Ly cung, sau khi bắn xong mũi tên thứ ba, sẽ có đủ thời gian để di chuyển vị trí, tránh khỏi sát chiêu của Tôn Thiên Thần Hoàng. Như vậy, nỗi lo của Lận Như Tuất sẽ không còn tồn tại. Mặc dù giữa nàng và Lăng Thanh Vị vẫn tồn tại những niềm tin không thể hiểu nhau, nhưng đã không còn lý do để tranh chấp. Hai người không phải kẻ thù, đương nhiên sẽ không tiếp tục cãi vã. Tư Không Huyền nhận lấy Quai Ly cung, nhìn thoáng qua, phát hiện những khẩu pháo diệt đạo cổ Vu Thất Diệu được đặt trên cổng thành, không khỏi cười nói, để có vẻ như sau khi bắn xong mũi tên thứ ba, ta còn có thể tận dụng cơ hội để bắn thêm một phát nữa. Không ngờ La huynh hào phóng như vậy, đưa cho ta hai món đồ tốt. La Phong liếc qua, sửa lại, "Ê là mượn." Tư Không Huyền cười nhếch mép, "Ê được rồi, là mượn hai món đồ tốt cho ta. Dù chúng ta rất có thể sẽ trở thành gia đình, không cần khách sáo gì, nhưng thân huynh đệ minh tính sổ sách, ta không thể keo kiệt. Vậy đi, ta lại một lần nữa làm phản đồ tông môn, tặng cho ngươi chính Long Vũ rơi thiên quyết. Dù cuộc chiến tranh này có lẽ là không kịp học, nhưng chưa tới vẫn là có cơ hội dùng đến." La Phong không hứng thú nhận kinh văn, tiễn thuật đối với hắn không có chút hấp dẫn nào, còn không bằng cây cung hư ảo trong tay Tư Không Huyền có giá trị hơn. Dù sao, nếu bản thân không cần đến, vẫn có thể tặng cho người khác, thậm chí có thể nung chảy cây cung, luyện chế thành những pháp bảo khác. Sử dụng thánh tà hợp chiêu với viễn thuật cố nhiên mạnh mẽ, lại không có di chứng, nhưng đừng quên, mỗi khi bắn ra một mũi tên, phải bỏ ra một kiện bảo khí trung phẩm làm giá. Nếu không phải đang ở trong cuộc chiến nhân ma, ngày thường thật sự không chịu nổi chi phí đắt đỏ như vậy. Lận Như Túc nhận lấy, mở miệng nói, ngươi đã diễn dịch thánh tà hợp chiêu cho ta không ít dẫn dắt, có lẽ có thể áp dụng vào đại đạo hỗn độn. Phần lợi ích này ta sẽ không chiếm dụng trắng trợn. Nói xong, nàng lấy ra một tấm ngọc giản, u đọc sách, www.ukansu.com, nói, ở bên trong ghi chép một số suy nghĩ của ta về việc hoàn thiện vạn huyết quy nguyên kinh, đồng thời tập hợp một số nội dung của kinh văn thiên cấp trong giáo phái. Ngươi có thể lấy đi tham khảo. Về việc bù đắp vạn huyết quy nguyên kinh, La Phong dù nhớ kỹ, không quên, nhưng thật sự là mọi việc bận rộn, liên tục gặp gỡ không dứt, khiến cho hắn dù có lòng, cũng không có thời gian. So sánh, Lận Như Túc rõ ràng rảnh rỗi hơn, đồng thời công pháp và kinh văn mà nàng tu luyện cũng ít hơn La Phong rất nhiều, có thể tập trung tinh lực vào vạn huyết quy nguyên kinh. Chuyện tốt như vậy, La Phong tự nhiên sẽ không từ chối. Hắn nhận lấy, ánh mắt vô tình nhìn về phía Lăng Thanh Vị. Này, ngươi nhìn ta làm gì, ta mới không cho ngươi thứ gì đâu. Ngươi vừa rồi thể hiện thần thông pháp môn, ta căn bản là không hiểu bao nhiêu, cũng không thu được lợi gì. Hơn nữa, nói đến cùng là ngươi chủ động thể hiện cho ta xem, không phải ta chủ động yêu cầu ngươi, ta cũng không thiếu ngươi gì. Lăng Thanh Vị như con mèo hoang, lo lắng nhắc nhở. La Phong nói, kệ ta chỉ muốn nói, trên người ngươi còn lưu lại một chút mảnh vỡ khế ấn, ta có thể giúp ngươi lấy ra. Không cần, cảm ơn, chính ta có thể làm. Lăng Thanh Vị kiên quyết từ chối. La Phong không cố gắng thêm, thấy Tư Không Huyền vẫn muốn làm quen với pháp môn thánh tà hợp chiêu, liền cáo từ rời đi. Trên đường đến gặp Nhạc Đỉnh, hắn lật xem tâm đắc của Lận Như Tuất, bỗng nhiên nhìn thấy nội dung khiến hai mắt hắn sáng lên. À, với phương pháp này, có lẽ ta có thể thử vượt qua thần nguyên suy kiếp. Quy 1, chương 1067, tình nhân. La Phong lật xem Lận Như Tuất tặng phẩm, vừa nói, bình thường, khi suy kiếp giáng lâm, hóa thân cũng không thể xem thường, sẽ cùng bản thể cùng chịu kiếp. Do đó, khi gặp phải thần nguyên chi suy, cả hóa thân và bản thể đều không thể sử dụng thuật pháp, thần hồn cũng không thể chịu đựng kích thích từ bên ngoài. Những phương pháp bổ sung nguyên khí khó có hiệu quả, thậm chí luyện nhân hồn phách cũng bị cấm. Tuy nhiên, vạn quế máu đen khác biệt. Năng lực nhiếp nguyên của nó không phải thuật pháp, mà là thiên phú thần thông, giống như chủng tộc yêu tộc, sẽ không biến mất khi suy kiếp giáng lâm. Nói chính xác, vạn quế máu đen không thu lấy nguyên khí, mà là ô nhiễm đồng hóa vật khác, sau đó hòa làm một thể với chính nó. Theo phương pháp Lận Như Tuất suy luận, có thể tận dụng vạn quế máu đen để hấp thu nguyên lực với số lượng lớn trong thời gian suy kiếp phủ xuống. Sau đó, thông qua mối liên hệ cùng nguồn gốc với bản thể, vạn quế máu đen có thể chia sẻ nguyên khí, chống cự suy kiếp. Về lý thuyết, chỉ cần có nguồn bổ sung liên tục, vạn quế máu đen có thể so sánh với vô cùng vô tận, đạt được hiệu quả tương tự kinh văn trấn đạo của Phật môn. Nếu đoán không sai, đây chính là giá trị thực sự của vạn huyết quy uyên kinh. Tận dụng vạn quế máu đen, có thể chống lại bất kỳ một trong ba loại suy kiếp. Huyết quyên tiền bối sáng tạo công pháp này, có lẽ là để trợ giúp bản thân vượt qua thần nguyên chi suy kiếp. Thật tiếc, đến cuối cùng, huyết quyên lão nhân vẫn chưa hoàn thiện bộ kinh văn này. Hơn nữa, ông lại đốn ngộ độ kiếp, không cần đến vạn huyết quy uyên kinh mà vẫn đạt được mục đích. Cố gắng hết sức mà không thể đạt được, cuối cùng đành phải từ bỏ. Sự châm biếm khó nói nên lời này chính là lý do ông cười lớn trong khoảnh khắc cuối cùng. Bại nạp nặng khoát, đêm vĩnh sầu khó triệt, trọc xương phàm thai vì kém. Cần bằng một chí, sớm tối siêu sáng tắt, phá tan thiên cổ tâm tháng. Cho đến hôm nay, La Phong mới hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Thông Thiên Cổ Thư nghi ngờ, nhưng ngươi cũng đã nói, trong suy kiếp, cả bản thể và hóa thân đều không thể tiếp nhận kích thích từ bên ngoài. Vạn quế máu đen đồng hóa vật khác, sợ rằng cũng sẽ bị tổn thương. Đúng vậy, nên về lý thuyết, vạn quế máu đen chỉ có thể giúp vượt qua một lần suy kiếp, sau đó sẽ tiêu vong. Hơn nữa, do tính chất đặc biệt của nó, phải luyện chế trước khi đạt được thiên nhân mới có thể phát huy tác dụng. Sau khi đạt được thiên nhân, nó chỉ là một phân thân bình thường. Thực tế, suy nghĩ một chút thì sẽ hiểu, nếu vạn quế máu đen có thể liên tiếp đối phó ba loại suy kiếp, vậy vạn huyết quy uyên kinh sẽ không phải kinh văn thiên cấp, mà là kinh văn trấn đạo. Kinh văn trấn đạo đi qua Nhiên Đăng kinh chỉ có thể đảm bảo vượt qua một lần suy kiếp. Nếu vạn huyết quy uyên kinh có thể đối phó ba loại suy kiếp, vậy huyết quyên lão nhân sáng tạo ra nó đã đủ để vượt qua cường giả hư không. Truy đuổi thánh nhân, mặc dù phương pháp áp dụng cần rất nhiều chuẩn bị, nhưng tổng hợp giá trị sẽ không thấp hơn kinh văn trấn đạo. Thông Thiên Cổ Thư đồng ý, hy sinh một hóa thân, vượt qua một lần suy kiếp, cuộc mua bán này thực sự có lợi, sợ rằng ai cũng muốn tranh giành. Hơn nữa, phương pháp này không cố ý nhắm vào bất kỳ một suy kiếp nào, có thể sử dụng trên suy kiếp mà bản thân không am hiểu nhất. Có thể sáng tạo ra công pháp như vậy, chẳng lẽ huyết quyên lão đầu cũng là nhân vật ngàn năm khó ra? Thiên phú của ông ấy thật sự là ở sáng tạo công pháp kinh văn. Thiên phú của huyết quyên tiền bối, ta không dám bình luận, nhưng ý tưởng của ông ấy thực sự hoàn hảo hơn chúng ta nghĩ. Bình thường, Vạn Uế máu đen chỉ có thể chống cự một lần suy kiếp, nhưng Vạn Uế máu đen luyện chế từ đạo khí hậu thiên, chắc chắn có thể chống đỡ lâu hơn. La Tam bản thể chính là huyết chi đạo khí, La Phong không cho rằng suy kiếp phản vệ có thể hủy diệt nó. Thông Thiên Cổ Thư nghi vấn, nếu Vạn Uế máu đen có thể đối phó ba loại suy kiếp, tại sao ngươi lại chọn thần nguyên chi suy? Điều kiện tiên quyết để sử dụng Vạn Uế máu đen độ kiếp là phải chuẩn bị đầy đủ hậu cần. Trong tay ta chỉ có một nhóm lớn thiên nhân quỷ quân, chúng có thể cung cấp thần nguyên. Thực tế, thiên nhân quỷ quân cũng có tinh nguyên và khí nguyên, chỉ là so với thần nguyên thì không có ý nghĩa. Suýt nữa quên mất bước này. Nhưng chỉ với vài vạn thiên nhân nhất nhị trọng cảnh quỷ quân, sợ rằng cung cấp thần nguyên không nhiều, trừ phi ngươi đưa những thuộc hạ yếu kém của mình vào. Mặt khác, thời gian cũng là vấn đề lớn. Suy kiếp khảo nghiệm chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là khi ban sơ giáng lâm, khí thế hung hung, tương tự năm lượt thiên kiếp trước đó. Nếu không thể vượt qua, sẽ là thân tử đạo tiêu. Giai đoạn này, tận dụng Vạn Uế máu đen, chắc chắn có thể vượt qua thuận lợi. Nhưng giai đoạn thứ hai là suy yếu kỳ kéo dài. Vạn Huyết Quy Uyên Kinh cuối cùng không phải kinh văn trấn giáo thực sự, không thể nào cho ngươi sở hữu thần nguyên vô tận. Ta biết ngươi muốn tận dụng Vạn Kiếp Châu để rút ngắn thời hạn, nhưng đại giới là khiến suy yếu kỳ vốn ôn hòa trở nên có tính công kích tương đương với giai đoạn đầu tiên. Với những thiên nhân quỷ quân cấp thấp mà ngươi chuẩn bị, tổng lượng thần nguyên chúng cung cấp căn bản không đủ để chịu đựng, trừ phi ngươi tìm được nhiều tư lương hơn, hoặc là ngươi tính toán suy yếu kỳ của mình rất ngắn ngủi. Thông Thiên Cổ Thư nhắc nhở. Suy yếu kỳ có dài có ngắn, ngắn thì vài tháng, lâu thì vài trăm năm thậm chí vài ngàn năm. Theo kinh nghiệm hiện tại, không có tiêu chuẩn cố định nào, người có người gặp, không liên quan đến thiên phú khí vận. Người có đại đạo tích lũy hùng hậu có thể rút ngắn suy yếu kỳ, nhưng chỉ là tương đối. Ví dụ, một người chứng lục trọng hậu thiên đại đạo, một người khác chứng một tiên thiên sáu hậu thiên đại đạo. Nhưng người trước suy yếu kỳ là 10 năm, người sau là ngàn năm. Như vậy, dù người sau có đại đạo tích lũy hùng hậu hơn người trước, suy yếu kỳ vẫn dài hơn. Không cẩn thận hóa đến người, thực sự là đại đạo tích lũy càng hùng hậu càng tốt. Thiên nhân tu sĩ truy cầu độ càng nhiều càng khó khăn đại đạo, ngoài việc tăng cường thần thông pháp lực, lợi ích thực sự là ở suy kiếp sau này. Đây cũng là lý do tại sao hệ thống tu hành hiện tại thắng qua trước kia. La Phong có chính tiên thiên một hậu thiên đại đạo tích lũy chưa từng có. Chỉ cần không gặp xui xẻo, đụng phải suy yếu kỳ vài ngàn năm, vậy suy yếu kỳ của hắn hiện tại sẽ không quá dài, từ vài ngày đến vài năm đều có thể, hoàn toàn có thể cược một lần vận khí. Ngươi đoán sai, ta chỉ tính toán dùng Vạn Kiếp Châu để kích hoạt thiên kiếp, không có ý định dùng nó để đẩy nhanh suy kiếp. La Phong từ trước đến nay không tin tưởng vận khí của mình, hắn không muốn đặt vận mệnh vào thứ như vậy. Vậy ngươi muốn giải quyết vấn đề thời gian như thế nào? Chỉ với 2-3 ngày, kẻ địch sẽ không kiên nhẫn chờ ngươi độ xong suy yếu kỳ. Thông Thiên Cổ Thư nghi vấn. Ngươi quên tạo hóa tàn ngọc sao? Bảo vật đó có thể kéo dài thời gian ý thức. Nói cách khác, thần hồn hoàn toàn có thể vượt qua suy yếu kỳ trong thế giới tạo hóa. Đây cũng là lý do quan trọng tại sao ta chọn độ thần nguyên chi suy kiếp trước. Thông Thiên Cổ Thư giật mình, đúng a. Còn có bảo vật này, suýt nữa quên mất, cũng cho ngươi có thể liên hệ tới. Đi thôi, trước trợ giúp Nhạc Đỉnh vượt qua tinh nguyên chi suy kiếp, sau đó mượn tạo hóa ngọc điệp của Nguyệt Hồ tiền bối. Sau đó xem xét, có thể hay không giúp những người khác vượt qua suy kiếp. Cuối cùng quyết đấu với Tôn Thiên Thần Hoàng, dù thế nào ta cũng phải tham gia, cho dù là để ta làm bất cứ điều gì. Cừu Thần Đố nói với Hồng Quỳ. Hồng Quỳ không đưa ra ý kiến, chỉ nói, nhưng là... Ta biết, tâm linh của ta không đủ viên mãn, hiện tại tràn đầy cừu hận và lửa giận. Đối đầu với Tôn Thiên Thần Hoàng rất dễ bị hắn nhầm vào, dễ bị kích động cảm xúc, liên lụy người khác. Nhưng ta có cách khắc phục. Ta từng có được một loại bí pháp cổ đại, có thể ngắn ngủi khiến người ta tiến vào trạng thái tuyệt tâm tuyệt độc, giống như khí giới. Chỉ cần sử dụng bí pháp này, sẽ không sợ tâm linh bị nhìn trộm. Cừu Thần Đố nắm chặt nắm đấm, hạ quyết tâm. Dù sử dụng bí pháp này, sau đó khó tránh khỏi sẽ có lưu tai họa ngầm, nhưng có một số việc là mình nhất định phải làm, dù đại giới bao nhiêu. Tuy nhiên, Hồng Quỳ lắc đầu, ngươi hiểu nhầm ý của ta. Nếu ngươi thực sự bù đắp thiếu hụt tâm linh, chúng ta ngược lại không coi trọng ngươi trở thành một trong bốn người cầm kiếm. Chính vì có thiếu hụt này, ngươi mới phù hợp hơn Linh Tuyền chân nhân. Ngươi nói gì vậy? Là muốn dùng ta làm mồi, dụ Tôn Thiên Thần Hoàng mắc lừa. Cừu Thần Đố dù không giỏi tâm cơ, nhưng cũng không phải hạng người không có mưu lược. Bị nhắc nhở, hắn liền nghĩ đến mưu tính của Hồng Quỳ, giữ lại sơ hở tâm linh, giấu giếm bẫy rập, dụ Tôn Thiên Thần Hoàng động thủ, sau đó phản chế lại hắn sao. Hồng Quỳ nghĩ thầm, hướng đi chính xác, nhưng cụ thể áp dụng không thể qua loa như vậy. Sơ hở tâm linh vẫn phải che giấu, chỉ là không thể hoàn toàn loại bỏ, đạt đến cảm giác chúng ta đã hết sức nhưng vẫn lưu lại một chút tai họa ngầm. Ví dụ, trong tay ngươi có một kho báu độc, muốn làm sao hại chết kẻ thù của ngươi. Đương nhiên không thể đưa kho báu này trực tiếp đến trước mặt kẻ thù, như vậy sẽ là giấu đầu lòi đuôi. ngươi nên nhét kho báu vào rương, chụp cái khóa không cần chìa khóa tương ứng thì không thể mở ra, sau đó chôn rương vào mê cung, sau đó che kín đủ loại bẫy rập trong mê cung. Cuối cùng, chia tàng bảo đồ chứa địa chỉ mê cung thành 4 phần, giao một phần cho kẻ thù của ngươi. Như vậy mới có thể dụ hắn tự chui đầu vào lưới, cuối cùng dù không chết vì độc, cũng sẽ chết trong tay những người tìm kho báu khác. Đến cuối cùng, hắn sẽ không nghi ngờ là ngươi động tay chân. Ta hiểu rồi, ta có thể làm gì? Cựu thần đố lập tức hiểu ra. Hồng Quỳ nhấn một cái mi tâm, nguyên thần từ thiên linh thoát ra. Thần hồn của hắn có một quái vật giống như lão nhân thương, quái vật mọc ra nhiều cần sừng, đâm vào thần hồn của hắn, không ngừng khuấy động. Nó giống như đĩa, nhưng kinh khủng hơn, đặc biệt là khuôn mặt người không ngừng biến hóa vặn vẹo, khiến người nhìn một cái liền hải hoảng. Đây là khô hồn trăm chú trùng, một loại linh thể cổ trùng ác độc và quỷ dị, chuyên môn ký sinh trên nguyên thần của người tu hành. Nhưng nó không hấp thu hồn lực, mà là hấp thu tâm tình tiêu cực thông qua tạo ra đau đớn. Do nó tác động trực tiếp lên thần hồn, dù muốn đoạn tuyệt cảm giác đau đớn cũng không thể. Khô hồn trăm chú trùng rất khó tiêu trừ, ngoài tịnh hóa loại đại đạo, các đại đạo khác đều không có hiệu quả. Bình thường, chỉ có thể hủy diệt nó cùng kẻ ký sinh thần hồn mới có thể tiêu diệt. Hơn nữa, nó có một đặc tính xu thế mạnh, khi hai thần hồn đến gần, nó sẽ bản năng chọn thần hồn mạnh hơn làm đối tượng ký sinh. Ngươi muốn dùng phương pháp này dụ Tôn Thiên Thần Hoàng mắc lừa. Cựu thần đố gật đầu nhẹ, cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện, lại hỏi, ngươi khô hồn trăm chú trùng lấy từ ai? Không ai, là ta trực tiếp gửi trồng trên nguyên thần, chưa từng truyền lại. Cựu thần đố không hiểu, tại sao ngươi không trực tiếp gửi trồng trên nguyên thần của ta, làm gì nhiều lần nhất cử? Đây là khổ nhục kế. Nếu ngay cả chính mình cũng không thể chịu đựng được thống khổ này, làm sao khuyên người khác tiếp nhận? Khô hồn trăm chú trùng này là chân nhân quy cư giáo cố ý lai giống, không chỉ tăng cường gấp 10 lần thống khổ, còn khiến ký sinh đối tượng sinh ra ảo giác, dao động tâm linh, khiến khó tập trung tinh thần. Hồng Quỳ nói, mồ hôi trên trán chảy như mưa, ta chỉ chịu đựng một buổi sáng, đã cảm thấy không thể kiên trì. Hiện tại, khoảng cách quyết chiến còn ít nhất 2 ngày, ta có thể dời khô hồn trăm chú trùng cho người khác, chờ đến quyết chiến, lại dời cho ngươi. Cựu thần đố quả quyết, không cần phiền toái như vậy, hiện tại cho ta. Hồng Quỳ hỏi, ngươi chắc chắn? Không phải không tin tưởng ngươi, mà là khô hồn trăm chú trùng có đặc tính xu thế mạnh, khiến nó sau khi đổi ký sinh đối tượng, gần như không thể ăn lại. Mỗi người chỉ có một cơ hội duy nhất. Thống khổ này không phải dùng một câu ý chí cứng cỏi là chịu đựng được, nó vượt qua tưởng tượng của ngươi. Đừng nhìn ta vừa rồi nói chuyện bình tĩnh với ngươi, thực ra đó là điểm cuối cùng ta giữ vững được. Nếu để ta chịu đựng một ngày, chỉ sợ ngày thứ hai sẽ nổi điên. Cựu thần đố cười to, bên ta mới nói qua, chỉ cần có thể báo thù, dù trả giá lớn đến đâu cũng không đáng kể. Chỉ một chút đau đớn lại đáng là gì? Tạm thời coi là ma luyện tâm linh, chẳng nói, nếu có cách nào khiến ta hơi bình tắc lửa giận trong lòng, chuyển di chú ý, ta cầu còn không được. Hắn độn ra nguyên thần của mình, tiếp xúc với nguyên thần của Hồng Quỳ. Khô hồn trăm chú trùng giống như con đĩa ngửi thấy mùi thịt chó, biểu tình dữ tợn có biến hóa vi diệu. Nó từ từ rút ra xúc giác, sau đó trong nháy mắt, liền nhảy lên nguyên thần của cựu thần đố, ký sinh vào, không cảm giác được quá trình di chuyển, phản phất không gian Na-di, không cho người ta cơ hội cách ly nó. Khô hồn trăm chú trùng ký sinh trong nháy mắt, nguyên thần của cựu thần đố rung lên, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, trở về nhục thân. Một cổ đau đớn bị bóc lột đến tận xương tủy liên miên ập tới, một đợt nối một đợt, phản phất vĩnh vô chỉ cảnh, toàn bộ thức hải đều sôi trào. Hắn không cố ý che giấu đau đớn, hai mày lập tức nhíu chặt, gân xanh trên trán nhảy lên, hai nắm đấm siết chặt. Nhưng nhìn thấy bộ dáng này, Hồng Quỳ lại yên lòng, cảm thấy cựu thần đố 89/10 có thể thành công. Dù sao, vị này có đại khí vận hộ thể, trải qua rất nhiều hiểm khó, vẫn càng đánh càng hăng. Bị Tôn Thiên Thần Hoàng đánh một kích còn có thể sống sót và nhanh chóng phục hồi, đây là điểm tốt nhất. Hắn giống như những nhân vật chính du hiệp trong tiểu thuyết, là đứa con của thời đại, được số phận chiếu cố, luôn có thể xông qua nan quan, vượt qua núi cao. Thật có lỗi, xem ra tiếp xuống ta phải cẩn thận chiêu đãi nó. Nhưng xin yên tâm, hai ngày sau, ta đảm bảo không để ai nhìn ra dấu vết. Chút thống khổ này, so với Tôn Thiên Thần Hoàng ngày đó cho ta, nhẹ hơn nhiều. Nói xong, cựu thần đố khoanh chân ngồi xuống, tay kết bí ấn, vận chuyển nội công vô thượng của tông môn, thử tiếp nhận thống khổ này, khiến nó trở thành thói quen, từ đó không ai nhìn ra sơ hở. Nỗ lực a, chúng ta có thể làm đều đã làm xong, tận người hoàn mỹ. Tiếp xuống, toàn xem thiên mệnh như thế nào. Hồng Quỳ ngửa đầu nhìn lên trời, ánh mắt hiện lên thần sắc chậm rãi, phảng phất đang nhớ lại ai. Cuối cùng, hóa thành một tiếng than nhẹ bất khuất. Quy 1, chương 1068, quyết chiến. Túc sát chiến ý ngưng trọng bao trùm bầu không khí, đông đảo tu sĩ bay lên cao, bày trận hình, không ai nói lời nào, tạo nên một khung cảnh như bão tố sắp ập đến. Người nhắm mắt dưỡng thần, vận công điều tức, người bố trí huyền trận, người khẩu tụng kinh văn, người lại mân mê sát khí ngưng tụ trên binh khí, đủ loại hình ảnh, tất cả đều nhằm mục đích đưa bản thân đến trạng thái tốt nhất, sẵn sàng cho cuộc chiến khốc liệt sắp tới. Mặc dù họ chưa từng hạ chiến thư với ma tộc, cũng chưa từng hẹn giờ quyết chiến, nhưng cảm ứng từ cõi U Minh khiến họ chắc chắn, cuộc chiến sẽ diễn ra ngay hôm nay. Ý chí của hai bên giao tranh vô hình, thậm chí dẫn đến thiên tượng dị biến. Không cần chiêm toán, dù nhìn trời, nhìn đất, hay nhìn nước, đều có thể khẳng định một điều. Sau bao năm chinh chiến, cuộc chiến này sẽ kết thúc vào ngày hôm nay. Bầu không khí tĩnh lặng như một lò xo bị nén chặt, chờ đợi khoảnh khắc bùng nổ. Và khoảnh khắc ấy đã đến. Cảm ứng từ thời cơ, không ít người trong mắt lóe lên ánh sáng rực rỡ, nhìn về phía xa xa, nơi những bóng ma đang lao nhanh về phía họ. Tuy nhiên, phần lớn vẫn giữ nguyên trạng thái, không hề nao núng. Tu vi càng cao, sự bình tĩnh càng lớn. Đặc biệt là những người được chọn làm Tôn Thiên Thần Hoàng trong kế hoạch quyết chiến, cho đến nay vẫn chưa lộ diện. Nghe nói, một trong những người được chọn, Nhạc Đỉnh, vẫn đang bế quan thử đột phá, thậm chí chưa chắc có thể tham gia trận chiến này. May mắn thay, Nguyệt Hồ Thiên Quân vẫn còn, đủ để trấn an lòng người. Tái ông mất ngựa, đâu biết đâu là phúc. Nếu Nguyệt Hồ Thiên Quân và Cửu U Tố Nữ đồng lòng, chắc chắn sẽ cùng được chọn làm đối thủ của Tôn Thiên Thần Hoàng, lúc đó lòng người sẽ không tránh khỏi hoang mang. Nhưng chính vì hai người khó lòng hợp tác, không thể chung sống, ngược lại lại đảm bảo sự ổn định của lòng người. Khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần, từ những chấm đen trên chân trời, đến khi có thể nhìn rõ từng khuôn mặt của ma tộc. Chiến ý cao vút như dòng nước lũ cuồn cuộn, chờ đợi khoảnh khắc phá vỡ đê điều, sát khí mịt mù bốc lên. Dần dần, những người trước đây có thể giữ tâm tĩnh như lã vọng buông cần cũng trở nên nóng nảy, không thể giữ được trạng thái nhập định, bàn tay đặt trên chuôi kiếm nắm chặt rồi buông lỏng rồi nắm chặt, nhưng lưỡi kiếm vẫn cắm chặt trong vỏ kiếm, không lộ ra ánh sáng sắc bén. Khi khoảng cách chỉ còn 3.000 trượng, không ít ma tộc đã gào thét, nhưng tiếng gào cuồng bạo không bằng tốc độ tiến lên của chúng. Người ta chỉ có thể nhìn thấy những cái miệng há hốc, biểu lộ dữ tợn, tướng mạo kinh khủng của thiên ma. Trong đó có Thái Thượng Giáo, Long Ngạo Tông tu sĩ. Người nào đó lẩm bẩm một câu. Quả nhiên, xen lẫn trong đám ma tộc, có những thân ảnh rõ ràng là nhân tộc. Phần lớn là đệ tử Thái Thượng Giáo, cũng có một số ít Long Ngạo Tông, Vạn Thú Tông tu sĩ. Thân thể họ không có biến dị, vẫn là hình người, thậm chí nguyên công cũng không biến thành ma nguyên. Họ như những mảnh ghép không phù hợp trong bầy ma. Nhưng mọi người đều biết, họ đã không còn là đồng minh nữa. Một số bị mê hoặc nhập ma, một số bị ma tộc khống chế, đã mất đi lý trí, trở thành bù nhìn. Dù là trường hợp nào, họ đều đã là kẻ thù. Đây là lá bài đầu tiên mà ma tộc tung ra. Họ luôn ẩn mình, cho đến giờ mới sử dụng, nhằm mục đích dao động lòng người trước khi chiến đấu, tạo ra một đòn bất ngờ. Nếu nói những tu sĩ đã biến dị, đã giống như quái vật, thì khi ra tay, người ta có thể không chút do dự. Nhưng những tu sĩ bị khống chế tinh thần rõ ràng vẫn có cơ hội cứu rỗi. Một khi có người sinh ra lòng thương hại, cuộc chiến sẽ bị cản trở, không dám tùy tiện ra chiêu sát thương. Như vậy, ma tộc sẽ nắm giữ lợi thế, chưa giao chiến đã chiếm hai phần thắng. Uy uy uy, thủ đoạn hèn hạ như vậy cũng dùng được sao? Ma tộc quả nhiên âm hiểm. Thu Ly cười nhạt, sau đó lớn tiếng nói với mọi người, không muốn đối với đồng bào hạ thủ thì sang một bên đi. Các ngươi chỉ cần đối phó ma tộc là được, có thể đối với đồng bào hạ thủ thì sang bên này. Cô nãi nãi ta tính cách lạnh lùng, làm việc không tim không phổi, ra tay không có nặng nhẹ. Chỉ cần là kẻ thù, dù là bạn bè trước đây cũng không khách khí, đáng giết thì giết, nên chém thì chém, tuyệt đối không nương tay. Mọi người nhìn nhau, không biết nên đi hay không, chỉ có Hoàng Tuyền, Phương Nguyệt Nghi cùng một số ít người khác quyết định đứng sau lưng Thu Ly. Ta biết họ vô tội, bị ép buộc, nhưng không có cách nào. Thế đạo này như vậy, yếu đuối là tội lỗi, kẻ yếu không thể nắm giữ vận mệnh. Nếu các ngươi bị đồng bào tấn công, không cần khách khí, toàn lực phản công. Đừng do dự, tất cả đều là mệnh lệnh, là ta buộc các ngươi. Nếu họ chết mà oán hận, hãy oán ta đi. Dù sao, nợ nần quá nhiều cũng không lo. Thu Ly cười ha hả, như thể không hề để tâm đến chuyện này. Lúc này, Hạ Hầu Phục của Quy Khư Giáo đứng dậy, đi đến bên cạnh Thu Ly, vẻ mặt kích động và phấn khích, ta đã sớm nhìn những người Thái Thượng Giáo không vừa mắt. Bây giờ có cơ hội quang minh chính đại giáo huấn họ, sau đó trưởng bối của họ cũng không thể nói gì, đành nuốt giận vào bụng, thậm chí còn phải khen ngợi quân pháp bất vị thân, giữ gìn hòa bình. Cơ hội ngàn năm một thuở như vậy, bỏ qua hôm nay, đời này chắc chắn không còn cơ hội nữa. Một đám đệ tử Quy Khư Giáo bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, họ không phải đệ tử của giáo phái chúng ta, cần gì khách khí. Ai bảo họ yếu đuối như vậy, bị ma tộc khống chế. Muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân vô năng. Cho dù là đệ tử của giáo phái chúng ta thì sao? Chúng ta là người trong ma giáo, họ không đồng nhất hướng nói chúng ta là vong ân phụ nghĩa, khát máu dễ giết sao? Bây giờ chúng ta giết cho họ xem, không thể để họ vu oan chúng ta. Có gì mà vu oan? Lần này chúng ta thay trời hành đạo, trảm yêu trừ ma. Ta đã sớm nhìn họ, những kẻ tự xưng là chính đạo, khó chịu. bây giờ vừa vặn đổi vai, làm người trong chính đạo, vì nhân tộc đại nghĩa, chỉ có thể mời họ chết đi. Thực lòng, ta cũng không nhịn được lắm, nhưng quân pháp bất vị thân, không có cách nào khác. Không chỉ đệ tử Quy Khư giáo, đệ tử Lục Đạo Tông cũng kiên quyết đứng về phía Thu Ly. Ngoài việc Thu Ly là người trong giáo phái, cần phải ủng hộ, họ là đệ tử Tà Tông, đương nhiên không có lòng dạ đàn bà. Đệ tử Vũ Hóa Tông cũng có một nửa đồng ý, còn lại Doanh Tiên Tông và Thiền Độ Tông thì chỉ có một số ít. Dừng lại đi, không muốn đối với đồng bào động thủ, xin chủ động tránh đi. Mọi loại nghiệp chướng, để ta gánh vác. Nói xong, Thu Ly quay người hỏi thăm Đường Anh Phi, người từ đầu đến cuối không hề hoảng sợ, cung chủ, bây giờ có thể động thủ chưa? Nàng chưa từng học binh pháp, nhưng bằng bản năng nhận thức được, lúc này sĩ khí có thể chịu đựng thêm một lát. Các ngươi muốn động thủ thì động thủ đi, hỏi ta làm gì? Chuyện nhỏ như hạt vừng, xử lý sạch sẽ là được. Đường Anh Phi thờ ơ nói. Thái độ của nàng mang lại cho mọi người niềm tin lớn lao, như thể bất kể họ gặp phải tai họa lớn đến đâu, nàng đều có thể dễ dàng giải quyết. Thu Ly quay người, hiếm khi nghiêm trang nói, chư vị, đến hôm nay, không còn gì để nói nữa. Đạo lý ai cũng hiểu, không vì ai khác, chỉ vì bản thân, liều mạng sống sót. Há nói không có quần áo. Cùng tử đồng bào. Vương Tại khởi binh, tu ta qua mâu, cùng tử cùng thù. Nói xong, Ly Long Pháp tướng hiện ra, người và đao hợp nhất, hóa thành một đạo hỏa diễm trường hồng, đao khí chém ra, để lại một dấu ấn đỏ tươi trong hư không. Thấy thế, các tu sĩ cũng ra tay. Người thì hợp khí, người thì kết trận, người thì triệu hồi linh sủng, theo sát sau lưng Thu Ly, lao về phía quân ma. Trong nháy mắt, hai dòng lũ mãnh liệt va chạm, bùng nổ ánh sáng chói lóa và tàn khốc nhất, máu và lửa tung tóe. Hoàng Tuyền Thiên Si Ma thương chỉ, hàng quang lóe lên, máu tươi văng tung tóe, quỷ khóc thần hào. Dù là chiêu thức đơn giản, nhưng ẩn chứa khí thế một đi không trở lại. Ma thương như trường hồng lăng không, đầy trời lưu tinh, giống như hoa mai nôn nhị rực rỡ, dịu mắt người. Kình lực khuấy động, phá vỡ hộ thể cương khí của một tu sĩ nhập ma, ma thương xuyên qua cơ thể, thỏa thích hút máu tươi, khiến sát khí trên người nàng càng thêm nồng đậm. Dù chỉ là một người một thương, nhưng chiến ý và khí thế của Hoàng Tuyền như thiên quân vạn mã, bài sơn đảo hải, hoành không đánh tới. Đặc biệt trong cuộc chiến hỗn loạn này, thương thuật của nàng càng lộ vẻ như cá gặp nước, võ giả trực giác bén nhạy giúp nàng tránh thoát những đòn tấn công bất ngờ, đồng thời trong nháy mắt, nắm bắt yếu hại của kẻ thù trước mặt, một thương sóc ra, chính xác đánh trúng điểm yếu nhất của hộ thể cương khí đối thủ, ngay cả người và pháp bảo cùng bị xuyên thủng. Đi Vu Tồn Tinh, động tác ngắn gọn, nhưng trong chiến trường hỗn loạn lại khiến địch quân tan tác, giống như nước biển, với hiệu quả tối đa, thu hoạch sinh mạng. Ma binh ma tướng như sóng biển dâng trào, như sấm rền, như rên rỉ, như quỷ khóc, như thần hào, một đợt nối tiếp một đợt đánh thẳng về phía nàng, thỉnh thoảng bao phủ toàn bộ cơ thể nàng. Nhưng sóng lớn thoáng qua, nàng lại ló đầu ra, với khí thế kiên định không thể ngăn cản, xuyên thủng toàn bộ quân ma. Sau lưng nàng, máu đỏ và chân tay đứt lìa bay múa, như những con thuyền tung tóe bọt nước trong biển ngược dòng. Lúc này, Hoàng Tuyền thoáng nhìn thấy một đạo hàn quang từ phía sau bắn về phía mình, một kiếm khí sắc bén đủ để xuyên thủng hộ thể cương khí của nàng, khiến nàng bị thương nặng. Nhưng trực giác của nàng lại không hề cảm nhận được nguy hiểm. Không kịp né tránh, Hoàng Tuyền xoay người, một chiêu hồi mã thương đâm về phía kiếm khí. Phanh một tiếng, kiếm khí nổ tung, hóa thành chín luồng, vòng qua Thiên Si Ma thương, thẳng đến Hoàng Tuyền. Trong lúc nguy cấp, thần tướng pháp tướng hiện ra sau lưng Hoàng Tuyền, cầm trường thương, nhẹ nhàng lắc một cái, vũ ra chín đóa thương hoa, giống như hoa mai nôn nhị rực rỡ, thương thế như tuyết bay, khí thế như hồng, ngăn cản kiếm khí đánh lén. Bằng bản năng, Hoàng Tuyền nhìn về phía chiến trường hỗn loạn, từ đao quang kiếm ảnh khó phân biệt, nàng nhận ra thân ảnh mà nàng sẽ không bao giờ quên. Cha, thân. Kẻ đánh lén chính là Vô Danh chân nhân. Tu luyện Tuyệt Tình đại đạo, hắn dù ra tay giết người cũng không mang theo một chút sát khí, nên dù Hoàng Tuyền có võ giả trực giác nhạy cảm đến đâu, cũng không thể cảm nhận được nguy hiểm. Hoàng Tuyền, người luôn giữ vẻ mặt băng giá, lộ ra một tia giận dữ, sát ý tăng vọt. Lúc này, người và thương hợp nhất, hóa thành một đạo ngân sắc thương ảnh dài trăm trượng, xé rách trường không bắn ra, cùng loạn khí kình như bão táp lượn vòng. Vô Danh chân nhân chỉ tay một điểm, kiếm khí bừng bừng phấn chấn, bá một tiếng, thiểm lược qua bầu trời, như một đạo lôi điện hung mãnh đâm về phía trước, chém vào thương ảnh, một cổ khí lãng kinh người khuếch tán ra. Bang giòn vang, kiếm khí vỡ vụn như thủy tinh, rõ ràng không địch lại. Nhưng hậu kình của Vô Danh chân nhân vô tận, kiếm khí liên miên bất tuyệt, một đạo tiếp theo một đạo, trong nháy mắt, liên tục bắn ra 18 đạo kiếm khí, mỗi đạo đều đối đầu với Thiên Si Ma Thương. Ma thương tuy khí thế hung hung, nhưng bị kiếm khí liên tục ngăn cản, không thể không trì trệ. Nắm chắc sơ hở trong khoảnh khắc, Vô Danh chân nhân lật tay, thượng phẩm bảo khí Tuyệt Tâm kiếm xuất hiện, chân nguyên trong cơ thể bừng bừng như thủy triều, chém về phía trước, một đạo kiếm quang rộng lớn mang theo lăng lệ kinh người, xé rách bầu trời, nổi giận chém xuống. Một kiếm này, không có bất kỳ sát ý nào, thậm chí kiếm ý cũng không còn, trong kiếm quang trống rỗng, không đến một vật, như một bộ xác không. Nhưng kiếm uy của nó lại như ngân hà buông xuống từ chân trời, mang theo hàn khí nghiêm nghị, với lực phá núi nhạc, xé rách chân trời, hung hăng bổ trúng điểm yếu của Thiên Si Ma Thương. Cả hai chạm vào nhau, bùng nổ tiếng kim loại kinh thiên, khí lãng cuồn cuộn khuếch tán ra. Hoàng Tuyền không thể duy trì trạng thái nhân thương hợp nhất, bị cưỡng ép rung ra, thậm chí bị thương nội tạng. Một chiêu đắc thủ, Vô Danh chân nhân không nương tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đoạt thân mà vào, tuyệt tâm kiếm thẳng vào chỗ yếu hại. Lúc này, thần tướng pháp tướng lại xuất hiện sau lưng Hoàng Tuyền, hình thể càng cường tráng hơn, khôi giáp đen kịt trên người tách ra ánh sáng kim chói mắt, như thể có một lực lượng kinh người cực đoan phóng lên tận trời, linh khí đầy trời bị chấn động, tạo ra những gợn sóng khổng lồ. Thần tướng vung thương quét ngang, kim mang ngập trời quét sạch, như rồng gào thét, mang theo bóng ma khổng lồ và linh lực kinh thiên, trấn áp Vô Danh chân nhân. Đối mặt với biến hóa đột ngột, Vô Danh chân nhân không hề bất ngờ, trong lòng biết rõ không thể đối đầu trực diện, muốn lách mình lùi lại, nhưng phát hiện trường thương trong tay thần tướng pháp tướng có thể tự động mở rộng, trong nháy mắt đã dài trăm trượng, hắn không thể lùi ra khỏi phạm vi bao phủ của trường thương. Lúc này, hắn thôi động chân nguyên, tuyệt tâm kiếm như một đầu ngân mãng lướt ầm ầm, mang theo kiếm mang cuồn cuộn, hung mãnh đâm về phía trường thương trấn áp. Kiếm và thương lại va chạm, kiếm quang bén nhọn nhanh chóng trở nên ảm đạm, rồi vỡ vụn. Vô Danh chân nhân như bị va chạm mạnh, bị nện vào lòng đất. Hoàng Tuyền không hề thở dốc, cưỡng đệ một ngụm chân nguyên, lại lần nữa hợp nhất với ma thương, mang theo kình phong vô cùng, như một viên sao chổi đen kịt, bạo cướp mà xuống, đè ép Vô Danh chân nhân, không cho cơ hội tránh thoát, cùng lúc lao về phía tầng dung nham dưới lòng đất. Vì sao? Vì sao? Từng tiếng câu hỏi, không biết là đang hỏi về lý do phản bội gia tộc trước đây, hay là tại sao lại trở thành đồng lõa của ma tộc. Người tu luyện tuyệt tình đại đạo rất khó bị khống chế tinh thần. Nhưng Vô Danh chân nhân, người đã đoạn tuyệt lục cảm, không thể nghe thấy bất kỳ câu hỏi nào. Hắn dùng thân kiếm tâm kiếm chặn mũi thương của Thiên Si Ma Thương, dưới áp lực của Hoàng Tuyền, như chẻ tre, lao về phía dưới lòng đất. Bỗng nhiên, lực cản từ bùn đất phía sau biến mất, hai người rơi vào một không gian trống trải và bị phong tỏa dưới lòng đất. Phía dưới là một dòng nham thạch đỏ rực, như bọc khí sôi sục, chiếu sáng vách núi xung quanh một màu đỏ tươi. Mượn cơ hội thay đổi do ngoại lực, Vô Danh chân nhân bắn ra một đạo kiếm khí từ mi tâm, đánh vào hộ thể cương khí của Hoàng Tuyền, khiến khí tức của nàng trì trệ. Sau đó, hắn xoay người, tránh né đòn tấn công, lao về phía Thiên Si Ma Thương đang lao xuống. Hoàng Tuyền không thể dừng lại, lao thẳng vào dòng nham thạch, một tiếng ầm vang, tóe lên bọc nước dung nham. Sau một khắc, một dòng suối dung nham phun trào dữ dội, nơi Hoàng Tuyền đứng, hộ thể cương khí tiếp xúc với dung nham, phát ra tiếng suy suy. Phía sau nàng, thần tướng pháp tướng cũng bị bao phủ bởi một lớp dung nham, tôn lên vẻ hung mãnh và uy nghiêm, như hỏa thần giáng lâm. Hoàng Tuyền vung Thiên Si Ma Thương, với giọng nói kiên quyết, hôm nay, tại đây, nay, tất cả, sẽ kết thúc. Quy 1, chương 1069, tình nghĩa tuyệt. Tỷ tỷ, dừng lại đi, tại sao chúng ta không thể ngồi xuống nói chuyện tử tế? Một luyến hoa kết ấn, ánh sáng từ ngọn đèn khổ tâm tỏa ra, thiêu rụi hàng vạn âm ma đang lao về phía nàng. Nói chuyện. Giữa chúng ta còn gì để bàn? Ngươi từ ma nhập Phật, ta từ Phật nhập ma, mỗi người có lý lẽ riêng, ai đúng ai sai, chỉ có thể do chiến trường quyết định. Vô Nhạc Ma Vương như ma quỷ hiện ra sau lưng một luyến hoa, một chưởng đánh về phía yếu huyệt của nàng. Sương mù hồng nhạc bao phủ, như một bức tường vô hình, hấp thụ lực lượng của Vô Nhạc Ma Vương, khiến nàng không thể tiến thêm, đó chính là pháp bảo bản mệnh của một luyến hoa, Hồng Trần Luân Hồi Năm Yên La. Các pháp bảo khác của một luyến hoa đều nhiễm ma khí, sau khi nàng từ ma nhập Phật, do thuộc tính nguyên lực không phù hợp nên khó sử dụng, ép buộc thôi động cũng chỉ phát huy được một phần nhỏ công hiệu. Nhưng Hồng Trần Luân Hồi Năm Yên La khác biệt, nó vốn không thuộc ma khí. Lấy hồng trần là mê, chúng sinh luân hồi làm ý, thuộc về huyền môn chính tông, thay đổi theo một luyến hoa. Trước đây, hồng trần luân hồi năm yên la trong tay một luyến hoa tỏa ra một loại ý niệm mê hoặc, bên trong diễn hóa thế giới hồng trần đầy rẫy dục vọng, ngon ngọt, sắc đẹp, tài phú, quyền lực nhằm vào lòng người, khiến người chìm đắm, không thể tự thoát. Nhưng sau khi một luyến hoa đốn ngộ thành Phật, hồng trần luân hồi năm yên la cũng thay đổi, thế giới hồng trần bên trong không còn chứa đựng dục vọng, thay vào đó là ánh sáng thanh thánh, thể hiện ý niệm hồng trần như biển. Chúng sinh đều là khổ, tràn đầy lòng từ bi cứu vớt, diễn hóa nhân thế muôn màu, khiến người hướng thiện. Chúng sinh đều là khổ. Vậy hãy hủy diệt tất cả, hủy diệt đại thiên, hủy diệt bể khổ, hủy diệt chúng sinh, để thế giới này không còn đau khổ. Vô Nhạc Ma Vương cười nhạo, nàng là đệ tử chân chính của Thiền Độ Tông, tinh thông Phật Pháp, hiểu rõ những thần thông Phật môn này như lòng bàn tay. Một luyến hoa dù có ngộ tính, dù có đột phá sau khi thành Phật, cũng không thể sánh bằng thâm hậu tu hành nhiều năm của nàng. Vô Nhạc Ma Vương kết ấn khóc ma. Trong hư không vang lên tiếng khóc than của vô số oan hồn, thấu tận tâm can, khiến người ta rùng mình. Hồng Trần Luân Hồi Năm Yên La rung chuyển dữ dội, từng vòng sóng gợn lăn tăn, như sắp sôi trào, thế giới hồng trần bên trong trở nên mơ hồ, sinh linh biến mất, sắp bị phá vỡ. Vô Nhạc Ma Vương bỗng cảm thấy một luồng sát khí lạnh lẽo từ phía sau lưng. Một luồng kình khí sắc bén như sao băng, nhắm thẳng vào lưng nàng, khiến nàng toàn thân cứng đờ, cảm nhận được sự uy hiếp chết người. Người ra tay chính là Đoan Mộc Chánh, hắn dùng cây chổi hiên bảo tấn công bất ngờ, sát khí nghiêm nghị, khác hẳn với một Luyến Hoa hiền hòa. Quả nhiên, các ngươi vẫn muốn giết ta. Vô Nhạc Ma Vương run rẩy, vô số ma tử ma tôn từ khiếu huyệt trong cơ thể nàng chui ra, bao quanh nàng như sao bao quanh mặt trăng, toàn thân nàng bộc phát ma văn, một luồng sức mạnh không thể chống cự bùng nổ, như thủy triều đen kịt. Một Luyến Hoa ở gần bị lực lượng đó quét bay, dù có Hồng Trần Luân Hồi Năm Yên La bảo vệ, vẫn bị đánh văng ra, phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm quang của Đoan Mộc Chánh cũng bị lực lượng đó phá vỡ, bay vòng vòng trên không trung, tan biến, mới đứng vững được thân hình, trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào, trên mặt tái nhợt. Một Luyến Hoa không để ý đến thương thế, kêu gọi, tỷ tỷ, ngươi bị ma tộc lừa, bọn họ cố ý dẫn ngươi nhập ma, đừng bị lừa. Ngươi bây giờ không phải là bản tâm, hãy tỉnh lại đi, ngươi nhẫn tâm để cho mấy chục năm tu hành của mình trôi theo dòng nước sao? Thiền tâm không ngoài cầu, người người đều là Phật, ngươi bây giờ hẳn là hiểu được đạo lý này. Im đi. Ngươi là ai, có tư cách gì để nói chuyện Phật Pháp với ta? Hơn 10 năm khổ tu, ngàn vạn lần tụng kinh, không bằng một niệm bất công của Phật Tổ, dựa vào cái gì? Đại thừa độ thế, tiểu thừa độ mình, Phật Pháp đều là hư ảo, lừa mình dối người, ta đã sớm nhìn thấu. Vô Nhạc Ma Vương đứng ngạo nghễ, nhìn một Luyến Hoa và Đoan Mộc Chánh chật vật, ánh mắt càng thêm dữ tợn, hai tay nắm chặt, ma văn trên cơ thể nàng trở nên tối sầm, tỏa ra sát khí nồng đậm. Ta thanh tu khổ luyện, giữ mình trong sạch, lại không bằng ngươi hàng đêm sơn ca, một khi tỉnh ngộ, dựa vào cái gì? Phật Tổ đã không thèm để ý ta, ta cần gì phải nâng chân thúi của hắn, thế có ngàn vạn pháp, Phật đường khó đi, là xong ma chiểu. Trước đây ngươi cũng không phải là không bị ma chiểu, bây giờ được Phật Tổ chiếu cố, lên bờ đến, liền trở nên dối trá, giả bộ một bộ thần thánh thuần khiết để chỉ trích ta, dựa vào cái gì? Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, cho đến hôm nay ta rốt cuộc hiểu được ý nghĩa của những lời này, không có đồ đao, liền không thể nào buông xuống, cái gọi là giết người phóng hỏa thụ chiêu an, hôm nay ta sẽ cầm lấy đồ đao, giết đến sinh linh đồ tháng, thay ngang khắp đồng, chúng linh im lặng, tốt gọi cái kia Phật Tổ nhìn nhiều ta vài lần. Không giống. Tỷ tỷ của ngươi bây giờ và ta của quá khứ không phải là cùng đường, tỷ tỷ, ngươi nên hiểu được sự khác biệt. Ta có thể thoát khỏi ma chiểu, không phải là do Phật Tổ độ hóa, mà là có người kéo ta lên bờ, nhưng tỷ tỷ ngươi lại cự tuyệt bàn tay đó, nhưng bây giờ vẫn kịp, chỉ cần tỷ tỷ vươn tay ra, ta nguyện ý kéo tỷ tỷ lên bờ. Vô Nhạc Ma Vương cười lớn, giả vờ thiện lương, thật sự là khiến người ta buồn nôn. Làm ra vẻ lòng dạ từ bi, cắt thịt vì ưng, là muốn diễn cho ai nhìn? Là muốn cho thế nhân đều nhớ kỹ ngươi thiện lương và hy sinh. Cốt so sánh với sự tàn bạo của ta sao? Nhập không phía sau cửa, quả nhiên ngươi cũng học được sự dối trá của Phật, dáng vẻ kịch cỡm, đây cũng là lý do chúng ta vĩnh không cùng đường, có lẽ từ ban đầu, chúng ta đã đầu thai sai rồi, ngươi nên đến Thiền Độ Tông, mà ta nên đi Quy Cư Giáo. Nhưng cũng tốt, hôm nay cuối cùng muốn để hết thảy trở về chính đạo. Vô số ma tử ma tôn từ hư không chui ra, hút tinh khí của Vô Nhạc Ma Vương, sau đó quỳ trước mặt nàng, miệng tụng những lời ca ngợi, tôn lên nàng như là mẹ của vạn ma, vô cùng trang nghiêm. Càng lộ vẻ dục vọng chồng chất. Trong sự cúng bái của vạn ma, khí tức của Vô Nhạc Ma Vương liên tục tăng lên, nhưng đây không phải là do tu vi tăng trưởng như một Luyến Hoa nhờ tâm tính đột phá, mà là nàng đang dùng cách thức hy sinh thọ nguyên để tăng cường tu vi, như dục tốc bất đạt. Tỷ tỷ, đừng có làm tổn thương mình nữa, dù ngươi không muốn nghe lời của ta, ngươi cũng nên trân trọng bản thân, chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao, con đường ngươi đang đi phía trước là vực sâu, tiếp tục đi, sẽ vạn kiếp bất phục. Một Luyến Hoa đau đớn nói. Ma đạo vốn chính là mạng sống như treo trên sợi tóc, từ núi đao biển lửa mở ra một con đường tươi sáng, hành động của ta hôm nay, chỉ là phá rồi lại lập, tự phá hủy rồi tự lập. Đừng giả vờ đáng thương nữa. Ngươi muốn dùng cách này để thể hiện mình cao quý, mà ta trở nên đê tiện, cho nên ngươi muốn thương hại ta sao? Một Luyến Hoa che mặt khóc nói, tỷ tỷ, muội muội van ngươi, quay đầu đi. Hãy buông xuống tất cả ân oán, đừng có quản những thị phi đó, hãy bắt đầu lại từ đầu đi. Muốn bắt đầu lại, trừ phi ngươi đảo ngược thời gian. Ngươi muốn cầu ta cũng muốn cầu ngươi, đừng có cướp đi những thứ của ta nữa. Ngươi cướp đi thanh danh của ta, cướp đi địa vị của ta, thậm chí ngay cả hắn cũng bị ngươi cướp đi. Vô Nhạc Ma Vương chỉ tay về phía Đoan Mộc Chánh, biểu lộ trở nên điên cuồng, lộ ra một cổ ghen ghét vô tận, nàng dùng giọng nói như xé rách hét lên, ta đã không có gì cả, ngươi còn muốn cướp đi gì nữa? Là muốn cướp đi mạng sống đáng thương này sao? Vậy thì tới đi, hiện ra năng lực của ngươi, dùng thần thông của ngươi cướp đi mạng sống này, thay đổi vận mệnh ràng buộc của chúng ta. Không thể nói, không thể gặp lại tình nghĩa tỷ muội, chỉ còn lại cừu nhân sinh tử. Vô Nhạc Ma Vương quanh thân bộc phát huyết quang thê diễm, thân hình nhanh như chớp lao về phía một luyến hoa, thế công khủng khiếp bao phủ nàng, một luyến hoa chỉ kịp dùng hồng trần luân hồi năm yên la bảo vệ mình. Hai người va chạm, một luồng hung sát chi lực khủng khiếp quét sạch ra, nguyên lực Phật ma va chạm tạo thành dư kình lan tràn, phá hủy cảnh vật xung quanh, khiến đất trung núi chuyển, sóng máu cao mấy trăm trượng từ phía sau hai người vọt lên trời, vì thế kinh người. Một luyến hoa dù có đột phá, cũng không thể sánh bằng sức mạnh bộc phát tự tàn của Vô Nhạc Ma Vương, tu vi kém một bậc, hồng trần luân hồi năm yên la bị xé nứt trong những lần va chạm liên tiếp, nàng bay ngược ra, trên ngực xuất hiện vết thương sâu hoắm, máu tươi văng khắp nơi. Vô Nhạc Ma Vương không tha người, muốn kết liễu đối phương, một luồng ánh sáng từ đỉnh đầu nàng bắn lên trời, hóa thành một thanh kiếm đen nặng nề, kiếm khí quét sạch, trong nháy mắt biến thành kiếm dài trăm trượng, một luồng kiếm khí khủng khiếp, mờ mịt mà sinh, những ma tử ma tôn cũng phát ra tiếng kêu rít kỳ lạ, quấn quanh kiếm đen, như một con rết dài, tỏa ra năng lượng đáng sợ. Nàng bước về phía trước, kiếm đen chém xuống, vạn ma đồng thanh, như muốn chém vỡ cả bầu trời. Đúng lúc này, Đoan Mục Chánh Tế ra đuôi rồng táo tâm, mực đen bắn ra, như một con rồng đen bay lượn, với thế không thể ngăn cản, hung hăng đánh vào kiếm đen. Tiếng kim loại như sấm sét vang vọng, kiếm đen bị ma tử ma tôn quấn quanh bộc phát tiếng gào thét, vết nứt trên con rết lan tràn, cuối cùng nổ tung. Ma tử ma tôn nổ tung, kiếm đen bộc phát ma nguyên, tạo thành bức tường chống cự, nhưng lúc này Đoan Mục Chánh lại tế ra cây chổi hiên bảo như khai thiên thần kiếm chém xuống, một kiếm bổ ra bức tường, đuôi rồng táo tâm thừa lúc vắng mà vào. Keng một tiếng, kiếm đen rung chuyển dữ dội, ánh sáng trên kiếm gần như biến mất, ma khí đen như sương tan, rơi xuống đất. Vô Nhạc Ma Vương nhìn về phía Đoan Mục Chánh, như một con thú bị ép vào tuyệt cảnh, ngươi cũng muốn giết ta. Dừng lại đi, ta biết ngươi có nhiều nỗi khổ tâm, nhiều bất đắc dĩ, đi đến bước này không phải là bản nguyện của ngươi, cũng không phải là điều chúng ta mong đợi, thật muốn nói đến, là ta, người trong cuộc, không thể cứu vớt lỗi lầm của ngươi. Đoan Mục Chánh nhớ lại mọi chuyện, trên mặt lộ vẻ áy náy, các ngươi không nên gặp gỡ ta không phải là người phù hợp, nếu như có thể sớm phát hiện sự bất thường trên người ngươi, sẽ không đi đến bước này. Vô Nhạc Ma Vương dùng biểu lộ lạnh lùng nói, bây giờ nói những điều này có ích gì, ngươi cuối cùng chọn nàng, mà không phải ta. Nếu như ngươi thật sự áy náy, bây giờ cũng đừng ngăn cản ta. Đoan Mục Chánh lắc đầu, không thể cứu vớt ngươi, là lỗi của ta, nhưng phần lỗi này không thể báo ứng trên người người khác. Dừng lại đi, chờ sau khi chiến tranh kết thúc, ta sẽ xin lỗi ngươi, bất kể ngươi muốn làm gì với ta, ta đều nguyện ý tiếp nhận, nhưng chỉ có bây giờ không được, bây giờ không phải là lúc dung túng tình cảm riêng tư. Ta không thể vì chuộc tội cho bản thân mà liên lụy đồng bạn và chiến hữu, chiến tranh này tuyệt đối không được thất bại. Chiến tranh này không phải chuyện của một cá nhân, mà là hy vọng của mọi người, dù phải trả giá lớn đến đâu, ta cũng không thể nhượng bộ ở đây. Vô Nhạc Ma Vương lại trở nên điên cuồng, nói đi nói lại, ngươi vẫn muốn đối nghịch với ta, ngươi vẫn muốn giúp nàng giết ta. Ma khí ngập trời từ trên người nàng tuôn ra, bao phủ bầu trời, che khuất cả ánh mặt trời, thế giới này chìm vào bóng tối, một đóa mạng đồ la hoa màu tím đen nở rộ sau lưng nàng. Từ đó bước ra một ma thần mang mặt nạ Phật Đà. Ma thần cao khoảng ngàn trượng, như trụ trời, tỏa ra khí thế đáng sợ, khi nó há miệng gào thét, linh khí trong thiên địa tạo thành xoáy lớn, linh khí trong phạm vi mấy vạn trượng hội tụ về đây. Xem ra ngươi đã không nghe lý lẽ, nhưng ta vẫn muốn nói, chiến tranh này tuyệt đối không được thất bại. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ cầm tù ngươi, oán niệm, sự thù hận của ngươi, để ta gánh vác. Đoan Mục Chánh đồng thời tế ra cây chổi hiên bảo, ô ngọc tùng khói, tâm phương sợi thô, đuôi rồng táo tâm, sau đó kết ấn, bốn phát bảo hợp nhất, ngưng tụ lại, sau đó bỗng nhiên vỡ ra, bắn ra 3000 thánh quang sáng chói. Văn phòng tứ bảo, bút mực giấy nghiêng, nói cho cùng chỉ là công cụ, chúng được tạo ra để gánh chịu văn tự, căn nguyên của chúng chính là văn tự. Thương hiệt tạo chữ, trên trời rơi xuống huyết vũ, quỷ thần thúc thiết. Văn minh nhân loại, nhân đạo vật dẫn, chính là văn tự. Có văn tự, mới có văn minh kéo dài, mới có thể sinh ra nhân đạo ý chí. Đoan Mục Chánh chỉ tay, 3000 văn tự gào thét tuôn ra, bộc phát ánh sáng không thể tưởng tượng, ánh sáng đó thậm chí lấn át ánh nắng, giải phóng lại thiên địa bị che khuất bởi sát khí, tái hiện ánh sáng, cả phiến thiên địa đều chìm trong ánh sáng chói mắt, khiến người ta không thể mở mắt. Văn tự như dòng lũ nhào về phía ma thần pháp tướng, bao gồm cả Vô Nhạc Ma Vương, vây khốn nàng, dù ma thần pháp tướng điên cuồng tấn công, thôi phát thần thông, cũng không nhúc nhích. Trong ánh sáng trừ tà, ma khí trên người Vô Nhạc Ma Vương tan biến như tuyết tan, như nước sôi bốc hơi, nàng phát ra tiếng gào thét thê lương và tuyệt vọng. Như bị bạn bè xa lánh, khiến người ta đau đớn. Quy 1, chương 1070, bí mật tàng thư. Cuộc chiến giữa người và ma ngày càng khốc liệt, đủ loại pháp bảo và thuật pháp tung hoành trên bầu trời, mặt đất, như những màn pháo hoa rực rỡ, chỉ là mỗi bông pháo hoa nở rộ, thường là dấu hiệu cho một sinh mệnh tan biến. Mọi người đều lao vào chiến đấu, chém giết với ma, chỉ riêng Đường Anh Phi vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, như thể không phải đang chiến trường mà là đang tĩnh tâm tu luyện trong mật thất. Dù không có đôi mắt, cũng đủ để cảm nhận được khí tức đáng sợ tỏa ra từ Đường Anh Phi, đám thiên ma cũng không dám trêu chọc sát thần này, trong chiến đấu cố ý tránh xa khu vực của nàng, để tránh bị thương vô tội. Tuy nhiên, sau một hồi chiến đấu, cả tu sĩ lẫn ma đều đã có không ít thương vong, vẫn không thấy Đường Anh Phi có bất kỳ động tác gì, không ít thiên ma trong lòng sinh ra nghi ngờ, hẳn là người ngồi ở đó không phải Nguyệt Hồ Thiên Quân bản nhân, mà là một đạo huyễn ảnh, hoặc là một đạo phân thân, không có đủ sức mạnh rung trời chuyển đất, chỉ đơn thuần là để uy hiếp, nên chúng chậm chạp không dám động thủ, vì vừa động thủ sẽ bại lộ nội tình. Giả vờ giả vịt, phô trương thanh thế, chỉ là lừa gạt ma trò xiết, để ta hủy đi. Một tên lôi ma kìm nén không được, ra tay tấn công Đường Anh Phi. Nó dùng thiên phú thần thông lôi sừng thúc, hội tụ lôi đình chi lực, trên bầu trời từng lớp mây trắng bị lột ra, lộ ra ẩn dấu phía trên những đám mây đen sẫm màu, lôi đình đen như con rồng khổng lồ, lặng lẽ cuộn tròn, một loại khí tức hủy diệt tỏa ra. Theo tiếng gầm giận dữ của lôi ma, con rồng đen khổng lồ lao xuống, phóng ra một luồng năng lượng hủy diệt vạn vật, tiếng vang kinh thiên động địa, như tiếng sấm giận dữ vang vọng đất trời, khiến cả bầu trời rung chuyển. Các ngươi vội vàng tìm chết sao? Đường Anh Phi mở mắt, thân hình vẫn bất động, chân nguyên cực đạo hùng hậu sau lưng nàng ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ che trời, đối mặt đánh ra. Chỉ thấy bàn tay nhẹ nhàng vỗ, đã đánh tan con rồng đen khổng lồ thành dòng điện tán loạn, năng lượng không ngừng lan tỏa, tiếp tục đánh về phía chiến trường hỗn loạn, tạo ra cơn bão nguyên khí kinh người, sóng âm quét ngang, không gian trong phạm vi vài trăm dặm đều xuất hiện dấu hiệu biến dạng, rất nhiều tu sĩ không kịp né tránh, bị cuốn vào trong đó. Giữa những tiếng vang không dứt, mặt đất bên dưới nứt toác từng đoạn, những ngọn núi xung quanh cũng bị quét ngang và gãy đổ. Vô số người và ma gần tâm điểm của vụ nổ đều bị đánh bay ra xa, chỉ có những cao thủ thực sự có tu vi cao mới có thể miễn cưỡng giữ vững thân thể, nhưng trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Sau khi dư âm của cơn bão nguyên khí kết thúc, hiện ra trước mắt mọi người là một vùng đất hỗn loạn, những vết nứt khổng lồ dài hàng ngàn trượng, khiến người ta khóe mắt giật giật, tất cả những thiên ma bị cuốn vào trong đó, bất kể tu vi cao thấp, đều bị một chiêu xóa bỏ, trong khi những tu sĩ bị cuốn vào lại hoàn toàn không bị thương, từng người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Như thể không thể tin được tại sao mình không bị thương. Chiêu này không chỉ thể hiện sức mạnh kinh khủng của Đường Anh Phi, một cực đạo cường giả, mà còn đáng sợ hơn là sự khống chế lực lượng tinh tế của nàng, trong tình huống hỗn loạn cực đoan như vậy, vẫn có thể khống chế sức mạnh chỉ tấn công ma tộc, mà không gây tổn thương cho tu sĩ. Những tu sĩ nhận thức được điều này đều đầu tiên là kinh hãi, sau đó tinh thần phấn chấn. Đã các ngươi nóng lòng như vậy, vậy bản cung sẽ thành toàn cho các ngươi. Đường Anh Phi chậm rãi đứng dậy, không giấu giếm chút nào khí tức của một cực đạo cường giả. Tỏa ra xung quanh. Lúc này, tất cả thiên ma đều cảm nhận được tâm trạng của những tu sĩ khi đối mặt với Long Ma chi chủ, tâm hồn như thể bị đè nén bởi một khối đá nặng, gần như không thể thở nổi, có cảm giác nguy cơ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị đối phương một chưởng vỗ chết. Sự tồn tại của cực đạo cường giả, bất kể làm gì, chỉ cần đứng đó, cũng đủ để mang đến cho kẻ địch sự uy hiếp tinh thần khó tả, đặc biệt là khi phe mình không có cường giả ngang hàng, càng có cảm giác bất lực không thể chống cự, như một đàn kiến lao vào con voi lớn. Bất kể mình đạt được ưu thế lớn như thế nào trong chiến cuộc, chỉ cần không thể đánh bại cực đạo cường giả, tất cả ưu thế đều vô nghĩa, vì bất cứ lúc nào cũng có thể bị đảo ngược. Thế nhưng lúc này, Tôn Thiên Thần Hoàng, người có khả năng chiến thắng Đường Anh Phi, lại không ở đây, mà đang chiến đấu ở một nơi khác trên chiến trường, không thể phân thân hỗ trợ. Ngay khi tinh thần của ma quân dao động, cảnh tượng xung quanh Đường Anh Phi đột nhiên trở nên mơ hồ, như thể bị nét mực tùy ý vẫy lên vải, sau đó ngay cả bản thân nàng cũng biến mất không thấy. Ngô, là huyễn thuật sao? Có thể kéo bản cung vào huyễn cảnh mà bản cung không nhận ra, có được bản lĩnh này, chỉ có thể là ngươi, Huyễn Mô. Đường Anh Phi nhìn xung quanh, chỉ thấy đủ loại hình thù kỳ dị quái lạ lơ lửng biến ảo trong hư không, có thể nhận ra là hình tam giác, tứ phương chù y, hình bầu dục, nhưng cũng có những hình thù hoàn toàn không thể nhận ra, như tranh vẽ nguệch ngoạc của trẻ con, nhìn không giống trận pháp, nhưng lại có hiệu quả giam cầm hơn cả các loại kỳ môn độn giáp, đủ để tạo ra những hiệu quả vạn vẹo không gian mê hoặc như chỉ xích thiên nhai, khiến người ta không phân biệt được phương hướng. Trước khi tấn cấp cực đạo, bản cung muốn phá huyễn cảnh của ngươi quả thật phải tốn rất nhiều tâm lực, nhưng sau khi tấn cấp, không cần phải phí sức như vậy. Đường Anh Phi lấy tay hóa đao, tùy ý chém về bốn phương tám hướng, tạo ra những gợn sóng màu tím, mang theo chân nguyên cực đạo vô cùng mạnh mẽ, va chạm vào huyễn cảnh, khiến huyễn cảnh bị vỡ vụn từng phần, phạm vi không gian diễn hóa cũng thu nhỏ lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không cần tìm kiếm sơ hở và quy luật của huyễn cảnh, chỉ đơn thuần sử dụng bạo lực, nàng có thể cưỡng chế xé rách huyễn cảnh. Nhanh như vậy để Tôn Hạ thoát khỏi không thể được, nhỏ phụng mệnh thần hoàng, nhất định phải ngăn chặn Tôn Hạ nửa canh giờ, mong rằng Tôn Hạ tạo thuận lợi, chớ có cùng nhỏ khó xử. Sau nửa canh giờ, cam đoan thả Tôn Hạ tự do, tuyệt không dám có nửa phần ngăn cản, cũng hướng Tôn Hạ bồi tội, muốn chém giết muốn tróc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, kể từ đó, Tôn Hạ cùng nhỏ đã có thể đạt được ước muốn, lại có thể bớt lo dùng ít sức, há không tất cả đều vui vẻ. Vài trăm tên tiếu tàng ma quân mang theo mặt nạ nụ cười quỷ quyệt từ trong hư không hạ xuống. Mỗi người đều sử dụng thần thông khác nhau, nước chảy xiết, núi băng đất nứt, sóng to gió lớn, băng giá mưa đá, đủ loại cảnh tượng hoành tráng sụp đổ, nhưng không phải bị những thiên tai đáng sợ này phá hủy, mà là trực tiếp biến đổi thành thiên tai dị tượng, đồng loạt tấn công về phía Đường Anh Phi, ngăn cản nàng tiếp tục phá hủy huyễn cảnh này. Đường Anh Phi lạnh hừ một tiếng, hội tụ chân nguyên cực đạo, phát ra xung động về phía bên ngoài, Tiếu Tàn Ma Quân cùng với những thiên tai dị tượng do chúng tạo ra bị giam cầm tại chỗ, không thể động đậy, tất cả mọi thứ trong nháy mắt trở nên trong suốt, hư hóa, cuối cùng cùng với cảnh vật xung quanh biến thành hư không. Tuy nhiên, một lát sau, lại có vài chục tên Tiếu Tàn Ma Quân mang theo mặt nạ xương trắng xuất hiện từ trong hư không, mỗi người đều có khí tức chân thật, nhìn như thể đều là bản thể, ngay cả sử dụng thần thông xem xét cũng không thể phân biệt được, kết luận tất cả đều là chân thân. Công hạ làm gì tức giận đâu, mua bán không xả thân nghĩa tại, coi như một ý động võ, Tôn Hạ chẳng lẽ có thể bảo chứng mình tại trong vòng nửa canh giờ đánh vỡ huyễn cảnh. Cùng uổng phí lãng phí khí lực, vì không bảo lưu nguyên khí, chờ đợi sau nửa canh giờ lại đi quyết chiến, nói không chừng đến lúc đó, Ngô Hoàng luân phiên chiến đấu, chứng khí hư kiệt lực, đúng lúc là nhúng tay thời cơ, Tôn Hạ có thể một trận chiến công thành. Nếu là lo lắng tính dự vấn đề, nhỏ bên này có một nguyên thần khế ước, có thể cam đoan tuyệt không bội ước, một khi bội ước chính là thần hồn câu diệt hạ tràng. Như thế nào, Tôn Hạ nhưng có ý hướng, mặc kệ kết quả như thế nào, thử một chút lại có làm sao. Sau khi thăm dò, Tiếu Tàn Ma Quân trong lòng biết rõ sự khác biệt về sức mạnh quá lớn, đã bỏ suy nghĩ chiến đấu, không còn ra chiêu thăm dò, chỉ đơn thuần dụ dỗ đàm phán, chỉ đang trì hoãn thời gian, thậm chí đối mặt với tấn công của Nguyệt Hồ Thiên Quân, ngay cả tránh cũng không tránh, mặc cho đối phương hủy diệt bản thể của mình, sau đó lại không ngừng triệu hồi bản thể mới, như thể vô cùng vô tận. Cái này là di ngôn của ngươi sao? Đường Anh Phi vẫn giữ thái độ kiêu ngạo, không hề bị đối phương lay động, dám dùng những lời nhảm nhí này để khiêu khích bản cung, xem ra ngươi rất đắc ý với thuật bất tử của mình, cảm thấy mình sẽ không chết, nên mới dám đường hoàng tiếp xúc với bản cung rủi ro. Tiếu Tàn Ma Quân treo nụ cười quỷ quyệt trên mặt nạ, khiêm tốn nói, không dám không dám, nhỏ chỉ có như thế một môn thần thông đem ra được, cho nên mới dám ở tôn phía dưới trước bêu xấu. Bởi vì nhỏ phi thường sợ chết, cho nên đời này tinh lực đều dùng đang tìm kiếm làm sao không bị cường giả giết chết phương pháp bên trên, kết quả trong lúc bất tri bất giác, thế mà tấn cấp ma quân, cái này thế đạo, chỉ cần sống được lâu, sớm muộn có thể leo lên cao vị. Nhỏ từ trước đến nay thờ phụng, chỉ cần có thể so cừu gia của ngươi sống được lâu, ngươi liền có thể cười đến cuối cùng. Đường Anh Phi cười lạnh nói, kẻ yếu ý nghĩ, thật cũng cho ngươi có mặt nói. Không, xem ra ngươi cũng biết nói loại lời này là cỡ nào không biết xấu hổ, cho nên mới đeo lên một trương mặt nạ đến ngụy trang mình. Nói ra những lời này ngươi, dù là có ma quân tu vi, cũng cùng phía ngoài tạp binh không có khác gì. Đa tạ Tôn Hạ tán thưởng, nhỏ từ không coi chính mình là làm cường giả, ông kẻ yếu tự mình hiểu lấy, mới có thể sống đến càng lâu. Tiếu Tàn Ma Quân cười hì hì tiếp nhận lời châm chọc của đối phương, không hề có dấu hiệu tức giận, hắn đi đến ngày hôm nay, đã nhận đủ lời sỉ nhục và châm chọc, bao gồm cả kẻ thù và đồng tộc, xem thường hắn vô số lần, nhưng đến ngày hôm nay, những người từng cười nhạo hắn, có thể là đã chết quá lâu, ngay cả thi thể cũng bị phong hóa, hoặc là bị hắn thu phục, ngoan ngoãn làm thuộc hạ của hắn, tôn xưng hắn là Ma Quân. Với kinh nghiệm đã được thử thách như vậy, đạo tâm của Tiếu Tàn Ma Quân có thể nói là vô cùng kiên định, tin tưởng vững chắc con đường mình đi là chính xác, đương nhiên sẽ không bị lời châm chọc của Nguyệt Hồ Thiên Quân làm cho tức giận. Trong miệng ngươi tự xưng kẻ yếu, trong nội tâm nhưng thật ra là đem mình làm tương lai cường giả, đang mong đợi tiểu nhân đắc chí một ngày, nhưng bản cung ở đây khẳng định, liền ngươi dạng này tâm tính, vĩnh viễn cũng không thành được cường giả. Dù là một ngày kia tấn cấp hư không cảnh, tại trong mắt cường giả, ngươi vẫn là không đáng giá nhắc tới kẻ đáng thương. Không ai sẽ để ý ngươi, bởi vì có được một viên kẻ yếu chi tâm ngươi, căn bản không có tư cách uy hiếp được bọn hắn, ngươi có thể làm, vĩnh viễn là giống con giòi trùng trốn ở âm u xó xỉnh bên trong, dùng ánh mắt hâm mộ, ngưỡng vọng những ánh sáng kia vạn trượng cường giả. Đường Anh Phi không nể mặt mũi nói. Tôn Hạ nói là, đó chính là đi, có thể không đếm xỉa đến, cười nhìn những cường giả kia tự giết lẫn nhau, không phải cũng là một kiện chuyện lý thú. Tiếu Tàn Ma Quân như da trâu đường, đảm nhiệm xoa đảm nhiệm vò, căn bản không tiếp lời của Đường Anh Phi. Đem thấp kém xem như cao nhã, ngươi tự cho là đây là gắng chịu nhục ẩn nhẫn, kỳ thật bất quá là lăn lộn đầy đất vô lại. Đối phó ngươi loại này sớm đã không có xương cột sống côn trùng, phương pháp tốt nhất liền là lột bỏ mặt nạ của ngươi, bảo ngươi trực diện hiện thực tàn khốc, đến lúc đó ngươi liền sẽ hiện ra kẻ yếu bản tính. Nói lời này lúc Đường Anh Phi mắt sáng như đuốc, phản phất muốn xem thấu bí mật trên người Tiếu Tàn Ma Quân, ngươi cái này kẻ đáng thương dám ở bản cung trước mặt lớn tiếng khoác lác cậy vào, chính là cảm thấy mình sẽ không chết, cho nên, chỉ cần để ngươi cảm nhận được tử vong xúc cảm, biết mình cũng sẽ chết, ngươi liền rốt cuộc nói không nên lời mới rồi. Nhìn nhỏ không vừa mắt, hy vọng nhỏ đi chết nhân có ngàn ngàn vạn, nhưng cho tới hôm nay, nhỏ vẫn sống được thật tốt, mà những người kia thi thể đều đã tại trong quan tài hư thối sinh dòi. Tiếu Tàn Ma Quân trong bông có kim trả lời một câu, hiển nhiên, hắn cũng không phải hoàn toàn không có tính tình. Đó là bởi vì đám người kia đã vô năng lại vụng về, nhìn không ra lai lịch của ngươi, mới sẽ vào bẫy của ngươi, sẽ bị kẻ yếu chế giễu đối tượng, chỉ có đồng loại của hắn. Đường Anh Phi nghe vậy khịt mũi coi thường, sau đó duỗi ngón tay một vòng, nói, thường nhân gặp ngươi, sẽ theo bản năng cho rằng đây đều là phân thân của ngươi, mà bản thể của ngươi có thể là giấu ở trong đó, có thể là trốn ở địa phương bí ẩn, nhưng mặc kệ bọn hắn như thế nào sử dụng thuật pháp tiến hành xem xét, lấy được đáp án vĩnh viễn là đây đều là bản thể, sau đó những này người tầm thường nhóm liền sẽ ra kết luận, cảm thấy là phân thân của ngươi chi pháp quá mức cao minh, hoặc là cho rằng là ngươi lợi dụng tiên thiên vận mệnh đại đạo che đậy nền móng, lấy về phần bọn hắn không cách nào phân biệt ra thật giả, kỳ thật hoàn toàn tương phản, bọn hắn đã tìm được chân tướng. Tiếu Tàng Ma Quân trên mặt nạ hoa văn không thay đổi, vẫn như cũ là nụ cười quỷ quyệt biểu lộ, a, cái gọi là bản thể, chẳng lẽ không phải chỉ duy nhất tính tồn có ở đây không? Hay là nói, Tôn Hạ nghĩ lật đổ cái này nhất định nghĩa? Dùng mặt nạ đến tinh tường biểu đạt tâm tình, ngày bình thường không thêm che lấp, khiến người khác cho là mình giấu không được cảm xúc, từ đó tại thời khắc mấu chốt che lấp chân chính tâm tư, ngươi loại thủ đoạn này há có thể lừa qua bản cung. Đường Anh Phi duỗi ra một ngón tay, nói, nếu như đem bản cung cái này ngón tay chặt đi xuống, sau đó thực hiện giám định thuật pháp, u đọc sách, v.v.v.u.cang.su.com, lấy được kết luận tự nhiên là đây là bản thể, nhưng mà một ngón tay há có thể đại biểu bản cung, mặc dù đưa nó hủy đi, đối bản cung mà nói đã là không đau không ngứa. Tiếu Tàng Ma Quân suy suy cười vài tiếng, nói, nhỏ còn tưởng rằng là cỡ nào cao minh phán đoán, không muốn Tôn Hạ cũng là như vậy ngây thơ, nếu quả thật như Tôn Hạ lời nói, như vậy những người khác liền xưa nay không từng lòng nghi ngờ qua. Có lẽ đê giai xem xét loại thuật pháp khó mà đạt được sức phán đoán chuẩn xác, nhưng đổi thành cao giai xem xét loại thuật pháp, hoặc là trực tiếp giúp cho chim toán, bọn hắn hẳn là có thể đạt được như là đây là bản thể một bộ phận, loại hình đáp án, kể từ đó, cho dù là lại kẻ ngu dốt, cũng nên ý thức được không thích hợp, nhưng vì cái gì cho tới bây giờ không ai hiện qua đây? Hẳn là đúng như Tôn Hạ lời nói, những người kia tất cả đều là xuẩn tài sao? Bọn họ đích xác tất cả đều là xuẩn tài, nhưng nguyên nhân cũng không ở chỗ đây. Đường Anh Phi nhưng không có ý định thay những người thất bại kia chính danh, không lưu tình chút nào giúp cho phê phán, đồng thời lại nói, sở dĩ lẫn lộn chân tướng, không cách nào phân rõ hư thực, là bởi vì ngươi tự thân huyết mạch tính đặc thù, ngươi cũng không phải là một cái cô lập cá thể, mà là vô số ý thức tập hợp thể, mỗi một loại cá thể ý thức tương hỗ bình đẳng, đồng thời có thể tồn tại. Đơn chỉ, Tiếu Tàng Ma Quân, cái này mọi khái niệm, đích thật là cần chỗ có ý thức tập hợp, mới có thể hình thành một cái hoàn chỉnh Tiếu Tàng Ma Quân, nhưng những này phân tán cá thể đồng dạng là hoàn chỉnh tồn tại, cũng không không trọn vẹn, mà lại đồng dạng có thể đại biểu Tiếu Tàng Ma Quân. Ngươi thật sự làm dùng mệnh vận đại đạo che đậy bí mật, nhưng che giấu cũng không phải là cá thể thật giả, mà là Tiếu Tàng Ma Quân, cái tên này đại biểu ý nghĩa. Tất cả Tiếu Tàng Ma Quân biểu lộ, tại thời khắc này, toàn bộ kinh biến. Quy 1, chương 1071, bí mật tàng thư. Ngươi làm sao biết được? Tiếu Tàng Ma Quân hỏi, giọng điệu đã chuyển sang thừa nhận suy đoán của Đường Anh Phi. Hắn không phải không nghĩ đến việc phủ nhận một cách cứng rắn, hoặc là khóc lóc om sòm để chối bỏ. Những chiêu trò đó hắn không phải không làm được, chỉ là vô nghĩa. Với cường thế và ý chí quyết đoán của Nguyệt Hồ Thiên Quân, việc hắn phủ nhận sẽ không khiến nàng dao động phán đoán. Ngược lại, nàng chắc chắn sẽ ra tay kiểm chứng thật giả. Cho dù Tiếu Tàng Ma Quân đánh chết không thừa nhận, cũng không thể biến thật thành giả hay ngăn cản Nguyệt Hồ Thiên Quân ra tay. Do đó, chống chế là vô ích. Chủng tộc của hắn vô cùng kỳ lạ, là một loại ý niệm thể, và mỗi cá thể riêng lẻ không có ý thức riêng. Chỉ khi một số lượng nhất định ý niệm thể tụ tập lại với nhau, mới hình thành khái niệm ta, sau đó khái niệm này sẽ phân tán đến tất cả ý niệm thể, khiến tất cả cá thể đều trở thành ta. Chủng tộc của chúng không có thân xác, nhưng có thể cướp đoạt thân xác của những sinh linh khác, sau đó biến hóa để sử dụng, như chim tu hú chiếm tổ chim khách, hoặc như virus xâm lấn. Chúng sẽ cải tạo thân xác bị cướp đoạt để phù hợp với môi trường ký sinh của ý niệm thể. Theo một nghĩa nào đó, thân xác bị cải tạo thực sự thuộc về chúng. Rất đơn giản, bởi vì bản cung không bao giờ nghi ngờ thần thông của mình, Đường Anh Phi nói một cách hùng hồn, nó đã chứng minh từng thân thể này đều là bản thể, vậy tất cả các ngươi đều là bản thể. Khi đã có đáp án, việc tìm lý do trở nên vô cùng đơn giản. Thế mà, lại là bởi vì lý do như vậy. Tiếu Tàng Ma Quân ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Hắn còn tưởng rằng là một trong những trí giả nhân tộc đã phát hiện manh mối, đồng thời phân tích tình báo để suy luận ra kết quả. Dù sao, những mưu sĩ trong nhân tộc có những người thông minh đến mức khiến cả thần hoàng cũng phải kiêng kỵ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới nguyên nhân lại là như vậy. Người bình thường khi phát hiện đáp án không hợp lý, sẽ cho rằng hắn lợi dụng tiên thiên vận mệnh đại đạo cố ý che giấu nguyên nhân, và dừng lại ở đó, không tiếp tục truy đến cùng. Thỉnh thoảng, có một số người sẽ nghĩ cách sử dụng phương pháp chiêm toán cao siêu hơn, nhưng kết quả thu được cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, bởi vì họ đã đạt được chân tướng. Nhưng tư duy của Nguyệt Hồ Thiên Quân lại khác biệt với người thường. Nàng không nghi ngờ gì về đáp án mà mình nhận được, tin tưởng vững chắc vào khả năng nhìn thấy chân tướng của mình. Bất kể đáp án có phi lý đến đâu, nàng sẽ dựa trên câu trả lời đó để tìm kiếm lời giải thích hợp lý. Cách suy nghĩ ngược dòng này đã giúp nàng tìm ra chân tướng. Thật buồn cười, lại là bởi vì lý do như vậy. Tiếu Tàng Ma Quân đơn giản không thể nào tiếp thu được. Buồn cười là ngươi. Nếu là trò lừa gạt, thì sẽ có ngày bị vạch trần. Sự khác biệt chỉ là trò lừa gạt cấp thấp bị vạch trần nhanh, trò lừa gạt cao minh bị vạch trần chậm. Là kẻ lừa đảo, nên có giác ngộ bị vạch trần. Còn ngươi, lại không thể làm tốt ngay cả vai trò một kẻ lừa đảo. Dường như khinh thường việc tranh luận thêm với đối phương, Đường Anh Phi giơ tay lên, một bàn tay như ý tiệt thiên thủ xuất hiện, hướng về Tiếu Tàng Ma Quân chụp tới. Không muốn khoanh tay chịu chết, hàng trăm Tiếu Tàng Ma Quân cùng nhau nổi dậy. Hoa văn trên mặt nạ của chúng chuyển hóa thành tiếng gầm thét, sau đó là từng đợt sóng âm quét sạch mà ra, cộng hưởng và tăng cường lẫn nhau, hội tụ lại thành một cơn lốc sóng âm điên cuồng xoay tròn, lao về phía trước, như một thanh đao sóng âm xé rách không gian. Bàn tay như ý tiệt thiên thủ hung hăng chộp vào cơn lốc sóng âm, sau đó đột ngột nắm chặt. Tiếng chi chi chói tai điên cuồng vang lên, xen lẫn với một loại dao động kinh người. Nhận thấy không thể chống đỡ, Tiếu Tàng Ma Quân lại một lần nữa tán lực. Hắc quang đầy trời phun trào điên cuồng, ngưng tụ thành một viên châu trước mặt nạ, cuối cùng biến thành một tia sáng đen xé rách bầu trời, bắn ra mạnh mẽ. Tại mũi nhọn của tia sáng, hắc quang nhúc nhích, mơ hồ hình thành một khuôn mặt quỷ dị, khiến người ta rùng mình. Tất cả hắc quang đánh vào bàn tay như ý tiệt thiên thủ, khiến nó lung lay, nguyên khí mơ hồ có dấu hiệu tán loạn. Đường Anh Phi thấy vậy, lạnh lùng hừ một tiếng, chân nguyên tăng vọt, ánh sáng vàng rực rỡ từ bàn tay như ý tiệt thiên thủ tỏa ra, trong nháy mắt bao phủ nửa bầu trời của ảo cảnh. Mơ hồ, những ánh sáng vàng này biến thành một bóng dáng khổng lồ của vương mẫu, cao quý không tả nổi, ngạo nghễ lâm thế. Bóng dáng giơ tay nắm chặt, cơn lốc sóng âm lập tức nứt vỡ thành từng mảnh, sau đó bị bóp nát hoàn toàn. Bàn tay như ý tiệt thiên thủ thừa cơ mà xuống, bắt lấy năm con Tiếu Tàng Ma Quân không kịp né tránh, năm ngón tay siết chặt, nghiền nát chúng hoàn toàn, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Cùng lúc đó, những Tiếu Tàng Ma Quân còn lại cũng phát ra tiếng kêu rên đau đớn, biểu lộ trên mặt nạ lộ ra vẻ hoảng sợ, là Tiên Thiên Đoạn Vận Đại Đạo, ngươi đã giết chết những ta này. Trước đây, bất kể Đường Anh Phi giết chết bao nhiêu Tiếu Tàng Ma Quân, những ý niệm thể đó đều sẽ hồi sinh nhờ mối liên hệ với vận mệnh minh trung, sau đó tìm kiếm những thân xác dự bị phù hợp, ký sinh trở lại chiến trường, tạo cho người ta cảm giác giết không hết, tầng tầng lớp lớp. Nhưng chiêu thức của Đường Anh Phi lại triệt tiêu hoàn toàn năm Tiếu Tàng Ma Quân đó. Bàn tay như ý tiệt thiên thủ đã chặt đứt sợi dây vận mệnh, khiến chúng không thể hồi sinh. Mặc dù Tiếu Tàng Ma Quân có hàng trăm hàng ngàn ý niệm thể, chỉ năm con không đáng kể, nhưng chiêu thức này của Đường Anh Phi đã chứng minh nàng có khả năng giết chết Tiếu Tàng Ma Quân. Đây là điều mà Tiếu Tàng Ma Quân chưa từng gặp phải ở những kẻ thù trước đây. Cảm giác cái chết cận kề lại một lần nữa bao trùm lấy Tiếu Tàng Ma Quân, khiến hắn cảm thấy sợ hãi âm thầm. Bản cung đã nói, sẽ lột bỏ tấm mặt nạ của ngươi, khiến ngươi một lần nữa nếm trải vị giác của cái chết, để ngươi lộ diện với tư cách một kẻ yếu đuối và hề nhảm. Bóng dáng vương mẫu phía sau Đường Anh Phi đứng chắp tay, ánh mắt nhìn xuống thiên địa, mang theo một loại khí tức hồng hoang viễn cổ. Đôi mắt không thể nhìn rõ thần thái, phản phất có một loại cảm giác bao trùm thiên địa. Sau đó, nàng vươn một bàn tay thon dài và trắng nõn, bóng loáng như ngọc, mềm mại như tơ liễu, mang vẻ đẹp khó tả, khiến người ta muốn ngậm trong miệng để thưởng thức. Tuy nhiên, trong mắt của Tiếu Tàng Ma Quân, đây là một bàn tay ma thuật đáng sợ, như lệnh bài của tử thần để câu hồn. Sau một khắc, bàn tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng hạ xuống từ xa. Cử động tưởng như nhẹ nhàng, lại phát huy uy năng kinh khủng để khuấy động thiên địa. Nguyên lực đầy trời dưới một chưởng này đều nổ tung, một luồng khí lãng đáng sợ quét sạch mà ra, cuối cùng đập mạnh vào biên giới của ảo cảnh, khiến nó rung chuyển và phát ra từng đợt sóng gợn dữ dội. Tất cả Tiếu Tàng Ma Quân đều bất giác bị tụ hợp lại với nhau, nhìn chằm chằm vào một dấu ấn chân không gần như vô hình từ bàn tay trắng nõn thon dài đó nổ tung xuống. Dấu ấn không có bất kỳ năng lượng bàn bạc nào, mà ẩn chứa một loại khí tức cổ xưa cực kỳ, khí tức đó giống như từ thời đại viễn cổ phá không mà đến, tang thương và thâm thúy. Chỉ một tia khí tức thôi, nhưng lại có sức mạnh rung chuyển trời đất. Dấu ấn chân không chưa kịp tiếp xúc, hư không bên dưới đã xuất hiện một dấu ấn chưởng khổng lồ, rộng khoảng hơn 10 trượng, sâu hắm. Trên biên giới của dấu ấn đó, có thể nhìn thấy những mảnh vỡ không gian lấp lóe điên cuồng. Những mảnh vỡ này đã tách biệt không gian bên trong, khiến những Tiếu Tàng Ma Quân bị ép lại không thể chạy thoát. Áp lực khổng lồ khiến xương cốt của chúng phát ra tiếng kêu ken két. Tiên Thiên Vận Mệnh Đại Đạo của chúng bị Tiên Thiên Đoạn Vận Đại Đạo khắc chế, tất cả đường lui đều bị chặn, một khi chết sẽ không có cơ hội hồi sinh. Ầm ầm một tiếng, một luồng nguyên khí phong bạo đáng sợ đến mức không thể nào hình dung khuếch tán ra, xen lẫn những điểm sáng vàng lấp lóe không ngừng. Biên giới của ảo cảnh phát ra tiếng chi chi chói tai, các ảo ảnh điên cuồng nhấp nhô, phản phất không chịu nổi lực lượng va đập. Ngô. Đường Anh Phi phát ra một tiếng nghi hoặc, cảm nhận được kết quả có chút vượt quá dự đoán. Đối phương thực sự đã đỡ được một chưởng hội tụ cực đạo chân nguyên của nàng, trong khi bị khắc chế bởi đại đạo. Đường Anh Phi nhìn kỹ lại, chỉ thấy tại trung tâm của vụ nổ, một đài sen vàng xuất hiện dưới chân của Tiếu Tàng Ma Quân, tỏa ra khí tức nhân quả vô thường. Từng cánh hoa vàng hình thành bức tường chắn, bảo vệ Tiếu Tàng Ma Quân bên trong, đồng thời ngăn cách thế giới bên ngoài, khiến khí tức của nó trở nên mơ hồ, phản phất như ở một không gian thời gian khác, ngay cả những đòn tấn công mạnh mẽ cũng không thể chạm tới thân thể của nó. Phật môn chí bảo, nhân quả đài sen. Đường Anh Phi lập tức nhận ra thân phận của pháp bảo đó, rõ ràng là bảo vật trấn giáo của Thiền Độ Tông, đại diện cho tiên thiên đạo khí của nhân quả đại đạo. Ngạc nhiên sao? Nghi hoặc sao? Tại sao đạo khí của Thiền Độ Tông lại xuất hiện trong tay ta? Nói đến, hay là chính các ngươi cố ý mang đến cho chúng ta, thật sự là khó cho các ngươi một phen tâm ý. Tất cả Tiếu Tàng Ma Quân phát ra tiếng cười khanh khách như quỷ như ma, tràn ngập vẻ dương dương đắc ý, vang vọng khắp ảo cảnh, không ngừng nghỉ. Đã biết được Tôn Hạ là một cường giả cực đạo, hơn nữa là cường giả cực đạo tinh thông đoạn vận đại đạo, ta há lại sẽ không có chút nào phòng bị. Đoạn vận khắc vận mệnh khắc nhân quả khắc đoạn vận. Có nhân quả đài sen thủ hộ, ta đã ở thế bất bại. Tôn Hạ hiện tại có bằng lòng hay không cân nhắc đề nghị của ta trước đó? Quy 1, chương 1072, Long Kiếp. Lôi điện và hỏa diễm giao thoa giữa không trung, Thu Ly đối đầu lôi sát. Liệt dương cuồng đao trong tay nàng múa như cuồng phong, từng lớp bao vây điện long, dần dần siết chặt phong sát. Vượt qua ma thi, tiến cấp tứ trọng vấn đạo cảnh, Thu Ly đã có được năng lực vượt cấp. Dù thiếu hụt lực lượng giới vực, nhưng dựa vào pháp bảo và ưu thế công pháp, nàng vẫn chiếm ưu thế. Thiên ma hủy đạo, lôi tật thức, xuyên nhật. Lôi sát dẫn đầu phản công, trường mâu trên tay hắn lóe lên điện quang, uốn lượn khắp không trung, như thể hắn dùng một nhát chém vỡ hư không, tạo ra vô số vết rách. Ngay sau đó, lôi quang chói mắt bao trùm toàn thân hắn, lóe lên rồi biến mất, khiến cho hỏa diễm phong bạo rơi vào khoảng trống. Sau một khắc, sau lưng Thu Ly đột nhiên xuất hiện một lượng lớn lôi quang chói mắt, ngưng tụ thành cự mãng há miệng cắn về phía nàng. Lôi điện này đến quá đột ngột, khoảng cách quá gần, Thu Ly không kịp né tránh, đao thế lại đã kết thúc, không thể trở về phòng thủ. Ta không giống ngươi, dù không dùng binh khí, ta vẫn có thể đánh bại ngươi. Năm thần giết, huyền vũ nuốt. Thu Ly tay trái lật, chân nguyên bừng bừng phấn chấn, vận chuyển hồng thế thiên công võ học, lập tức biến hóa ra một con quy xà khổng lồ quấn quanh hư ảnh. Cự xà há miệng nuốt chửng lôi điện đánh lén, giống như một lỗ đen. Trả lại cho ngươi. Tiếp theo, cự quy cũng há hốc miệng, phun ra lôi điện bị cự xà nuốt trước đó, kết hợp với chân khí của Thu Ly. Trong hư không, một đạo thiên lôi dày mấy trượng mãnh liệt xuất hiện, phản công lôi sát. Giết chết, một cảm giác rung động mãnh liệt cùng với vạn đạo ngân mang xẹt qua bầu trời, chiếu sáng toàn bộ thương khung. Lôi sát vội vàng vung mâu ngăn cản. Trong nháy mắt, bầu trời gió nổi mây phun, thiên băng địa liệt giống như va chạm, nổ tung, đè ép, xé rách âm thanh không ngừng vang lên. Người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy những tàn ảnh mơ hồ và lôi quang chói mắt trong phạm vi vài trăm mét, nhìn lâu sẽ khiến mắt nhức nhối, đừng nói đến nhìn rõ tình hình chiến đấu. Thiên ma hủy đạo, lôi bạo thức, liệu nguyên. Gầm lên một tiếng, lôi sát tập trung lôi điện trên người vào trường mâu, bản thân hắn cũng tỏa sáng, xung quanh không ngừng lóe lên hồ quang điện, như thể toàn bộ cơ thể hóa thành lôi tinh. Hắn xoay người, như lôi đình như gió bão lao về phía Thu Ly. Hay lắm, ta sợ ngươi không dám đối đầu trực diện. Thu Ly cười lớn, Ly Long pháp tướng hiện ra phía sau nàng. Bốc cháy ngọn lửa nóng bỏng, bao phủ bầu trời một màu đỏ rực. Sau đó, người, đao, long ba người hợp nhất, lao về phía lôi đình phong bạo trước mặt. Hai bên không chịu nhường nhịn, đánh càng lúc càng cao, dần dần bay vào tầng mây. Từng đạo liệt diễm lôi điện từ mây đen bên ngoài không ngừng nổ tung, thanh thế kinh người. Khí lưu mãnh liệt cuốn ra ngoài, gió nổi mây phun, biển lửa lật qua lật lại, bạo lôi kinh điện tầng tầng nổ ra. Khí lưu cuốn lên quá nhanh, ngay cả những ma tộc và tu sĩ chiến đấu trên mặt đất cũng cảm thấy đau nhức như dao cắt. Tháng trụ thần sát, âm cước tai lôi. Đột nhiên, Thu Ly bộc phát khí tức tiên thiên kiếp nạn của Ê Đại Đạo, vận chuyển về tứ trụ thần sát kinh gây tuyệt học, đồng thời thu nạp một phần lực lượng của lôi sát, phản công với khí thế mạnh mẽ hơn. Chỉ thấy điện quang màu lam lóe lên trong đám mây, nuốt chửng điện quang màu trắng, từng tia điện nhỏ như rắn điên loạn vũ, lập tức biến toàn bộ mây đen thành sấm sét vang dội. Tứ ngược lôi kiếp địa ngục, thần quang chói mắt, huy diệu chúng sinh, khiến người không thể nhìn thẳng. Không ngờ đối phương lại đột nhiên ra chiêu này, rõ ràng từ đầu chiến đấu, Thu Ly vẫn sử dụng nguyên lực hệ hỏa. Lôi sát lập tức bị đánh trở tay không kịp, cũng nhận ra Thu Ly cố ý giấu lá bài tẩy này, chờ đợi thời cơ thích hợp. Nhìn thấy lôi đình phản công, lôi sát không muốn nhường nhịn, muốn dùng thân thể đặc thù của mình để dung nạp lượng lực lượng này. Ai ngờ chiêu này của Thu Ly tuy có hình thức lôi điện, nhưng bản chất là tai sát. Những lôi điện này một khi nhập thể, lập tức biến thành tai nạn vô tận. Lôi sát chỉ cảm thấy ma nguyên trong cơ thể mất kiểm soát, giới vực bên trong đầy rẫy thiên tai, một cảnh tượng tận thế hàng lâm, căn cơ của hắn cũng nhanh chóng suy yếu, thậm chí cảnh giới cũng có dấu hiệu sụp đổ. Chiến thắng này, ta sẽ giành được. Thu Ly đột nhiên lao ra, cầm thanh viêm đao dài 10 trượng, đứng trên cao nhìn xuống, muốn chém chết lôi sát. Ngay lúc đó, đột nhiên Phật quang phổ chiếu, thiên long thiện sướng, Phật quang mênh mông, như thể liên thông thời không vô tận, từng đợt phạm nói thiện xướng xuyên thấu qua hư không, rung động tứ phương bát cực. Đồng thời, từng chút kim sắc Phật quang không ngừng thắp sáng hư không, quang mang phổ chiếu, một tòa thần sơn nguy nga mênh mông, rộng lớn vô cùng xuất hiện trong hư không. Thu Ly tưởng rằng cao thủ Thiền Độ Tông đến trợ giúp, ai ngờ tòa tu di thần sơn này lại đâm thẳng vào nàng. Thu Ly không thể làm gì khác hơn là bỏ dở việc chém giết lôi sát, xoay người đón đỡ va chạm của thần sơn. Khi tiếp xúc, nàng cảm thấy một cổ lực lượng lôi ma vương mạnh mẽ hơn gấp bội lao về phía mình, kẻ đánh lén có căn cơ vượt xa nàng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, bị thương đẩy lui. A Di Đà Phật, thí chủ xin lưu lại đi. Kẻ đánh lén chính là Phật Quỷ Ma Vương, hắn rõ ràng đã mưu đồ từ lâu, đánh lén thành công, một cái Phật thủ phá không chụp vào Thu Ly, dưới sự gia trì của lực lượng giới vực, biến hóa thành trưởng trung Phật quốc. Trong nháy mắt, tứ phương tám hướng vang lên các loại mật tông Phật âm, giữa thiên địa kim quang đại thịnh, thậm chí lấn át cả ánh sáng mặt trời. Một tầng kim sắc Phật quang hình thành kết giới, trong sự trang nghiêm thần thánh lưu động ý chí kiên định không thể lay chuyển, giam cầm Thu Ly bên trong. Đồng thời, một cổ ma nguyên bàn bạc mênh mông thẩm thấu vào thế giới Phật quốc, nhưng hoàn toàn không xung đột với Phật nguyên. Nó ngưng tụ thành một luồng nghiệp gió vô định, lạnh thấu xương lao về phía Thu Ly, như muốn đưa tất cả vào hỗn loạn, phá hủy mọi trật tự. Dù rơi vào hoàn cảnh bất lợi, bị Phật Quỷ Ma Vương, thiên ma mạnh nhất cấp vương đánh lén, Thu Ly cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Nàng vận chuyển chân nguyên, đồng thời tản ra một cổ ý chí hỗn loạn điên cuồng, tương hợp với thuộc tính của vô định nghiệp phong, đảo ngược mượn lực lượng. Tà Tẩn Sâm La. Vẫn là Hồng Thế Thiên Cung võ học, chứa đựng ý cảnh cuồng bạo, hỏa diễm cháy hừng hực. Dựa vào thuộc tính tương tự, nàng tạm thời chặn lại vô định nghiệp phong, tranh thủ một cơ hội thở dốc. Trong thời khắc mỗi phần sức mạnh đều vô cùng quý giá, đối phương lại phái thêm hai ma vương đến liên thủ đối phó nàng. Sự sắp xếp bất thường này khiến Thu Ly cảm nhận được nguy hiểm tột bậc, lập tức muốn tìm cách thoát thân, tránh đi phong mang. Tuy nhiên, ngực đột nhiên đau nhói, một mũi tên không dấu hiệu gì, không biết từ đâu đến, không hề phát động bất kỳ nguy hiểm nào trực giác nào, xuyên thẳng vào ngực Thu Ly, mang theo một chùm máu đỏ tươi. Bên ngoài thế giới trưởng trung Phật quốc, cách chiến trường 10 dặm trong rừng rậm, Mộ Trường Sinh buông tay Thiên Nhãn Thần Cung, hai mắt hắn lóe lên ánh sáng kỳ dị, lạnh lùng nói: "Để các ngươi muốn đối phó Tôn Thiên Thần Hoàng, chắc chắn sẽ lại sử dụng Chu Tiên kiếm trận, La Phong và nữ tử chủ trì trận đồ chắc chắn sẽ tham chiến." Thanh Ly chân nhân này không chỉ có quan hệ với La Phong, mà còn là bạn thân của nữ tử kia. Giết chết nàng, có thể dao động ý chí của hai người, dù chỉ là một khoảnh khắc, đối với thần hoàng cũng đủ để tạo ra sơ hở nghịch chuyển chiến cuộc. Quy 1, chương 1073, điều tra. Khoảng cách chiến trường của các tu sĩ ngoài trăm dặm, Tôn Thiên Thần Hoàng đứng chắp tay, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xa xăm. Ánh mắt của hắn dường như xuyên thủng giới hạn của thế giới này, nhìn thấy những tồn tại xa xôi hơn. Đối với tình hình chiến đấu ở chiến trường bên kia, hắn không hề để ý, như thể sự sống chết của những ma tộc kia không liên quan gì đến hắn. Mưu đồ của Mộ Trường Sinh cũng không hề khiến hắn bận tâm, thậm chí hắn không lo lắng các cường giả nhân tộc sẽ bỏ mặc hắn, đi giải quyết những ma quân kia. Bởi vì hắn biết rõ, nếu không giết được hắn, bố cục của nhân tộc sẽ trở thành trò cười. Cho dù tiêu diệt tất cả ma tộc khác, cũng không thể coi là chiến thắng. Sự tồn tại của hắn chính là lực lượng lớn nhất của ma tộc, một người có thể sánh bằng 7 phần chiến lực của ma quân. Hơn nữa, như Mộ Trường Sinh đã nói, các mưu sĩ của nhân tộc chắc chắn sẽ tập trung mọi sự chú ý vào hắn, mà không bận tâm đến những thứ khác. Điều này không phải vì họ không khôn ngoan, mà hoàn toàn ngược lại. Chính vì họ vô cùng thông minh và lý tính, nên mới hiểu được điều gì nên làm, điều gì nên bỏ. Chỉ cần có thể giết được hắn, chiến thắng trong cuộc chiến này sẽ rơi vào tay nhân tộc, bất kể chiến trường khác diễn ra như thế nào. Cho dù có thể bảo toàn được nhiều đồng đội, nếu thua trận chiến này, những người còn sống sẽ không có giá trị. Ngược lại, chỉ cần có thể giành chiến thắng, mọi hy sinh đều sẽ trở nên có ý nghĩa. Các mưu sĩ của nhân tộc chắc chắn hiểu được điều này. Cho dù có một hai người ngoại lệ ôm lòng dạ đàn bà, những người khác cũng sẽ không cho phép họ vì lợi ích của một người mà phá hỏng toàn cục. Chính vì lý do đó, Tôn Thiên Thần Hoàng mới có thể giao quyền chỉ huy chiến trường bên kia cho Mộ Trường Sinh. Không phải vì hắn tin tưởng Mộ Trường Sinh đến mức nào, mà là bởi vì hắn cảm thấy điều đó không đáng để ý, cho dù chiến trường đó bị thua toàn tập cũng không quan trọng, hắn chỉ muốn giành chiến thắng của riêng mình, điều đó sẽ thay đổi tất cả. Tất nhiên, Mộ Trường Sinh sẽ không phản bội hắn. Về điều này, hắn vô cùng chắc chắn. Không phải vì lòng trung thành vô hình vô dạng, mà đơn thuần là bởi vì Mộ Trường Sinh đã cùng đường mạt lộ, không thể không đầu quân cho hắn. Nếu ma tộc thắng, Mộ Trường Sinh còn có đường sống, nếu ma tộc thua, Mộ Trường Sinh sẽ mãi mãi không có cơ hội xoay sở. Thậm chí không cần nhìn trộm tâm linh, Tôn Thiên Thần Hoàng cũng rất chắc chắn rằng Mộ Trường Sinh sẽ hết lòng giúp đỡ hắn. Hơn bất kỳ ai, bất kỳ ma tộc nào, Mộ Trường Sinh mong muốn hắn giành chiến thắng. Lòng mong muốn này xuất phát từ lợi ích bản thân, vượt qua mọi lời cam đoan về trung thành và tín nhiệm. Tuy nhiên, Tôn Thiên Thần Hoàng không có ý định đồng cảm với hắn. Thông qua việc dò xét tâm linh của ma tộc, thu thập thông tin và nhìn lại những gì đã xảy ra, hắn cảm thấy Mộ Trường Sinh đi đến bước này đều là do tự mình gieo gió gặt bão, không thể trách ai, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Việc đặt địa điểm quyết chiến ở chiến trường ngoài trăm dặm, một phần là để tránh những dư chấn của phe mình gây hại cho người khác, mặt khác là để không ai can thiệp vào trận chiến quyết định vận mệnh của nhân tộc và ma tộc này. Binh đối binh, tướng đối tướng, vương đối vương. Các cường giả đều có sự ngông cuồng của riêng mình, đôi khi không cần nói rõ, họ sẽ tự động tuân theo những quy tắc đã định. Tất nhiên, nếu đối phương phá vỡ quy tắc, không tuân theo thỏa thuận, mà lại xen vào chiến trường bên kia, Tôn Thiên Thần Hoàng cũng có cách phản kháng. Hắn sẽ hóa thân thành sát thủ để trả thù, không tiến hành giao tranh trực diện, mà là sử dụng chiến thuật du kích để ám sát. Sự phá hủy mà một cường giả như hắn gây ra khi hạ thấp bản thân là điều không cần bàn cãi. Lúc đó, nhân tộc ngoài những người quen biết có thể ngăn cản hắn ám sát, những người khác sẽ phải chết. Những quy tắc đã định là vì lợi ích của cả hai bên nên mới được hình thành, chứ không phải để giam cầm các cường giả. Nếu một bên phá vỡ quy tắc có thể thu được lợi ích, thì những quy tắc đó đã sớm không còn ai tuân theo. Đến rồi. Tôn Thiên Thần Hoàng khẽ nói một tiếng. Từ bên ngoài đột nhiên xuất hiện bốn thanh phi kiếm, phân bố theo bốn hướng. Trong nháy mắt, thiên địa cuộn mình, ngưng tụ lại, áp lực nặng nề và thời gian chậm chạp như hòa làm một, chu, lục, tuyệt, hãm bốn luồng kiếm khí bùng lên, mở rộng thành bốn cột kiếm khí khổng lồ, xuyên thủng mây trời. Lúc này, một bức trận đồ bay vào, lơ lửng trên không, tỏa ra những phù văn huyền ảo, kết thành một vòng trận ép xuống phía dưới, trấn áp bốn kiếm trận, đồng thời lấy chính mình làm điểm mấu chốt, kết nối bốn kiếm trận thành một thể. Bốn kiếm trận ban đầu rõ ràng, giờ đây hòa trộn vào nhau, không thể phân biệt, thời gian, không gian, vật chất, năng lượng ở đây đều mất đi khái niệm, như trở về trạng thái hỗn độn ban sơ. Tôn Thiên Thần Hoàng nhìn thấy đối phương nhanh chóng bày trận trước mặt mình, nhưng không hề ngăn cản. Mặc dù La Phong và những người khác bày trận rất nhanh, nhưng vẫn có một khoảng thời gian ngắn ngủi. Nếu có ý, Tôn Thiên Thần Hoàng hoàn toàn có thể xuất thủ đánh gãy. Hắn không làm như vậy, bởi vì mặc dù đối phương muốn dùng Tu Tiên kiếm trận để vây khốn hắn, nhưng hắn cũng muốn dùng Tu Tiên kiếm trận để vây khốn đối thủ. Cả hai bên đều hành động theo nhu cầu của mình, đưa ra lựa chọn có lợi nhất cho bản thân. Tu Tiên kiếm trận hình thành trong nháy mắt, bốn luồng kiếm khí quét ngang về phía Tôn Thiên Thần Hoàng. Những nơi kiếm khí đi qua, không gian bị phá hủy, thời gian bị ngăn cản, mọi thứ đều rơi vào trạng thái hủy diệt lớn, kết thúc lớn, như thể vận mệnh đã đến điểm kết thúc. Sau nhiều lần thực chiến diễn tập, La Phong và những người khác đã quen thuộc hơn với việc vận hành Tu Tiên kiếm trận. Thêm vào đó, lần này những người điều khiển kiếm trận đều là những cường giả đỉnh cao trong số các tu sĩ, không chỉ có thực lực siêu việt, mà trí tuệ chiến đấu cũng vượt xa những người cùng thế hệ. Do đó, uy năng của kiếm trận khi được kích hoạt lần này còn vượt xa những lần đại chiến trước đây. Nguyên lực lưu chuyển giữa các kiếm trận không còn trì trệ. Sự hỗn loạn cực độ lan tỏa về trung tâm, như thể không thể ngăn cản, không thể kết thúc, khiến Tôn Thiên Thần Hoàng ngửi thấy mùi vị của sự diệt vong, như thể sắp bị cuốn vào kiếm khí, biến thành một phần của hỗn loạn. Đến hay lắm. Nam Cực Trường Sinh, kiếm tụ thần tiêu. Tôn Thiên Thần Hoàng lập tức giơ cao thanh kiếm trên tay, cực đạo chân nguyên bùng nổ, phía sau hiện ra hình ảnh hư ảo của Nam Cực Trường Sinh đại địa. Mũi kiếm chuyển động, dẫn động lôi đình bôn tẩu. Một kích phía dưới, vạn lôi oanh minh, vô số tia điện tinh tế chói mắt phát ra tiếng nổ lốc bốt, bao phủ khắp trời đất, lưu chuyển bùng lên, giao thoa dày đặc, uy lực lan rộng gần một mẫu, khiến người khác phải khiếp sợ. Lôi quang đi đến đâu, mọi thứ đều bị chôn vùi thành tro bụi không thể cứu vãn, sự phá hủy vô cùng sâu sắc và triệt để. Lôi điện và kiếm khí cùng hướng về sự hủy diệt, thể hiện một loại ý cảnh diệt vong, vạn vật bị phá hủy. Do thuộc tính giống nhau, cả hai không có cách nào đấu sức, chỉ là một cuộc so đấu về căn bản, giống như các cao thủ quyết đấu trong một cuộc chiến tranh thăm dò. Chỉ thấy lôi đình và kiếm khí cùng nhau chôn vùi, khiến thế giới bên trong kiếm trận rơi vào trạng thái hư vô, khái niệm thời gian và không gian ở đây đều mất đi ý nghĩa. Chiêu đầu tiên, La Phong, Cửu U, Nhạc Đỉnh, Cừu Thần Đố bốn người mượn sức mạnh của Tu Tiên kiếm trận, đánh ngang tay với Tôn Thiên Thần Hoàng. Mặc dù có phần thua thiệt, nhưng cả hai bên đều không thể gây ảnh hưởng cho nhau, có thể xem nhẹ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cả hai bên thực sự ngang sức ngang tài về căn bản. Bởi vì đây là chiêu thăm dò, cả hai bên đều có giữ lại, chỉ khác nhau ở mức độ giữ lại. Sau khi chiêu thăm dò kết thúc, chiêu thứ hai của Tu Tiên kiếm trận tiếp nối. Lần này không phải là bốn người hợp lực, mà là Nhạc Đỉnh một mình đi đầu, một tay kết ấn vô lượng, một tay cầm Bồ Đề Hàng Ma kiếm, dẫn động Tu Tiên kiếm khí, chém ra một kiếm. Chỉ thấy vạn trượng kiếm quang bao phủ cả trời đất, sáng rực hơn cả tia chớp, kiếm mang sáng ngời như thể thanh bạch càn khôn, cắt chém những dư kình nguyên lực còn sót lại sau khi va chạm của chiêu đầu tiên, biến thành vô số bột phấn nhỏ bay lên. Vô lượng ấn sinh ra lực lượng vô biên, được Nhạc Đỉnh sử dụng với kỹ thuật tinh diệu tuyệt luân, kết hợp hoàn hảo với kiếm ý khí thế vô song, tạo thành một kiếm kinh diễm. Tôn Thiên Thần Hoàng không né tránh, hắn chuẩn bị đón đỡ một kiếm này. Mặc dù về độ tinh diệu của chiêu thức, một kiếm này của Nhạc Đỉnh vượt xa chiêu thức của bốn người hợp lực trước đó, nhưng về sức phá hoại đơn thuần, một kiếm này vẫn không bằng chiêu trước. Hắn thôi động cực đạo chân nguyên, trải rộng tử cấm cẩm bào, hình thành một bức tường kiên cố, giống như hộ thể cương khí. Long ma chi chủ chỉ có thể sử dụng cực đạo chân nguyên cho tấn công, không thể sử dụng cho phòng thủ. Tôn Thiên Thần Hoàng rõ ràng vượt trội hơn Long ma chi chủ về khống chế chân nguyên, lập tức một luồng khí thế cửu ngũ chí tôn, nghiêm nghị không thể xâm phạm tỏa ra từ tử cấm cẩm bào, sau đó cứng rắn tiếp nhận một kiếm này của Nhạc Đỉnh. Kiếm quang khoái động, Nhạc Đỉnh sử dụng chiêu Vô Lượng Chu Tiên kiếm chém vào người Tôn Thiên Thần Hoàng. Chỉ nghe tiếng răng rắc giòn vang, hộ thể cương khí ngưng tụ từ cực đạo chân nguyên trên bề mặt tử cấm cẩm bào bị một kiếm này chém vỡ. Tuy nhiên, một kiếm này của Nhạc Đỉnh chỉ có thể làm được đến đó. Hắn có thể phá vỡ phòng thủ của hộ thể cương khí, nhưng không thể gây tổn thương cho tử cấm cẩm bào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở bên trong, thụ một kiếm thì phải trả lại ngươi một chưởng. Tôn Thiên Thần Hoàng lại thôi động cực đạo chân nguyên, một chưởng vỗ ngược lại, mang theo thiên uy huy hoàng, chưởng lực cuồn cuộn vô biên, thêm vào sự can thiệp của tâm linh, khiến người ta không thể nhịn được mà sinh ra suy nghĩ, quân muốn thần tử, thần không thể không tử, từ đó thư giãn phản kháng. Tuy nhiên, sự can thiệp tâm linh truyền vào thể nội của Nhạc Đỉnh, lại như nước đổ lá khoai, không hề có phản ứng. Đồng thời, Nhạc Đỉnh cũng không có ý định trao đổi một chưởng này với Tôn Thiên Thần Hoàng. Thân hình của hắn phân hóa thành mấy cái hư ảnh vặn vẹo theo chưởng lực đánh tới, như thể một chưởng này đánh vào bóng nước, mỗi bước tiến, quỹ đạo di chuyển đều bị bẻ cong mạnh mẽ, khiến Tôn Thiên Thần Hoàng có cảm giác như đang đánh vào hư không, tấn công vào ánh trăng trong hồ. Ngô, là gió cờ tâm động thức, đáng tiếc, ngươi vẫn không thể thoát khỏi. Chỉ trong một khoảnh khắc, Tôn Thiên Thần Hoàng đã nhận ra thân pháp mà Nhạc Đỉnh sử dụng, thể hiện rõ ràng điểm khiến hắn khó chịu hơn ma tộc. Gió cờ tâm động thức xuất phát từ điển cố của Phật môn. Có một ngày, một vị sư giảng Niết Bàn Kinh, thường có gió thổi cờ động, một tăng nói chạy bằng khí, một tăng nói cờ động, tranh luận không thôi. Tuệ Năng tiếng nói, không phải chạy bằng khí, không phải cờ động, người nhân tâm động. Các tăng nghe xong đều kinh ngạc. Chiêu này vốn là thân pháp tuyệt học của Thiền Độ Tông. Nếu không hiểu được thiền ý trong đó, cho dù đối phương đứng yên để ngươi tấn công, ngươi cũng đừng hòng chạm vào một sợi tóc của đối phương. Thân thể không ở bên kia bờ, không ở bờ này, chỉ tồn tại ở đây, huyền diệu tuyệt luân. Tuy nhiên, trong mắt Tôn Thiên Thần Hoàng, chiêu thức này không có gì bí mật. Phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện hư ảnh, với lư hương mạ vàng và rùa đồng, hạt đồng xoay quanh trang trí, trên một bệ tọa, một vị người không thể nhìn thấy mặt ngồi ngay thẳng. Người này mặc long bào theo chữ Phật, màu vàng trên nền vải có ngũ trảo kim long, đội mũ miệng chỉ dành cho đế vương, ngồi xếp bằng, như vị Phật hoàng trong truyền thuyết. Theo hình ảnh hư ảo của Phật vàng xuất hiện, chưởng pháp của Tôn Thiên Thần Hoàng biến đổi, cũng trở nên hư vô mờ mịt, vặn vẹo như ảo ảnh, như thể không tồn tại trên đời này. Tuy nhiên, một chưởng này lại thật sự vỗ trúng người Nhạc Đỉnh, cực đạo chân nguyên bùng nổ như núi lửa, hoàn toàn lấn át sức mạnh của hắn, bịch một tiếng, đánh bay hắn mạnh mẽ. Nhạc Đỉnh bị trọng thương khi trực tiếp nhận một chưởng này. Bồ đề bất phôi kim thân của hắn bị phá, lớp kim quang nhàn nhạt bên ngoài thân bị phá vỡ, trở nên ảm đạm. Tuy nhiên, chưa kịp phản ứng, lớp kim quang đó lại phát sáng lên. Bồ đề bất phôi kim thân rõ ràng bị phá, nhưng lại hồi phục trong nhịp thở, đồng thời Nhạc Đỉnh vốn bị thương nặng cũng khôi phục tinh thần, lại trở nên sinh long hoạt hổ, ánh mắt sáng ngời. A, hóa ra là đã tấn cấp lục trọng trường sinh cảnh, khó trách có dũng khí làm tiên phong. Tôn Thiên Thần Hoàng không để ý đến thực lực của Nhạc Đỉnh trước đây, không cố ý điều tra, nên hắn không biết Nhạc Đỉnh đã tu luyện bí mật của đi qua Nhiên Đăng Kinh. Hắn chỉ nghĩ Nhạc Đỉnh đã vượt qua tinh nguyên suy kiếp, tấn cấp thiên nhân lục trọng, sở hữu tinh nguyên vô hạn để bổ sung, nên mới có thể khôi phục bồ đề bất phôi kim thân trong nháy mắt. Trên thực tế, Nhạc Đỉnh đã vượt qua khí nguyên suy kiếp, đích thực là thiên nhân lục trọng cảnh, nhưng là thiên nhân lục trọng vô cực cảnh, không phải lục trọng trường sinh cảnh. Hắn chỉ lợi dụng Phật môn tuyệt học, chuyển hóa khí nguyên thành tinh nguyên, biến tướng có được tinh nguyên vô hạn. Sau một chiêu lui bại, Nhạc Đỉnh không tiếp tục tấn công Tôn Thiên Thần Hoàng. Mặc dù thương thế đã hồi phục, nhưng chưởng ý của đối phương vẫn xâm nhập vào thể nội, hắn nhất định phải mượn kiếm ý của Chu Tiên kiếm trận để loại bỏ nó, tiếp tục chiến đấu sẽ bất lợi cho hắn, và hắn đã nhận được thông tin như dự đoán từ cuộc thăm dò. Khi đối mặt với tấn công của Tôn Thiên Thần Hoàng, nếu không có công thể đặc biệt để bảo vệ, một chiêu là đủ để chết, chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Ngay cả khả năng hồi phục mạnh mẽ hơn cũng không có tác dụng, chỉ có công thể đặc biệt mới có thể chịu đựng được sự tấn công bất tử, kết thúc bằng thương thế nặng. Tạo hóa trai chủ, còn một số điểm, sẽ sửa chữa và bổ sung sau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 1074, thăm dò. Nhìn thấy kiếm khí mang theo sát khí của tử thần lao đến, Tôn Thiên Thần Hoàng không hề nao núng. Một khối lệnh bài màu vàng óng ánh bay ra từ ngực hắn, lơ lửng trước mặt, tỏa ra những tia sáng lấp lánh, đẹp đẽ như những vì sao trong dải ngân hà. Mỗi vì sao đều tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, thần thánh, hòa quyện với nhau, tạo nên một màn ánh sáng rực rỡ, lung linh huyền ảo. kiếm khí tuyệt tiên của cửu u tố nữ lao xuống, đâm vào màn ánh sáng vàng như ảo mộng kia. Kiếm khí và những vì sao va chạm dữ dội, tuyệt tiên kiếm khí tuy cuồn cuộn không ngừng, nhưng những vì sao vàng cũng vô cùng vô tận, cả hai khó phân thắng bại. Lúc này, bầu trời tràn ngập khói vàng, ngũ sắc hỗn loạn, khó phân biệt rõ ràng. Cửu u tố nữ nhíu mày, không phải vì không thể phá vỡ phòng ngự của Tôn Thiên Thần Hoàng, từ đầu nàng đã không trông cậy vào tuyệt tiên kiếm khí có thể phá vỡ cực đạo cương khí. Nàng lo lắng vì sinh tử bộ thôi phát hiệu quả của tử thần bị lệnh bài vàng của đối phương ngăn cản, khó mà phát huy hiệu quả. Hậu thiên đạo khí, thiên tôn lệnh. Thần niệm nhanh chóng quay trở lại, cửu u tố nữ lập tức nhận ra pháp bảo mà Tôn Thiên Thần Hoàng sử dụng, chính là thiên tôn lệnh, biểu tượng của hậu thiên thần linh đại đạo. Chỉ có đạo khí mới có thể ngăn cản đạo khí. Dù về phẩm chất đạo khí, hậu thiên đại đạo thiên tôn lệnh quả thật không bằng tiên thiên đại đạo sinh tử bộ, nhưng với tu vi hiện tại của cửu u tố nữ, nàng không thể hoàn toàn phát huy uy năng của sinh tử bộ, trong khi Tôn Thiên Thần Hoàng lại có thể hoàn mỹ kích hoạt sức mạnh của thiên tôn lệnh. Hai bên một tăng một giảm, lại bất phân thắng bại. Ngay cả các ngươi đều có đạo khí, bản tôn là trưởng giáo cao quý của thiên đình, làm sao có thể không chuẩn bị gì? Tôn Thiên Thần Hoàng lập tức bắn ra một luồng khí kình, đánh vào thiên tôn lệnh. Ngay lập tức, ánh sáng vàng bùng nổ, mỗi vì sao đều sáng rực đến cực điểm, che khuất kiếm quang và ánh nắng, khiến xung quanh chìm trong một màn khói vàng mông lung, lượn quanh, mê hoặc, mùi hương hỏa khí nồng nặc tỏa ra. Nhìn kỹ lại, mỗi vì sao đều biến thành một vị thần Phật. Vạn tiên tề tụ, ngàn Phật đồng thanh, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ, tráng lệ, âm thanh pháp âm rung trời. Thần linh đại đạo chính là hương hỏa đại đạo, nguyện lực đại đạo, căn nguyên của chư thiên thần linh đều ở đây. Trong giới tu sĩ, không ít người chứng đạo theo con đường này. Dù đạo môn theo đuổi tiên và Phật môn theo đuổi Phật đều là người, không phải thần linh, nhưng chỉ cần có tín đồ cúng bái, có hương hỏa nguyện lực hội tụ, tự nhiên mà vậy sẽ ngưng tụ ra thần tiên và thần Phật. Một số tu sĩ có thiên tư kém, tích lũy không đủ, thường chọn con đường hương hỏa thần đạo, độ khó thấp hơn, để thuận lợi vượt qua đạo kiếp. Bỗng nhiên xuất hiện ngàn vạn thần Phật đã giam giữ cửu u tố nữ. La Phong, Cừu Thần Đố, Nhạc Đỉnh vội vàng thôi phát kiếm khí để cứu, nhưng Tôn Thiên Thần Hoàng thông qua thiên tôn lệnh, dẫn động hàng triệu năm tích lũy hương hỏa nguyện lực của thiên đình, tạo thành một phương chúng thần quốc gia, khiến không gian xung quanh trở nên như đầm lầy sền sệt, đục ngầu. Những mảnh huyễn tinh bay lượn như những trang sách lật qua lật lại, từng lớp, vô cùng đẹp mắt, nhưng lại mê hoặc, gần như xa, như mây như sương, như khói khóa trọng lâu, tách rời từng lớp hư không mênh mông, thần uy cuồn cuộn, đủ để phá vỡ càn khôn kiếm khí banh kích vào bình chướng, nhưng chỉ có thể khiến nó rung chuyển dữ dội, không thể xé rách phòng ngự. Trong thần linh quốc gia, Tôn Thiên Thần Hoàng điều khiển vô tận nguyện lực, như thủy triều mãnh liệt, nhào về phía cửu u tố nữ, muốn cưỡng ép biến nàng thành thần linh, giam cầm trong thần linh quốc gia này. Phía sau hắn xuất hiện một hư ảnh đế hoàng, thân thể to lớn, vắt ngang vũ trụ thái hư, những vì sao lấp lánh trên trời trở nên mờ nhạt. Trong vô tận dải ngân hà, một ngôi sao sáng rực, ánh sáng tỏa ra bốn phía, thẳng tắp xuyên qua thiên địa, như những vì sao bảo vệ, thể hiện rõ thái độ đế vương. Ánh sáng đế tinh này càng mạnh, như kim dịch cũng cũng lan tỏa, dần dần ngưng tụ thành một khuôn mặt uy nghiêm, thần thánh, không thể nhìn thẳng. Những tia sáng mênh mông cũng ngưng tụ thành những chuỗi rèn châu sáng rực rỡ, rủ xuống. Vị đế vương này vươn tay ra, giữ cửu u tố nữ trong lòng bàn tay. Thật sự là tự chui đầu vào lưới, các ngươi muốn thăm dò, nhưng ta vì sao phải phối hợp các ngươi? Chu tiên kiếm trận tuy mạnh, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, bốn người thiếu một, uy năng giảm sút. Ta không cần giết hết tất cả các ngươi, chỉ cần giết một người, ta đã nắm chắc phần thắng. Hơn nữa, sau khi biến ngươi thành thần linh, ta có thể biết được tất cả kế hoạch của các ngươi từ trong đầu ngươi. Từ đầu, ta đã không định giằng co với các ngươi, mà là muốn nhanh chóng giành chiến thắng. Cửu u tố nữ sử dụng sinh tử bộ bao bọc thân thể, dẫn động tiên thiên sinh tử đại đạo bản nguyên, tạo thành lồng khí bảo vệ, ngăn cản hương hỏa nguyện lực ăn mòn. Về cấp bậc đại đạo, tiên thiên sinh tử đại đạo chắc chắn vượt xa hậu thiên thần linh đại đạo, huống chi chỉ là đơn thuần hương hỏa nguyện lực, thậm chí không phải hậu thiên đại đạo, cả hai so sánh, như chân nguyên bình thường và cực đạo chân nguyên. Tuy nhiên, Tôn Thiên Thần Hoàng lúc này dẫn động hương hỏa nguyện lực chính là tích lũy của thiên đình hàng triệu năm. Trong Tam giáo lục tông, chỉ có thiên đình chủ thần đạo, các môn phái khác chỉ có liên quan, không cấm môn nhân tiếp xúc, nhưng chỉ là tiểu đã tiểu nháo. Do đó, có thể nói, hàng triệu năm qua, hương hỏa nguyện lực mà người dân cúng bái thần linh tích lũy, bảy phần đã rơi vào túi áo của thiên đình. Dù là tu sĩ thiên đình chiến đấu cũng tiêu hao một phần, nhưng chỉ cần giữ lại một phần mười, lượng của nó đã vượt quá tưởng tượng. Bây giờ một khi dẫn phát, sức mạnh khủng khiếp. Dù có sự chênh lệch, Tôn Thiên Thần Hoàng cũng sử dụng lượng để bù đắp. Những tia sáng trên trời hòa quyện, tạo thành những hư ảnh thần Phật, như đèn kéo quân di chuyển theo quỹ đạo huyền bí, mây mù mịt mù, thay đổi trong nháy mắt, cuối cùng ngưng tụ thành một dải ngân hà sáng chói rực rỡ, giống như dải ngân hà từ chín tầng trời rơi xuống trần gian, những vì sao bên trong như cát bụi. Nhìn kỹ lại, Mỗi vì sao đều là một hư ảnh con người đang quỳ xuống cầu nguyện, phát ra những âm thanh khẩn cầu, thề nguyện, sùng bái. Mỗi hư ảnh đều quấn quanh một sợi tinh mang, biến thành vô số điểm sáng, tràn đầy ý chí cuồng nhiệt. Dòng ngân hà ngưng tụ từ hương hỏa nguyện lực cuồng nhiệt lao vào, sinh tử bộ, tiên thiên đạo khí, không thể ngăn cản sự ăn mòn. Luồng khí cuồng nhiệt dần dần thẩm thấu vào bên trong, muốn biến đổi thần hồn của cửu u tố nữ, biến nàng từ hồn phách con người thành thần linh. Nhìn thấy sinh tử đại đạo ngưng tụ ác khí sắp sụp đổ, phòng thủ sắp bị phá vỡ, nhưng giọng nói của cửu u tố nữ vẫn bình tĩnh. Mọi người đều biết, pháp bảo trấn giáo của thiên đình là tiên thiên đạo khí Đông Hoàng Chung. Là trưởng giáo của thiên đình, ngươi không cần Đông Hoàng Chung, lại dùng thiên tôn lệnh, thật buồn cười. Đông Hoàng Chung chính là biểu tượng của tiên thiên thánh đức đại đạo, thần linh đại đạo phụ thuộc vào thánh đức đại đạo, do đó Đông Hoàng Chung chắc chắn vượt xa thiên tôn lệnh. Công thiên thần hoàng mỉm cười, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, đối phó các ngươi, thiên tôn lệnh là đủ. Cửu u tố nữ cười nhạo, chỉ sợ không phải ngươi không muốn dùng, mà là dùng không nổi, khí linh của Đông Hoàng Chung căn bản không nhìn trúng ngươi. Có lẽ đi, ta phản bội nhân tộc, cùng thánh hoàng chi đạo tướng quân, Đông Hoàng Chung không muốn làm việc cho ta, cũng là hợp tình lý. Với tâm địa của tôn thiên thần hoàng, đương nhiên sẽ không tức giận vì một câu nói như vậy. Hắn tiếp tục thúc đẩy hương hỏa nguyện lực, đẩy nhanh quá trình biến đổi thần linh. Cửu u tố nữ trách mắng, ngươi nói sai, thánh đức đại đạo là thánh hoàng chi đạo, vương phách chi đạo, nó không phải là hoàng đế của nhân tộc, mà là hoàng đế của vạn linh. Trong mắt nó, nhân, yêu, ma không khác biệt, làm sao lại không thích vì ngươi phản bội nhân tộc. Nó không nhìn trúng ngươi, là vì tác phong của ngươi không phải là người nhân vô địch vương giả chi đạo, cũng không phải là bá giả chi đạo quét ngang thiên hạ, mà là gian thần chi đạo, tiểu nhân chi đạo. Phản nhân tộc, ném ma tộc, cam vì chó săn, ngươi là loại người tự cam thấp hèn, Đông Hoàng Chung làm sao coi trọng. Tôn thiên thần hoàng nhíu mày, có vẻ tức giận, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn dùng giọng điệu bình thản, không nhìn trúng thì không nhìn trúng, cũng không phải chuyện gì to tát. Từ khi bước vào con đường này, ta đã không trông cậy vào người khác có thể hiểu được. Gánh vác tiếng xấu phản đồ, một thân một mình, tình cảnh này ta đã sớm nghĩ đến. Nhưng không sao, rất nhanh ngươi cũng sẽ trở thành một phần của chúng thần quốc gia, cùng ma tộc, và ta cũng sẽ có thêm một tiên thiên đạo khí, có lẽ sinh tử bộ cũng không ngại làm việc cho ta. Hắn vươn tay ra, năm ngón tay nắm chặt, những tia sáng cuồn cuộn ngưng tụ từ hương hỏa nguyện lực bỗng nhiên hợp nhất, tạo thành một cung điện to lớn, nguy nga, tráng lệ, vàng son lộng lẫy, đè xuống cửu u tố nữ. Quanh một tiếng, sinh tử đại đạo ngưng tụ bình chướng bị phá vỡ. Hương hỏa nguyện lực cùng nhiệt lao về phía cửu u tố nữ, rót vào thần hồn của nàng, biến đổi hình thái. Tôn thiên thần hoàng dự đoán với tu vi của cửu u tố nữ, nhiều nhất có thể chống đỡ trong 3 hơi thở, nhưng 10 hơi thở trôi qua, đối phương vẫn đứng vững, không bị biến đổi hoàn toàn. Dù hương hỏa nguyện lực không ngừng ăn mòn thần hồn của cửu u tố nữ, nhưng nàng lại được bổ sung hồn lực không ngừng, dù bị hương hỏa nguyện lực biến đổi một phần lớn, vẫn có hồn lực bổ sung sau đó. Ngô, không đúng, ngươi đã vượt qua thần nguyên suy kiếp. Trong khoảnh khắc, Tôn Thiên Thần Hoàng nhận ra điều bất ổn. Chính hắn đã vượt qua tam đại suy kiếp, tự nhiên nhận ra sự khác thường xảy ra trên người cửu u tố nữ, rõ ràng là hiện tượng vượt qua thần nguyên suy kiếp. Tu sĩ vượt qua thần nguyên suy kiếp, về cơ bản đã không thể bị biến đổi thành thần linh, vì họ có thần nguyên vô hạn, dù hương hỏa nguyện lực có nhiều cũng không thể biến đổi hoàn toàn, trừ phi dùng mài nước công phu, chịu đựng hàng trăm ngàn năm, mới có hy vọng thành công. Tôn Thiên Thần Hoàng dù có thần cơ diệu toán, nhưng nếu không biết La Phong đạt được bí pháp điều chỉnh trình tự suy kiếp từ Thông Thiên Cổ Thư, thì không thể đoán được cửu u tố nữ đã vượt qua thần nguyên suy kiếp, dù là liệu địch sẽ nghiêm trị, cũng chỉ nghĩ rằng nàng vượt qua tinh nguyên suy kiếp, tiến cấp lục trọng trường sinh cảnh. La Phong sử dụng bí pháp ma môn, kết hợp với vạn kiếp châu và tạo hóa ngọc điệp, không chỉ giúp bản thân vượt qua thần nguyên suy kiếp, mà còn giúp cửu u tố nữ đột phá cảnh giới, vì trong các tu sĩ, cửu u tố nữ là người chắc chắn nhất vượt qua. Nhục thân và công thể của cửu u tố nữ được tu luyện từ tố mị kiếp này, do đó nàng khó mà vượt qua tinh nguyên suy kiếp và khí nguyên suy kiếp. Nhưng thần hồn của nàng lại đến từ kiếp trước, dù hồn lực bị tiêu tán không ít vì thức tỉnh, nhưng phần lớn vẫn được bảo lưu, do đó thần nguyên suy kiếp đối với nàng không phải là một thử thách quá lớn. Ngươi cho rằng bản tọa tự chui đầu vào lưới, nên vây bản tọa ở đây, nhưng không biết người bị vây chính là ngươi. Cửu u tố nữ ngừng chống cự, để hương hỏa nguyện lực ăn mòn, đồng thời thôi động sinh tử bộ, biến thân thể trở nên hư ảo, ở vào trạng thái sinh tử. 3 dấu ấn mang theo khí tức khác biệt từ trong cơ thể nàng tuôn ra, như một loại đạo tiêu. Ngươi nói ngươi không định thăm dò từ từ, mà muốn nhanh chóng giành chiến thắng, trùng hợp, ta cũng có suy nghĩ giống vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tôn Thiên Hoàng lập tức nhận ra điều bất ổn, muốn thoát thân, nhưng phát hiện cửu u tố nữ cũng phóng thích u minh giới vực của bản thân, thông qua không gian trùng điệp, đảo ngược cuốn lấy hắn. Hoàng chứa long luyện sâu thiên khung. Âm dương sóc không song long đấu. Đại thừa độ ách, chính ấn quy nhất, vạn đế ấn. Bên ngoài chúng thần quốc gia, La Phong, Cừu Thần Đố, Nhạc Đỉnh ba người mượn nhờ kiếm trận gia trì. đột phá giới hạn tu vi của bản thân, khí thế bay lên đến đỉnh điểm, thôi động chiêu thức cực hạn, cùng tấn công chúng thần quốc gia. Quy năng của Chu Tiên kiếm trận được kích hoạt hoàn toàn vào lúc này. Trong chốc lát, vạn kiếm đủ lục, xé rách những tia sáng hư ảo, xuyên qua, lập tức một luồng kiếm quang rực rỡ đột nhiên bùng nổ từ trong chúng thần quốc gia, đâm xuyên qua cả giới vực, nhiệt độ cao của ngọn lửa chảy xiết phun ra, như một vòng kim ô bay lên, lập tức tinh hải tối tăm, kim thân không ánh sáng, thần Phật tiêu diệt. Chu thần lục tiên, đồ ma giết yêu kiếm thế muốn thiêu rụi bát hoang, hủy diệt vạn vật, Chu sát vạn có kiếm ý sắc bén như cầu vòng xuyên qua mặt trời, xích dương thiên vẫn. Kiếm quang bùng nổ, tinh tướng bị phá hủy, ngàn tia sáng tan biến, chư thần biến mất, vạn Phật vô tung, khiến thiên địa này trở lại một mảnh sáng sủa, hư không vô tận. Cùng lúc đó, hai bóng người bắn ra từ đó, chính là Cửu U Tố Nữ và Tôn Thiên Thần Hoàng. Cửu U Tố Nữ kịp thời kích hoạt sinh tử bộ để biến đổi hình thái, đồng thời kích hoạt dấu ấn mà La Phong và những người khác gieo xuống trước đó, tránh khỏi sự tấn công trực diện của chiêu thức cực hạn, chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, bị thương nhẹ. Tôn Thiên Thần Hoàng lại rất thảm hại, không chỉ chúng thần quốc gia bị phá hủy, thậm chí cả tử cấm cẩm bào cũng bị xé rách, pháp tướng đế hoàng của hắn bị một vết đao sâu hoắm, gần như có thể phân thây. Kiếm quang rực rỡ từ vết thương, kim dịch sôi trào không ngừng nhỏ xuống, vô số vết nứt màu đỏ từ vết thương kiếm lan rộng ra kim thân, cuối cùng theo Chu Tiên kiếm ý bùng nổ, sụp đổ ầm vang. Giới vực, pháp tướng đồng thời bị phá hủy, Tôn Thiên Thần Hoàng, với căn cơ bất thế, vẫn bị phản vệ, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng bị thương trong. Tốt! Tốt! Tốt! Tốt một chiêu thượng phòng rút bậc thang, đảo khách thành chủ. Tôn Thiên Hoàng cười ha hả, u đọc sách, vđvđvđ.ucansu.com, thực sự rất vui vẻ, đồng thời vận chuyển cực đạo chân nguyên, một đám Chu Tiên kiếm khí từ trong cơ thể hắn phun ra, bay lên trời, phản chiếu bầu trời như sáp nóng chảy vặn vẹo dữ dội. La Phong và những người khác không định nói nhiều với hắn, riêng phần mình câu thông kiếm trận, dẫn động Chu, Lục, Hãm, Tuyệt kiếm khí, lại thúc chiêu thức cực hạn, muốn một lần giết chết Tôn Thiên Thần Hoàng, mượn sức mạnh của trận pháp. La Phong và Cừu Thần Đố dù chưa vượt qua khí nguyên suy kiếp, cũng không cảm thấy yếu đuối. Đối mặt với kiếm khí mãnh liệt lao đến, Tôn Thiên Thần Hoàng nở nụ cười, nói, các ngươi đã ra bài, vậy ta cũng phải theo mới được. Bên ngoài Chu Tiên kiếm trận, Tịch Thiền Sư ngồi khoanh chân lơ lửng bỗng nhiên mở mắt, tà quang nổ bắn ra, một chưởng đánh về phía Sơn Tử Huân. Sơn Tử Huân tính cách lạnh lùng, quen với việc giữ khoảng cách ngàn dặm, do đó dù là đồng minh, nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng Tịch Thiền Sư. Bị giật mình vì nguy cơ giáng lâm, những phù văn huyền ảo trong cơ thể nàng lan tỏa ra, tạo thành trận pháp muốn che chở nàng. Ngay lúc đó, một luồng hỗn độn khí lưu tối tăm chìm vào hôn mê, lan tỏa khắp bầu trời, trong chốc lát, trời tối đen như mực, tất cả âm thanh đột nhiên ngừng lại, yên tĩnh đến chết người, không hề có điềm báo trước. Cũng là ý cảnh tịch diệt, nhưng không phải là yên tĩnh an tường, vĩnh hằng thanh tĩnh, mà là dáng vẻ nặng nề, tất cả sự sống đều không còn sót lại gì, trời đất rơi vào một mảnh chết lặng, tuyệt vọng, dường như vạn vật đều không thể chống lại sự mục nát và cái chết. Bị ý cảnh tịch diệt tấn công, Sơn Tử Huân hành động chậm lại, lập tức bị Tịch Thiền Sư vỗ một chưởng, bị thương nặng, bay ra. Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ Chu Tiên trận đồ, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 1075, không ngẫu nhiên. Tịch Thiền Sư một chưởng trọng thương Sơn Tử Huân, không hề dừng lại, thân thể đột một chấn động, Phật ma chi khí giao hòa tỏa ra, ngưng tụ sau lưng hắn thành một tôn pháp tướng hai mặt, một mặt là Phật, từ bi hòa ái, một mặt là ma, khát máu dữ tợn. Pháp môn vận công của hắn có phần tương tự với Phật Quỷ Ma Vương. Phật ma sau mặt pháp tướng giơ tay, hóa thành một dải lụa màu vàng sậm, giáng xuống Sơn Tử Huân đầy giận dữ. Linh khí thiên địa xung quanh bị một chưởng này đẩy lùi ra xa, tạo thành vùng chân không. Tô Bạch Lộ và Linh Tuyền chân nhân, vốn ẩn thân trong Chu Tiên kiếm trận phòng ngừa bất trắc, thấy vậy vội vàng xuất hiện, đều tung ra tuyệt chiêu. Tô Bạch Lộ đi cứu Sơn Tử Huân, Linh Tuyền chân nhân thì chặn Tịch Thiền Sư. Tuy nhiên, Tịch Thiền Sư đã sớm biết hai người tồn tại, làm sao có thể không phòng bị. Hai mắt hắn đột ngột bắn ra hai đạo linh quang mờ ảo. Nơi chúng đi qua, vạn vật đều rơi vào trạng thái tĩnh lặng hoàn toàn, mọi ý thức trở nên hỗn loạn, như não bộ bị khuấy thành bùn nhão. Mọi lý trí, cảm xúc đều tan biến theo, như rơi vào đầm lầy không thể thoát ra, các loại nước bùn thối rửa tràn vào miệng, mũi, ngăn chặn mọi hơi thở. Tô Bạch Lộ và Linh Tuyền chân nhân vội vàng cứu người, không kịp phòng bị, hành động của họ trì trệ như Sơn Tử Huân trước đó, không kịp ngăn cản Tịch Thiền Sư, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại thủ chụp về phía Sơn Tử Huân. Ngay lúc đó, một mũi tên từ ngoài trời bay tới, xuyên qua mây mù, như rồng tinh xuất hải, như thiên đế giận dữ, mang theo khí thế vô cùng hùng vĩ, lăng lệ bắn về phía Phật ma sau mặt pháp tướng. Chưa kịp đến gần, Tịch Thiền Sư đã cảm nhận được sự uy hiếp của mũi tên này. Loại cảm giác nguy hiểm đó giống như đối mặt với cường giả cực đạo xuất thủ, bất kể pháp thuật hay bản thân đều không thể tiếp nhận. Nếu kiên trì tấn công Sơn Tử Huân, sẽ bị mũi tên này trọng thương. Tuy nhiên, dù hiểu rõ mũi tên này đáng sợ, Tịch Thiền Sư vẫn không hề do dự. Trên mặt hắn không vui không buồn không sợ, ngược lại có một loại quyết tâm gây ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, tiếp tục thôi động linh chưởng chụp về phía Sơn Tử Huân, thề phải tiêu diệt mối nguy tiềm ẩn. Thánh Tà Chi Tiễn tuy nhanh, nhưng cuối cùng quá xa, mắt thấy không kịp cứu người. Thời gian xung quanh Tịch Thiền Sư đột ngột trở nên chậm chạp, pháp tướng giáng xuống đại thủ cũng như bị níu lại, chậm đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trụ Thiên một vũ, quay lại trễ lúc. Thánh Tà Chi Tiễn kịp thời đuổi tới, một mũi tên bắn trúng Phật Ma sau mặt pháp tướng. Lực lượng cuồng bạo không thể chống cự bùng phát, ngay cả pháp tướng Thiên Nhân Lục Trọng Cảnh cũng không thể ngăn cản sức mạnh đáng sợ của mũi tên này, trong nháy mắt bị hủy diệt tan vỡ. Mũi tên đi qua, thời gian mới khôi phục dòng chảy bình thường. Pháp tướng bị phá, một luồng phản lực mạnh mẽ dội ngược về Tịch Thiền Sư, đồng thời dư kình cực mạnh của Thánh Tà Chi Tiễn khuếch tán ra, muốn đẩy lui hắn. Đối mặt với hai trở ngại, Tịch Thiền Sư bất chấp thương thế nặng thêm, cưỡng ép chống đỡ, kiên trì muốn giết chết Sơn Tử Huân. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc thở dốc đó, Linh Tuyền Chân Nhân thành công khôi phục từ ý cảnh tịch diệt. Nàng có căn cơ mạnh hơn, do đó ý thức khôi phục nhanh hơn Tô Bạch Lộ. Một tia hàn khí thoáng qua trên gương mặt thanh tú, đôi mắt thanh tịnh càng thêm thấu triệt, nàng tế ra luân hồi bút đâm tới. Chỉ nghe một tiếng thanh âm trong trẻo, một luồng kình khí màu xanh lục phóng lên trời, khí thế đó như muốn xé rách thiên địa, lăng lệ vô cùng hướng thẳng về Tịch Thiền Sư. Lần này, dù Tịch Thiền Sư ôm chặt quyết tâm đồng quy vu tận, cũng không thể không đổi công thành thủ, tránh né mũi nhọn, nếu không hắn chưa kịp giết chết Sơn Tử Huân, bản thân đã phải quy thiên trước một bước. Luân hồi bút trong tay Linh Tuyền Chân Nhân có thể phát huy uy năng của hậu thiên đạo khí, một khi bị đánh trúng, dù hắn có thân thể mạnh mẽ hơn, cũng phải một mệnh ô hô. Tịch Thiền Sư thúc ra tuyệt học Phật môn vô tướng kiếp chỉ, điểm ra, trong nháy mắt một cổ ý cảnh không ta vô tướng, không thật không giả, thế gian hồng trần như phù dung sớm nở tối tàn lan tỏa ra, mang theo cảm giác bi thương khó hiểu, đối diện với luân hồi bút. Bang nghe tiếng kim thiết vang lên, Tịch Thiền Sư bị luân hồi bút dẫn động cưỡng ép ngăn chặn thương thế, lập tức ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay ra xa, đụng vào một ngọn núi, khiến núi sụp đổ. Tô Bạch Lộ lúc này cũng khôi phục từ ý cảnh tịch diệt, tiếp nhận Sơn Tử Huân đang hấp hối, truyền vào chân khí giúp chữa thương, đồng thời chất vấn: "Ê đại sư, thân là tu sĩ Thiền Độ Tông, sao lại nối giáo cho giặc, cam tâm làm nanh vuốt ma tộc?" Nàng không đơn thuần muốn mắng chửi, mà muốn thông qua quan sát phản ứng của Tịch Thiền Sư, xác nhận Tịch Thiền Sư bị người khống chế hay cam tâm vì ma đi đầu. Nếu là cái trước, có thể giải trừ khống chế tinh thần, nếu là cái sau, chỉ có thể thay Thiền Độ Tông tiêu diệt kẻ phản bội. Khoảnh khắc quan trọng này không thể dung thứ cho sự khoan dung, cần phải dùng thủ đoạn lôi đình, tiêu diệt mọi biến số. Tô Bạch Lộ cũng không ngây thơ đến mức cho rằng có thể dùng lời nói để thuyết phục đối phương. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Như Bồ Tát có ta tướng, nhân tướng, mỗi người một vẻ, thọ người tướng, tức không phải Bồ Tát. Ma tộc, nhân tộc, trong mắt Phật, cũng không khác biệt, đều là chúng sinh có thể độ hóa. Tịch Thiền Sư từ núi đá sụp đổ đi ra, trên mặt đầy thương tích, trên người hắn dù có bao nhiêu vết thương, nhưng với tư cách trường sinh cảnh, hắn sở hữu tinh nguyên vô tận, thương thế nhục thân không đáng lo ngại, trong nháy mắt liền hồi phục. Thế gian nhiều khổ, không phá thì không xây được, thế nhân si mê, hủy mà niết bàn. Xá Lợi Tử, là chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, không cấu không chỉ toàn, không tăng không giảm. Tô Bạch Lộ nghe vậy, thở dài một hơi, rút ra Thái A kiếm, nói: "Ê, nếu là ngày thường, ta tất thông suốt tận tính mệnh trợ giúp đại sư vượt qua tâm ma, nhưng giờ này khắc này, ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi." Theo tu vi và cảnh giới tăng lên, nàng không còn là người chỉ biết ăn không nói mạnh miệng. Có sức mạnh cường đại làm hậu thuẫn, lý tưởng của nàng có khả năng thực tiễn, cho người ấn tượng không còn là không trung lâu cát, mà là người tu luyện khổ hạnh từng bước một, xả thân vì nghĩa cầu đạo. Tuy nhiên, lần này không có cơ hội cho nàng xuất thủ, Linh Tuyền Chân Nhân ngăn cản nàng, nói: "Ở ngươi đi bảo vệ Tuổi Lạnh Chân Nhân, đồng thời giám sát biến hóa của kiếm trận, người này để ta đối phó." Không đợi nhiều lời, nàng liền thôi động luân hồi bút, hóa thành một đạo cực quang đâm về phía Tịch Thiền Sư, hai người tu vi ngang nhau, chiến đấu thành một khối, nhất thời khó phân thắng bại. Xa xa trên đỉnh núi, Tư Không Huyền vận công trấn áp khí kình rung động trong cơ thể, trên mặt âm tình biến hóa không ngừng, sau một hồi mới khôi phục như thường. Hắn cao mày nói: "Để biến số ngoài dự liệu, Tịch Thiền Sư lại là Tôn Thiên Thần Hoàng bày ra ám kỳ, hắn đánh lén Tuổi Lạnh Chân Nhân khiến ông ấy bị thương nặng." Lời nói của hắn dành cho Lăng Thanh Vị và Lận Như Túc nghe, để giảm thiểu khả năng bị phát hiện, trong ba người chỉ có hắn một người dùng bí pháp chú ý chiến trường, hai người kia chỉ có thể đè nén lòng hiếu kỳ, nghe theo lệnh của hắn. Lăng Thanh Vị kinh ngạc nói: "Lần này không xong, ba mũi tên đã dùng một mũi vào hắn, còn lại chỉ có hai cơ hội." Lận Như Túc lạnh lùng liếc qua, nói: "Ở đây không phải trọng điểm là Tuổi Lạnh Chân Nhân bị thương, không ai chủ trì tru tiên kiếm trận, cùng với việc mất đi Tịch Thiền Sư, không còn cách nào ngăn cản Tôn Thiên Thần Hoàng dò ngó tâm linh." Lăng Thanh Vị đột nhiên nhớ đến một chuyện, vội vàng hỏi: "Tô sư tỷ thế nào, nàng có bị thương không?" "Nàng cùng Linh Tuyền tiền bối đều không sao, dù sao Tuổi Lạnh Chân Nhân mới là mấu chốt. Tịch Thiền Sư một người không thể đồng thời đánh lén ba người, chỉ có thể khóa chặt người quan trọng nhất. Hiện tại Linh Tuyền tiền bối chủ động chiến đấu với Tịch Thiền Sư." "Vậy là tốt rồi." Để Lăng Thanh Vị thở phào nhẹ nhõm, lập tức nghi hoặc nói: "Để ma tộc từ lúc nào đối với Tịch Thiền Sư hạ thủ?" Rõ ràng từ lúc chúng ta triệu hồi tịch thiền sư đến nay, mới qua 3 ngày, bọn họ lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, mà lại là trong tình huống chúng ta không biết, mê hoặc tịch thiền sư nhập ma, điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Tư Không Huyền suy nghĩ nói, theo tịch thiền sư không phải nhập ma sau khi bị triệu hồi, mà là đã nhập ma từ trước, chỉ là một mực ẩn núp không lộ diện. Hắn vì trận chiến tranh này, Tôn Thiên Thần Hoàng thật sự là nhọc lòng, sớm tiến hành bố cục. Lăng Thanh Vị không hiểu, hệ bọn họ làm sao biết chúng ta sẽ triệu hồi tịch thiền sư? Nếu chúng ta triệu hồi những người khác, mưu đồ của Tôn Thiên Thần Hoàng chẳng lẽ không phải hoàn toàn thất bại? Tư Không Huyền nhắm mắt suy tư một hồi, sâu chuỗi mọi tình báo, từ quả đẩy bởi vì, nói, sẽ không, Tôn Thiên Thần Hoàng cố ý dẫn đạo chúng ta đi triệu hồi tịch thiền sư. Hắn chủ động tạo điều kiện cho chúng ta, đây không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Trận nhân ma chiến tranh này, chúng ta thua ở chỗ bị ép ứng chiêu, để ma tộc đi trước rất nhiều bước cờ. Từ ban sơ ma tâm huyết trì, đến Long Ma Chi Chủ, lại đến hai vị ma quân cùng ma biến dị độc, cùng sau cùng Tôn Thiên Thần Hoàng. Nói thật, có thể đi đến bước này, ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đủ để xưng kỳ tích. Nếu như trước khi trận chiến tranh này bắt đầu, đã sớm báo cho ta tình báo của địch, chỉ sợ ta sẽ lập tức đầu hàng. Bởi vì quá không công bằng, hoàn toàn không nhìn thấy phần thắng, trận đánh cược này không có chút nào giá trị đặt cược. Tuy nhiên, đã đi đến bước này, vậy thì không thể buông tha. Bất kể phải nỗ lực hy sinh như thế nào, đều phải thắng trận chiến tranh này. Lăng Thanh Vị bị bầu không khí lây nhiễm, ý chí chiến đấu sục sôi nói, nghe nói đúng. Nếu như chỉ có kỳ tích mới có thể giành chiến thắng, vậy chúng ta sẽ tạo ra kỳ tích, ai cũng đừng hòng ngăn cản chúng ta. Trong Chu Tiên kiếm trận, Tôn Thiên Thần Hoàng nắm bắt sơ hở xuất hiện do Sơn Tử Huân bị thương nặng, thôi động thiên nhân sáu độn, khí cơ trở nên hư vô mờ mịt, như rất gần lại như cực xa, hoàn toàn không thể nắm bắt vị trí thực sự của hắn. Chu Tiên kiếm khí oanh kích về phía hắn, lại như không thể chạm vào thân thể, phút qua, như không hề tiếp xúc. Thiên nhân sáu độn là thân pháp cao minh nhất của thiên đình. Nói về hiệu quả bảo mệnh, nó không hề thua kém Huyền Diệt Đại Hư Cương của Long Ma Chi Chủ. Chỉ là trước đó bị Chu Tiên kiếm trận áp chế, Tôn Thiên Thần Hoàng không thể thôi động. Bây giờ không có Sơn Tử Huân khống chế trận đồ, hắn tìm được cơ hội thoát khỏi sát chiêu. Có thể nói, nếu không thể khắc chế thiên nhân sáu độn, vĩnh viễn đừng hòng giết chết Tôn Thiên Thần Hoàng. Điểm này, mọi người đều rõ ràng. Tuy nhiên, dưới mắt mọi người không quan tâm đến điều đó, mà là biến cố xảy ra bên ngoài kiếm trận. Dù ánh mắt không thể xuyên thấu kiếm trận, dựa vào cảm ứng khí tức cũng đủ để biết biến cố bên ngoài. Kinh ngạc sao? Vì sao tịch thiền sư chọn phản bội? Tôn Thiên Thần Hoàng thu lại vẻ mặt kinh ngạc của mọi người vào mắt, cười nói, ngươi còn nhớ rõ chiến dịch lần trước sao? Ma quân tập kích thiền độ giới, vì thế cố ý buông tha quy khư giới, thậm chí chủ động rút lui tất cả thiên ma, để quy khư giáo đạt được phá giới chi tâm. Bên ngoài là để mau chóng tập hợp đủ 8 cái phá giới chi tâm, từ đó đạt thành điều kiện để ta giáng lâm, trên thực tế là để cho các ngươi tập hợp đủ 2 cái phá giới chi tâm. La Phong trong nháy mắt hiểu ra chân tướng, tiếp lời, vậy mà ngươi lệnh Mộ Trường Sinh truyền lại tình báo cho ta, chính là để báo cho chúng ta, đồng thời sử dụng 2 cái phá giới chi tâm, có thể đột phá giới hạn cảnh giới, có thể triệu hồi thiên nhân lục trọng cảnh tu sĩ. Chính là để dẫn đạo chúng ta về danh ngạch triệu hồi đối tượng. Tôn Thiên Thần Hoàng khẽ vuốt cằm, tiếp tục cười nói, để ta cũng không lo lắng các ngươi nghi ngờ, bởi vì ta cho các ngươi đều là tình báo chân thật, không hề có nửa điểm giả dối. Mà lại ta cũng hiểu biết, các ngươi tất nhiên sẽ không dễ tin Mộ Trường Sinh, đầu tiên nghĩ đến chính là nghiệm chứng thật giả, sau đó liền chọn cách dễ dàng nhất để nghiệm chứng tình báo. Điều này hoàn toàn là điều ta vui mừng thấy, về mặt tâm tư người lượng, không ai so ta rõ ràng hơn. Nói thật mới là cách dễ dàng nhất để gạt người, thậm chí nói toàn bộ sự thật còn có thể gạt người hơn là nói một phần sự thật. Đặc biệt là đối phó với người thông minh, loại thủ đoạn chính thật một giả rất dễ dàng bị vạch trần, chỉ có nói thật mới có hiệu lực, bởi vì nói thật căn bản không thể nào vạch trần. La Phong tiếp tục nói, ngươi muốn đối phó với thần thông dòm ngó tâm thần của ngươi, Thiền Độ Tông và Thái Thượng Giáo không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mà ngươi an bài ma quân sớm phá hủy Thái Thượng Giáo, cũng khống chế tu sĩ Thái Thượng Giáo cho mình sử dụng, chỉ để lại Thiền Độ Tông. Từ đó, vì lo lắng cho tình huống của đệ tử, chúng ta sẽ tập trung ánh mắt vào cường giả lục trọng cảnh của Thiền Độ Tông. Trong đó, tịch thiền sư hợp tiên thiên tịch diệt đại đạo, đặc biệt khắc chế thần thông liên quan đến tâm linh, không thể nghi ngờ là ứng cử viên tốt nhất, tự nhiên sẽ được chọn lựa trong số nhiều lựa chọn. Nhìn chúng ta có nhiều người lựa chọn, trên thực tế chúng ta cuối cùng chỉ chọn tịch thiền sư, đây không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Tôn Thiên Thần Hoàng vỗ tay tán dương, kêu lợi hại lợi hại, như là đánh cờ công bằng, ta thật không nhất định có thể thắng ngươi về mặt mưu trí. Tuy nhiên rất đáng tiếc, trận đánh cược này từ đầu đã không công bằng. 100 năm trước, ta đã bắt đầu hoạch định trận đánh cược này. 30 năm trước, ta đã chọn tịch thiền sư làm ám kỳ, sau đó dùng thời gian 20 năm, cuối cùng dẫn hắn nhập ma, làm việc cho ta, một mực ẩn núp đến nay. Cửu U lạnh lùng nói, thì hâu chết vào tay ai, còn chưa biết, chỉ là thắng một bước, thật sự coi chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Nhạc Đỉnh mặt giận dữ, hai mắt như điện, phẫn nộ quát, ngay đường đường thiên đình trưởng giáo, lại dùng thủ đoạn tà sùng như vậy, thầm mê hoặc trưởng bối của bản môn, ngươi quả thật nên tru. Tay hắn cầm bồ đề hàng ma kiếm, pháp tướng hiện ra sau lưng, không phải Vi Đà Bồ Tát, mà là Lâu Đến Phật. Ba người còn lại cũng tiếp tục thôi động kiếm trận, liên thủ chém về phía Tôn Thiên Thần Hoàng. Dù không có Sơn Tử Huân chủ trì kiếm trận, nhưng Chu Tiên kiếm trận bản thân không bị phá hủy, có thể tự hành vận chuyển, chỉ là không bằng lúc Sơn Tử Huân chủ trì, thông thuận như ý, có thể biến hóa kịp thời. Kiếm trận ngoại trừ lúc Sơn Tử Huân bị thương, xuất hiện ba động nhỏ, còn lại vẫn có thể phát huy tác dụng, áp chế thiên nhân sáu độn của Tôn Thiên Thần Hoàng. Nhìn thấy bốn người đồng loạt tấn công, Tôn Thiên Thần Hoàng lại không nóng lòng tiếp chiêu, ánh mắt hắn lóe lên, âm thầm thôi động thần thông, muốn dẫn phát dao động tâm linh của đối thủ, từ đó làm lung lay căn bản của Chu Tiên kiếm trận. Cửu U là chuyển thế chi thân, kinh nghiệm chiến đấu phong phú không thua kém mình, muốn tìm ra sơ hở tâm linh từ trên người nàng, thật sự vô cùng khó khăn. Nhạc Đỉnh nhìn như phẫn nộ, lại không mất lý trí. Hắn trước hợp chân ngã đại đạo, sau đó hợp quá làm đại đạo, tâm linh viên mãn, gần như không có sơ hở. Cái gọi là đại đạo phòng ngự mạnh nhất, không chỉ bao gồm thân thể, mà còn bao gồm tinh thần. La Phong càng quỷ dị, thức hải không còn nửa điểm tạp niệm. Như dùng thần thông thăm dò, chính là trâu đất xuống biển, như bị lỗ đen hút đi, cho tới giờ, vẫn không nghĩ ra nguyên do. Trong chớp mắt, cân nhắc lợi hại, Tôn Thiên Thần Hoàng liền khóa chặt mục tiêu vào Cừu Thần Đố. Quy 1, chương 1076, Thần Hoàng xuất chiêu. Tôn Thiên Thần Hoàng dễ dàng nhận ra tâm tính của Cừu Thần Đố đã mạnh mẽ hơn nhiều so với lần giao thủ trước. Không chỉ áp chế được thù hận, giữ vững sự bình tĩnh và tỉnh táo, hắn còn cố ý sử dụng pháp bảo hệ tâm linh để tạo ra bức tường chắn, bảo vệ tối đa những điểm yếu của mình. Tuy nhiên, sự bảo vệ cuối cùng chỉ là bảo vệ, những thiếu hụt về tinh thần vẫn tồn tại. Tôn Thiên Thần Hoàng tự tin rằng, nếu đã có thể khơi dậy tâm ma của đối phương một lần, hắn có thể làm được lần thứ hai. Trung Thiên Tử Vi, kiếm phân kinh vĩ. Hình ảnh của Tử Vi đế quân cao quý vô thượng xuất hiện, kiếm quang màu tím bùng lên, hóa thành một dòng kiếm quang khổng lồ dài hàng trăm trượng. Kiếm khí lao nhanh trong không gian, như con rồng tím dài, bay lượn bốn phương, một lần nữa vẽ nên mạng lưới phân bố ngang dọc, phá vỡ quy luật của trận kiếm Chu Tiên, biến đổi không gian thành hỗn loạn, tái hiện thời gian và không gian hỗn độn. La Phong và những người khác cùng nhau điều khiển kiếm khí, tấn công vào lớp cương khí cực đạo của Tôn Thiên Thần Hoàng. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của Tử Vi đế kiếm, không gian xung quanh họ bị Tôn Thiên Thần Hoàng khống chế, khiến kiếm khí của bốn người bị lệch hướng, va chạm vào nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Dù vậy, bản thân trận kiếm Chu Tiên có hiệu quả hủy diệt không gian. Dù Tôn Thiên Thần Hoàng có tu vi mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể thay đổi hoàn toàn sức tấn công của bốn người dưới sự hỗ trợ của trận kiếm. Ông chỉ có thể triệt tiêu một phần, lớp cương khí cực đạo bị kiếm khí tấn công, xuất hiện những vết rách nhưng không bị phá vỡ ngay lập tức. Vết thương trên tử cấm cẩm bào tự động chữa lành với tốc độ có thể nhìn thấy. Nắm bắt khoảng trống ngắn ngủi này, Tôn Thiên Thần Hoàng tập trung ánh mắt vào Cừu Thần Đố, âm thầm sử dụng bí thuật tâm ma nghi ngờ. Bốn mắt nhìn nhau, ý thức của Cừu Thần Đố lập tức rơi vào bóng tối vô biên. Đôi mắt băng giá vô cảm của hắn lơ lửng giữa không trung, như ánh trăng băng lãnh, lộ ra sự tàn nhẫn và máu lạnh. Trong đầu hắn lại lần nữa hiện lên cảnh tượng sư môn trưởng bối, các sư huynh đệ bị ma tộc tàn sát, tiếng kêu thảm thiết vang vọng bên tai, những ký ức không muốn nhớ lại lần lượt được khơi dậy. Cừu Thần Đố nhớ lại lời dặn của Y Tu, không hề từ bỏ chống cự, mặc cho Tôn Thiên Thần Hoàng tấn công tinh thần, thậm chí còn dốc toàn lực ngăn cản đối phương xâm nhập, vận chuyển pháp quyết trấn áp tâm thần trong Hoàng Long Ngạo Thiên kiếm quyết, tưởng tượng đến chút cửu âm, con rồng khai thiên trong truyền thuyết, khống chế ngày đêm, giữ vững tâm trí. Đối mặt với sự phòng thủ kiên quyết của Cừu Thần Đố, Tôn Thiên Thần Hoàng không những không lùi bước, mà còn tăng cường thế công, dùng nhiều tinh thần hơn vào. Ý thức của ông như hàng vạn mũi kim đâm thẳng vào, phá vỡ bức tường chắn do pháp bảo hệ tâm linh tạo ra, tạo nên sóng thần cao vạn trượng trong thức hải của Cừu Thần Đố. Cừu sư huynh, tại sao ngươi không đến cứu chúng ta? Tại sao thấy chết không cứu? Chúng ta đã chết bi thảm, ngươi lại không có chút cảm xúc nào, trong lòng ngươi không có chút tình nghĩa đồng môn sao? Cừu sư đệ, chúng ta thật khổ sở, bị ma tộc tra tấn, chết không nhắm mắt. Ngươi thật lòng như sắt đá, ngồi nhìn chúng ta chịu nhục, không có chút đau lòng nào sao? Thù, chúng ta truyền công cho ngươi, là hy vọng ngươi có thể thay chúng ta báo thù, gần trăm mạng người của bản môn, bị ma tộc giết sạch, huyết hải thâm thù như vậy, dù dùng hết nước sông cũng không rửa sạch. Thù này không đội trời chung, chỉ có trả thù bằng cách giết, lấy sát ngăn sát. Cừu Thần Đố, báo thù cho chúng ta. Cừu Thần Đố, báo thù cho chúng ta. Cừu Thần Đố, báo thù cho chúng ta. Tiếng giết vô biên vang vọng trong não hải của Cừu Thần Đố, khơi dậy chấp niệm tiềm ẩn sâu nhất trong lòng hắn. Sát ý điên cuồng như núi lửa phun trào, nuốt chửng mọi lý trí, từ bên trong lan ra bên ngoài, ngọn lửa tâm hỏa thiêu đốt mọi phòng thủ tâm linh. Tôn Thiên Thần Hoàng, ngươi thật đáng chết a a a, thiên rơi ức tinh tổ long giận. Trong lòng Cừu Thần Đố, ngoài sát ý ra, không còn gì khác. Hắn thậm chí quên đi trận kiếm Chu Tiên, quên đi việc phối hợp với người khác, lao lên, dùng toàn bộ lục tiên kiếm khí vào cơ thể, liều lĩnh vận chuyển công thể, không quan tâm đến thân thể không chịu nổi gánh nặng mà gào thét, phá vỡ giới hạn bản thân, các huyệt khiếu trên cơ thể bị vỡ nát, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ toàn thân, biến thành một huyết nhân, trông như ma thần hàng thế, vô cùng đáng sợ. Kiếm ý bàn bạc lao lên trời, thậm chí phá vỡ sự giam cầm không gian của trận kiếm chu tiên, rót vào dòng sông sao vô tận. Tiếng gầm rú vang vọng từ bầu trời, kiếm khí cuồng bạo sắc bén hóa thành hàng vạn ngôi sao, ngưng tụ thành hình dạng của tổ long nguyên thủy, gào thét lao xuống, thề phải phá hủy thiên địa này. Nhìn thấy kiếm chiêu đáng sợ này, có thể so sánh với một đòn tấn công toàn lực của cường giả cực đạo, trên mặt Tôn Thiên Thần Hoàng lại lộ ra nụ cười như đạt được ước muốn. Kiếm chiêu của đối phương càng mạnh, sức phá hủy sau khi bạo phát càng lớn, sử dụng hợp lý, có thể phá vỡ trận kiếm chu tiên, gây thương nặng cho ba người còn lại. Linh thức của ông đâm vào thức hải của cừu thần đố, muốn khống chế tâm linh của đối phương, nhưng đột nhiên có biến. Hàng trăm con khô hồn trùng sống trên thần hồn của cừu thần đố, cảm nhận được thần hồn mạnh mẽ của Tôn Thiên Thần Hoàng, lập tức nảy sinh ý định di chuyển, hút xúc giác, tách khỏi cừu thần đố, trong nháy mắt, đã chuyển sang ký sinh trên thần hồn của Tôn Thiên Thần Hoàng. Cơn đau đớn dữ dội như sóng triều ập đến, Tôn Thiên Thần Hoàng dù mạnh mẽ đến đâu cũng khó lòng chịu đựng, nhất thời bị choáng váng, kế hoạch dẫn dụ cừu thần đố tấn công không thể tiếp tục, buộc phải chuyển sang phòng thủ, thúc đẩy Tử Vi Viên Hoàng trưởng, bố trí những ấn ký dày đặc trước người, rực rỡ như đại nhật, uy nghiêm tráng lệ. Nhật Lãng Thiên Môn. Một người liều mạng, một người vội vàng phòng thủ. Cừu thần đố liều lĩnh thi triển kiếm chiêu phá giới hạn, chém vào lòng bàn tay của Tử Vi Viên Hoàng. Vô số kiếm khí tinh thần liên tục oanh kích, như dòng sông sao chảy ngược, kiếm quang chém rách ấn ký, tổ long vung đuôi phá vỡ thiên môn. Dư thế của kiếm chiêu không hề giảm, tiếp tục chém xuống lớp cương khí cực đạo, lớp cương khí vốn đã xuất hiện vết nứt, cuối cùng không thể chịu đựng được cú tấn công này, ầm vang vỡ vụn. Tôn Thiên Thần Hoàng vừa chịu đựng cơn đau đớn dữ dội trong thần hồn, vừa thúc đẩy thiên tôn lệnh, diễn hóa thiên đình tiên cảnh, vô số hình ảnh thần linh di chuyển. Đẹp đến khó tả, cao quý khó tả, đối mặt với dư kình kiếm chiêu bị suy yếu rộng rãi, triệt tiêu hoàn toàn. Phốc. Cừu thần đố chịu phản chấn mạnh mẽ, cộng thêm hậu quả của việc liều lĩnh thúc đẩy kiếm chiêu, trong ngoài kết hợp, lập tức bị thương nặng, phun máu bay ngược, không còn sức chiến đấu. Nhưng kiếm chiêu liều mạng của hắn đã tạo cơ hội cho ba người khác. Nhạc Đỉnh vận chuyển nguyên công bao quanh thân thể, phía sau hiện ra hình ảnh của Nhiên Đăng cổ Phật, Phật nguyên mênh mông vô tận ngưng tụ thành một chiếc đèn Phật sáng rực và ấm áp trước ngực ông, như hằng cổ vĩnh tồn. Trải qua vạn kiếp mà bất diệt. Nhiên Đăng định quang diệu trang nghiêm. Đây là kiếm chiêu cực mạnh trong đi qua Nhiên Đăng kinh, chỉ có những người vượt qua khí nguyên suy kiếp mới có thể thi triển. Nhạc Đỉnh đẩy một chưởng, ánh sáng trang nghiêm mênh mông giáng lâm, vốn là một chiếc đèn Phật trong hư không sâu thẳm, nhưng trong nháy mắt đã bùng cháy hàng vạn chiếc đèn Phật, một chiếc nối tiếp một chiếc, tràn đầy trí tuệ, mang đến lòng can đảm để vượt qua ngàn cướp vạn khó khăn, đồng thời bùng phát ánh sáng vô lượng, chiếu sáng 3000 thế giới, khiến hư không mờ mịt sáng như ban ngày. Thiên đình tiên cảnh được diễn hóa bởi thiên tôn lệnh bị ánh sáng Phật Nhiên Đăng thấm nhuần, không còn hình ảnh của các vị thần, chỉ còn lại vô số La Hán, Bồ Tát, Phật Đà, đồng thời hóa thành hư vô, như trở thành lịch sử một tờ, tang thương sâu sắc. Thiên tôn lệnh, đạo khí này cũng bị ánh sáng Phật bao phủ, biến thành màu trắng đen tang thương, như bị phong ấn vào quá khứ, tách biệt với hiện tại, khó lòng tiếp xúc. Chu Thiên Vô Gian, Thái Sổ Hàng Duy. La Phong chỉ tay, đại đạo Thái Sổ ngưng tụ trên đầu ngón tay ông, các loại số lượng, ký hiệu dưới dạng vô cùng nhỏ, tạo thành vô số chương trình lớn, diễn hóa vô tận biến hóa, trong nháy mắt bắn ra, hướng về pháp bào của Tôn Thiên Thần Hoàng. Bề mặt tử cấm cẩm bào lóe lên đủ loại ánh sáng, pháp bảo này chỉ có Thiên Đình trưởng giáo mới có thể mặc, truyền thừa hàng trăm vạn năm, nằm trong top đầu những bảo khí thượng phẩm, dù bị tổn hại nghiêm trọng đến đâu cũng có thể tự động chữa lành, nhưng khi tiếp nhận ánh sáng của Thái Sổ Hàng Duy thuật, linh khí của nó phát ra tiếng kêu thảm thiết, như thể nhận thức được cái chết của mình. Các loại cấm chế khắc trên tử cấm cẩm bào lần lượt bị phá hủy. Sự phá hủy này không phải bị cưỡng ép phá vỡ, mà là tự hủy từ trong ra ngoài, như thể lõi bị tổn hại, phần còn lại tự động tiêu hủy. Cuối cùng, tử cấm cẩm bào như bị lửa thiêu lông, cuộn tròn lại, tạo thành một hình ảnh hai chiều không thể hiểu được, từ từ tan biến theo gió. Đến lúc này, năm lớp phòng thủ của Tôn Thiên Thần Hoàng, chúng thần quốc gia, thần hoàng pháp tướng, cực đạo cương khí, thiên tôn lệnh, tử cấm cẩm bào đều bị phá vỡ, không còn gì có thể bảo vệ nhục thể của ông. Cửu U Tế ra sổ ghi chép sinh tử, lơ lửng trước người. Theo hai tay kết ấn, sinh tử bộ biến thành pháp ấn không thể diễn tả, không thể miêu tả, rơi vào lòng bàn tay của nàng. Diêm La vô thường, lục đạo cùng rơi, sinh tử đêm ngày, một bước luân hồi. Thiên đạo, nhân đạo, súc sinh đạo, A-tu-la đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, lục đạo luân hồi. Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quang Vương, Diêm La Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương, Chuyển Luân Vương, Thập Điện Diêm La. Sâu Gân Ngục, U Uẩn Ngục, Hố Lửa Ngục, Phong Đô Ngục, Trúc Lưỡi Ngục, Lột Da Ngục, Mài Chống Cự Ngục, Đối Đảo Ngục, Xe Ngục, Hàng Băng Ngục, Thoát Xác Ngục, Trúc Trục Ngục, Chảo Dầu Ngục, Hắc Ám Ngục, Núi Đao Ngục, Đòn Cân Ngục, Huyết Trì Ngục, A Tỳ Ngục, 18 tầng địa ngục. Vô số cảnh tượng cửu u của chúng sinh, phân loại tứ phương vây quanh Tôn Thiên Thần Hoàng, dưới chân ông là An Nhẫn bất động như đại địa, Tĩnh Lo sâu mật như bí tàng, Địa Tạng Vương Bồ Tát, trên đầu ông là chủ quản nhân gian quý tiện tôn ti số lượng, sinh tử dài ngắn quyền lực, Đông Nhạc Đại Đế. Cửu U thúc đẩy sinh tử bộ biến thành pháp ấn, đánh về phía Tôn Thiên Thần Hoàng, sắc mặt ngưng trọng mà tái nhợt, toàn thân run rẩy, như thể đang cầm một vật vô cùng nặng nề. Tôn Thiên Thần Hoàng nhận ra nguy cơ, muốn thúc đẩy chân nguyên cực đạo phản kháng, nhưng bị khô hồn trăm chú trùng tra tấn, không thể tập trung tinh thần, chỉ có thể chuyển sang sử dụng lục ngự kiếm quyết đã quen thuộc. Thừa Thiên Hiệu Pháp, kiếm vẽ giang sơn. Thổ Hoàng chỉ, hình ảnh của Địa Mẫu Nguyên Quân giáng lâm, không hề có cảm giác mâu thuẫn với cảnh tượng cửu u. Ngay cả trong tình huống khó khăn nhất, Tôn Thiên Thần Hoàng vẫn đưa ra phán đoán chính xác, sử dụng thần năng hậu thổ tương tự để đối phó với cửu u. Tuy nhiên, trong mắt cửu u lóe lên một tia tinh quang, nàng quát, ngươi bị lừa rồi. Lời còn chưa dứt, lục đạo luân hồi, thập điện Diêm La, 18 địa ngục cùng nhau sụp đổ, ngay cả hình ảnh của Địa Mẫu Nguyên Quân cũng không thể thoát khỏi, cùng nhau biến mất, tất cả kiếm khí đều bị phá vỡ. Không còn gì ngăn cản, cửu u tiến quân thần tốc, hung hăng đánh pháp ấn sinh tử vào ngực Tôn Thiên Thần Hoàng, thúc đẩy toàn lực thần uy vô thượng của Tiên Thiên Đạo Khí. Lúc này, hình ảnh của Đông Nhạc Đại Đế và Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng đồng thời biến mất, một loại sức mạnh không thể diễn tả, không thể miêu tả bùng nổ trong cơ thể Tôn Thiên Thần Hoàng, cửu u bị đánh bay ra xa. Sinh tử tiêu tan, luân hồi vô thường, dưới sự tấn công của bản nguyên Tiên Thiên Đại Đạo, dù là nhục thể vượt qua tam đại suy kiếp cũng không thể chịu đựng được, bị chôn vùi vô hình tại chỗ. Thành công không? Cừu Thần Đố bị thương nặng, lung lay sắp đổ. Hắn chưa vượt qua tinh nguyên suy kiếp, nhục thể không có khả năng phục hồi mạnh mẽ như vậy, với thương thế hiện tại, không thể tiếp tục chiến đấu. Cửu U lau vết máu trên khóe miệng, tự tin nói, dù là cường giả hư không, cũng không thể chịu đựng được sự tấn công của bản nguyên Tiên Thiên Đại Đạo, trừ phi hắn vừa lúc chứng nhận cùng một đại đạo, nếu không, dù hắn chứng nhận Ngọc Hoàng Pháp Thân, cũng phải tan xác, dù là phân thần hóa thân cũng không thể thoát khỏi tử kiếp. Tiên Thiên Sinh Tử Đại Đạo vốn là chưởng quản đại đạo tử vong, bị nó giết chết, dù có nhiều thủ đoạn bảo mệnh cũng không thể thoát khỏi sự truy sát của đại đạo. Nhạc Đỉnh nhắm mắt cảm nhận kỹ, phụ họa, đúng vậy, không còn cảm nhận được khí tức của hắn. Nụ cười vui mừng hiện lên trên mặt Cừu Thần Đố, đại thù của sư môn cuối cùng cũng được báo thù. Không đúng, hắn còn sống. La Phong đột nhiên lên tiếng, ta sử dụng chiêm toán chi pháp, nhưng không tính ra được sinh tử của hắn. Nếu Tôn Thiên Thần Hoàng thật sự đã chết, kết quả sẽ rất đơn giản, chiêm toán chi pháp sẽ tính ra được, chỉ khi hắn chưa chết, chiêm toán chi pháp mới không có hiệu lực. Trong sự kinh ngạc của mọi người, Thiên Tôn lệnh bị phong ấn trong quá khứ đột nhiên bùng sáng, thoát khỏi sự ràng buộc, nguyện lực hương hỏa tích lũy hàng trăm vạn năm của thiên đình, như thể được một ý thức nào đó điều khiển, nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Ngăn cản hắn, không thể để cho hắn hoàn thành. La Phong, Cửu U, Nhạc Đỉnh vội vàng ra chiêu, muốn ngăn chặn sự biến hóa nguy hiểm không thể hiểu được. Tuy nhiên, trong nguyện lực hương hỏa đang nhúc nhích đột nhiên xuất hiện ba bàn tay, lần lượt vỗ về phía ba người, sức mạnh cuồng bạo vượt quá tưởng tượng của mọi người, dù không phải chân nguyên cực đạo, nhưng đã tích lũy hàng trăm vạn năm, lượng của nó không thua kém gì cường giả hư không. Ba người vừa tiếp xúc, tuyệt chiêu tự hành sụp đổ, hoàn toàn không thể chống cự, bị thương đẩy lùi. Nguyện lực hương hỏa không ngừng nhúc nhích biến hóa, cuối cùng ngưng tụ thành một người khổng lồ cao trăm trượng, mặc long bào, đội mũ thiên tử, khí thế mạnh mẽ, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mọi người. Mặt của người này giống hệt Tôn Thiên Thần Hoàng, Thiên Tôn lệnh vừa khít khảm vào mi tâm của ông. May mắn, ta đã lưu lại một phân thân trên trời tuân lệnh trước đó, may mắn, các ngươi đã phong ấn Thiên Tôn lệnh vào quá khứ. Sinh tử bộ có thể giết chết ta của hiện tại và tương lai, nhưng không thể giết chết ta của quá khứ. Chỉ bằng đạo khí hậu thiên, dù có thể ngăn cản sự truy sát của đại đạo, nhưng không đủ để ngăn chặn sự thẩm thấu của Tiên Thiên Đạo Khí. Nhưng nếu thêm vào sự phong ấn của quá khứ, Tôn Thiên Thần Hoàng đã thoát khỏi nguy hiểm. Trước khi bốn người có bất kỳ hành động nào, Tôn Thiên Thần Hoàng ngửa mặt gào thét, nguyện lực hương hỏa mênh mông như sao băng quét sạch xung quanh, để lại những vết rách như mạng nhện trong hư không, phạm vi rộng lớn, không thể đánh giá, ngay cả trận kiếm tu tiên cũng không thể ngăn cản sức mạnh gấp hàng ngàn lần giới hạn bản thân này, hàng vạn kiếm khí đều bị phá hủy, La Phong và những người khác như bị tấn công mạnh, trận kiếm cũng bị buộc phải ngừng hoạt động. Tôn Thiên Thần Hoàng cúi đầu nhìn xuống mọi người, hai mắt như thiên đế, thần uy như biển như núi. Bỏ qua ngàn năm đạo hạnh, cô động thành thần linh, bây giờ ta mới thực sự là Tôn Thiên Thần Hoàng. Quy 1, chương 1077, máu lạnh. Tôn Thiên Thần Hoàng, dù đã mất đi cực đạo chi năng khi chuyển hóa thành thần linh, nhưng tu vi vẫn vô cùng mạnh mẽ, đủ sức sánh ngang với cường giả hư không. Mỗi động tác của hắn đều ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Tử vi viên hiện, khôi việt hung sông. Tôn Thiên Thần Hoàng vung tay, một luồng sát khí cuồn cuộn lao về phía nhóm người La Phong. Sức mạnh kinh thiên động địa của hắn khiến mọi người không thể tránh né. Dù là một chiêu đơn giản, nhưng bởi vì tích lũy trăm vạn năm, nó đã trở nên hung hãn vô cùng, như thiên tử giận dữ, thay nằm trăm vạn, máu chảy thành sông. La Phong nhanh chóng thi triển chiêu rồng cuộn hoàng giật ẩn tiên tung của Hoàng Long kiếm, ẩn mình trong hư thực, tránh khỏi sát khí. Cửu U Tố Nữ lập tức tế ra sinh tử sổ, ẩn mình trong đó, mượn sức mạnh của tiên thiên đạo khí để chống đỡ hung thần. Nhạc Đỉnh ban đầu cũng muốn ra tay ngăn cản, nhưng khi nhìn thấy cừu thần đố trọng thương sắc không thể chống đỡ, hắn không chút do dự, lao lên phía trước, lấy thân mình làm lá chắn. Đại thừa độ ách, kim cương ấn. Nhạc Đỉnh toàn thân tỏa sáng kim quang, như kim trung tráo, dựng thẳng bồ đề hàng ma kiếm trước người, tạo thêm một lớp phòng ngự. Tuy nhiên, đối mặt với một chiêu của Tôn Thiên Thần Hoàng, Nhạc Đỉnh cảm thấy mình như một chiếc thuyền con giữa đại dương bão tố, bất lực chống đỡ, chỉ có thể bị cuốn theo sóng gió, bị đánh choáng váng, không thể tự chủ. Nhưng hắn vẫn kiên quyết bảo vệ cừu thần đố, bởi vì với thương thế của cừu thần đố, hắn không thể chịu đựng nổi một đòn tấn công này. Cạch! Bồ đề hàng ma kiếm xuất hiện một vết rách khiến người ta phải giật mình. Thanh kiếm đồng hành với Nhạc Đỉnh nhiều năm, cuối cùng cũng không thể chống lại ma uy của Tôn Thiên Thần Hoàng, tuổi thọ của nó đã bước vào hồi kết. Nhạc Đỉnh đau đớn chống đỡ, kim cương ấn của hắn vỡ vụn, dù có vô tận khí nguyên bổ sung, nhưng làm sao có thể địch nổi trăm vạn năm tích lũy. Thân thể của hắn cũng bị tổn thương nặng, cánh tay trái và đùi phải biến mất, bụng bị rách một lỗ lớn, sát khí không ngừng ăn mòn các bộ phận khác. Ngu xuẩn, tự lo còn không rảnh, ngươi còn muốn cứu ai đây? Tôn Thiên Thần Hoàng giơ tay, hướng về phía Nhạc Đỉnh và cừu thần đố, muốn bóp chết họ như những con sâu bọ. Ngay lúc đó, một mũi tên từ ngoài trời bay tới, mang theo sức mạnh thánh tà vô địch, trung chuyển tứ cực bát hoang, xuyên thẳng vào cánh tay của Tôn Thiên Thần Hoàng. Đảng thiên một vũ, băng sơn ngược lại biển. Bởi vì Chu Tiên kiếm trận ngừng vận hành, Tư Không Huyền có thể nhìn rõ sự việc xảy ra trong kiếm trận, kịp thời xuất thủ cứu giúp. Sức mạnh cuồng bạo như sóng nước lan tỏa ra, hương hỏa nguyện lực trên người Tôn Thiên Thần Hoàng dù khổng lồ, nhưng so với thánh tà cực lực thì vẫn kém xa. Ngay lập tức, toàn bộ cánh tay dài mấy chục trượng của hắn bị phá hủy. Nhạc Đỉnh nắm lấy cơ hội, mang theo cừu thần đố lùi lại, kéo giãn khoảng cách với Tôn Thiên Thần Hoàng, đồng thời khẩn trương khôi phục thương thế. Không quan tâm đến tiêu hao khí nguyên, hắn nhanh chóng loại bỏ sát khí còn sót lại trong cơ thể, chữa trị nhục thân. Cửu U Tố Nữ mặt tái nhợt bước ra từ sinh tử bộ, liếc nhìn cừu thần đố, không đợi hắn mở miệng, một tay xé rách đường hầm hư không, đẩy hắn vào. Nàng không muốn tranh cãi xem có nên để cừu thần đố ở lại báo thù hay không. Với trạng thái hiện tại của Tôn Thiên Thần Hoàng, dù cừu thần đố liều chết cũng không chắc có thể gây ra tổn thương đủ lớn, ngược lại còn có thể liên lụy đến những người khác. Nàng không muốn diễn lại cảnh ngươi đi mau, không muốn đi mọi người cùng nhau đi, dẫn dắt mọi người vào chỗ chết. La Phong cũng thoát ly khỏi trạng thái hư thực. Tình hình của hắn tốt hơn nhiều so với hai người kia. Một chiêu của Tôn Thiên Thần Hoàng tuy mạnh, nhưng không tinh tế về ý cảnh, không thể làm hại đến hắn khi thoát ly hiện thực. Cửu U Tố Nữ nghiêm trọng nói, chuyển hóa thành thần linh, đồng nghĩa với việc bỏ đi cực đạo chi năng và vô hạn tam nguyên. Hơn nữa, không có con đường tương ứng, không thể thu thập nguyện lực của tín đồ. Hương hỏa nguyện lực trên người hắn dùng hết một phần sẽ thiếu một phần, không thể bổ sung. La Phong nói, nhưng điều này không có ý nghĩa gì, ít nhất đối với chúng ta hiện tại, không thể chống đỡ đến khi hương hỏa nguyện lực của hắn cạn kiệt. Nếu không, chúng ta có thể khai thác chiến thuật du kích, liên tục quấy rối, từng chút tiêu hao hương hỏa nguyện lực của hắn. Cửu U Tố Nữ liếc nhìn La Phong, ánh mắt đầy nghi vấn, hỏi tại sao hắn chưa sử dụng vạn kiếp châu. La Phong gật đầu nhẹ, cho biết đã sử dụng, nhưng cần thời gian để phát huy tác dụng. Đạo tâm suy kiếp không thể so với tam đại suy kiếp trước đó. Nó không có thử thách hung mãnh như lần đầu tiên, toàn bộ quá trình diễn ra theo chất lượng, âm thầm ủ mưu trong khi người độ kiếp không hề hay biết. Dù La Phong sử dụng vạn kiếp châu để tăng tốc độ suy kiếp, vẫn không đủ để đạt hiệu quả nhanh chóng, trừ khi tìm được cơ hội để vạn kiếp châu tiếp xúc với Tôn Thiên Thần Hoàng. Cửu U Tố Nữ nghiêm trọng nói, hiện tại, điều cấp bách nhất là kéo dài thời gian. Hãy nhớ rằng hương hỏa nguyện lực vô cùng cuồng nhiệt, bên trong ẩn chứa nguyện cầu của Tố Nữ về tài phú, quyền lực, tình yêu, báo thù. Những nguyện cầu khác nhau hỗn tạp lại với nhau, giống như chân nguyên trong cơ thể không thể điều khiển bởi ý chí khác nhau, rất khó tinh luyện thuần túy, dễ dàng khiến người sử dụng rơi vào điên loạn. Ý chí của Tôn Thiên Thần Hoàng dù vượt xa phàm nhân, nhưng vẫn không thể chống lại trăm vạn năm tích lũy. Số lượng Tố Nữ trong đó chắc chắn không dưới trăm tỷ, hắn đã bị ảnh hưởng. La Phong và Nhạc Đỉnh đều có thể cảm nhận được điều này. Với tính cách của Tôn Thiên Thần Hoàng, hắn sẽ không hành động điên cuồng, nhưng trước đó hắn đã mất kiểm soát một lần, hiển nhiên là ngay cả hắn cũng không thể áp chế được những suy nghĩ điên cuồng trong hương hỏa nguyện lực, buộc phải gào thét để giải tỏa áp lực tinh thần. Biện pháp rõ ràng, nhưng vấn đề là làm sao thực hiện. Không ai dám tiếp cận hắn, hương hỏa nguyện lực có thể phản vệ bản thân, đồng thời cũng có thể ăn mòn ý chí của kẻ thù. So với cực đạo chân nguyên phá hủy nhục thân, hương hỏa nguyện lực ăn mòn thần hồn mới là khó giải quyết nhất. Xuất thân từ Thiền Độ Tông, Nhạc Đỉnh có chút hiểu biết về hương hỏa chi đạo. Bởi vì ngoài Thiên Đình, Tam Giáo Lục Tông chỉ có Thiền Độ Tông có nhiều môn nhân tu luyện hương hỏa đại đạo nhất. dĩ nhiên, chỉ là tương đối nhiều, trên thực tế chưa đến 1/10. Bởi vì con đường thần linh có rất nhiều tai hại, tất cả những ai có chí hướng trong thiền độ tông đều sẽ không chọn con đường này. Ngay cả những người có tâm tính như núi đỉnh, lấy siêu tông Việt tổ làm mục tiêu, ngay cả Phật tổ chân chính cũng không sùng bái mù quáng, huống chi chỉ là hương hỏa ngưng tụ giả Phật. Những người tu luyện con đường chứng bồ đề không quan tâm đến kim thân Phật tượng, chỉ có những người tu luyện hương hỏa chi đạo mới cần kim thân Phật tượng để hấp thu nguyện lực. Mà kim thân Phật tượng trong mắt những đệ tử chính tông của thiền môn, chỉ là đồ chơi bằng đất sét mạ vàng, không hề có chút kính sợ nào. La Phong và Cửu U Tố Nữ, những người đã vượt qua thần nguyên suy kiếp, không sợ hương hỏa nguyện lực ăn mòn, nhưng Nhạc Đỉnh thì không. Khả năng tự chữa lành thần hồn của hắn kém xa nhục thân. La Phong nói, ít nhất phải tìm cách vận hành lại Chu Tiên kiếm trận. Để ta thay thế vị trí của đạo hữu Tô. Tô Bạch Lộ từ bên ngoài trận bay thẳng vào, nói với giọng điệu kiên quyết. Lúc này, Tôn Thiên Thần Hoàng sử dụng hương hỏa nguyện lực khổng lồ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngưng tụ lại cánh tay, một lần nữa tấn công bốn người bằng phù sinh chi nghi ngờ. Không còn thời gian trao đổi nhàn rỗi, bốn người nhanh chóng lui về kiếm trận, mỗi người đảm nhận vị trí của mình, một lần nữa vận hành Chu Tiên kiếm trận. Ngay lập tức, hàng vạn kiếm quang bộc phát, hủy diệt vạn vật, giết chết sinh linh, đoạn tuyệt sinh cơ, kiếm khí tru sát thần ma lan tỏa khắp nơi, đảo loạn thời không, phá hủy mọi thứ hữu hình vô hình, khó khăn lắm mới chống đỡ được thế công của Tôn Thiên Thần Hoàng. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, các ngươi đã mất phần thắng. Chỉ là Chu Tiên kiếm trận, cho ta, phá. Bị những suy nghĩ điên cuồng lấn át, Tôn Thiên Thần Hoàng gầm lên giận dữ, thân thể cao trăm trượng của hắn vươn ra vô số bàn tay, chụp về phía bốn phương tám hướng của Chu Tiên kiếm khí, đánh vỡ kiếm quang, trung chuyển càn khôn, khiến trận pháp chập chờn. Về thực lực, Tôn Thiên Thần Hoàng ở trạng thái thần linh không mạnh hơn trước, thậm chí đối với cường giả, hương hỏa nguyện lực cấp hư không còn chưa bằng cực đạo chân nguyên. Nhưng đối với trận pháp, hương hỏa nguyện lực hùng hồn tràn trề nguy hiểm hơn nhiều so với cực đạo chân nguyên đột phá điểm yếu. Theo Tôn Thiên Thần Hoàng phát huy sức mạnh, một dòng hương hỏa nguyện lực của Tố Nữ như sóng dữ vỗ bờ, không ngừng tấn công Chu Tiên kiếm trận, một mình chống đỡ toàn bộ kiếm trận, thậm chí còn chiếm ưu thế. Dù là La Phong và những người khác ẩn mình trong lớp lớp kiếm khí bảo vệ, cũng cảm nhận được sức mạnh truyền đến, giống như trực tiếp đối đầu với đối thủ về căn cơ, bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào, nội thương gia tăng. Tô Bạch Lộ, người có căn cơ yếu nhất, kiếm khí cấu thành thân thể vô tướng của nàng nhao nhao xuất hiện vết rách, có dấu hiệu hư hỏng. Nhưng nàng như không thấy, không kêu một tiếng, vẫn kiên quyết dùng hết toàn lực, đánh cược tất cả để thôi động kiếm trận, dù phải đối mặt với cái chết, nàng cũng không thể chần chờ. Chu Tiên kiếm trận ban đầu được vận hành lại dưới sự điều khiển của bốn người, giờ phút này lại có dấu hiệu ngừng hoạt động, khu vực trận pháp mở rộng ra ngoài, như muốn bị vỡ ra. Các ngươi xong rồi. Tôn Thiên Hoàng thỏa thích phóng thích hương hỏa nguyện lực, tấn công bốn phương tám hướng, thân thể của hắn như biến thành con nhím, từng bàn tay ngưng tụ từ hương hỏa nguyện lực vung ra, như vạn mãng cùng múa, đánh cho kiếm trận long trời lở đất, gần như bị phá hủy. Bên ngoài Chu Tiên kiếm trận, cảm nhận được tình hình trong trận, Sơn Tử Huân cố nén thương thế, duỗi tay nắm chặt Chu Tiên trận đồ, muốn một lần nữa điều khiển kiếm trận vận hành. Nhưng những đòn tấn công của Tôn Thiên Hoàng đối với kiếm trận, vượt xa tầm kiểm soát của nàng. Dù là lúc toàn thịnh, nàng cũng không thể ngăn cản, huống chi là hiện tại nàng đang suy yếu. Cuối cùng vẫn là đến bước này, nhất định phải đưa ra lựa chọn. Lúc này, Sơn Tử Huân nhớ lại những lời Y Tu từng nói với nàng. Can tương, mạc tà, ném lô đúc kiếm. Không hiểu sao, tâm trí của nàng lại vô cùng bình tĩnh, không có bi thương, không có tiếc nuối, không có giận dữ, cũng không oán hận bất kỳ ai, nét mặt của nàng vẫn lạnh nhạt như trước. Thật sự không để ý đến mạng sống của mình, quả nhiên, ta là một kẻ máu lạnh. Thở dài một tiếng, Sơn Tử Huân kết ấn, tan hết nguyên công, thân hình dần dần tan biến, chuyển hóa thành hình thái tiên thiên thái sổ đại đạo, biến thành những con số và ký hiệu. Cùng lúc đó, Chu Tiên trận đồ xuất hiện một dấu ấn, kết nối với thần hồn của Sơn Tử Huân. Đó là ấn ký mà nàng đã luyện chế trước đó, để phòng trường hợp bất ngờ. Cuối cùng, nhục thân của Sơn Tử Huân hoàn toàn tan biến, tinh khí thần tam nguyên đều chuyển hóa thành thái sổ đại đạo, tụ hợp vào Chu Tiên trận đồ. Ý thức của nàng cũng bị ấn ký hấp thụ, chủ động bị luyện hóa thành khí linh. Chu Tiên trận đồ hấp thụ hết mọi thứ, bỗng nhiên tỏa ra hào quang vạn trượng, sắc bén như kiếm khí, xuyên thủng cửu tiêu, từ trên trời rơi xuống, như tấm thiệp mà Phật tổ dùng để trấn áp ngũ chỉ sơn, rơi vào Chu Tiên kiếm trận. Ngay sau đó, Chu Tiên kiếm trận ngừng mở rộng, đột ngột co lại, tất cả khe hở đều bị bịt kín, tốc độ vận hành tăng gấp trăm lần, không còn cần La Phong và những người khác điều khiển, thậm chí còn đẩy họ về phía trước. Những lỗ hổng tồn tại trong kiếm trận, so với Chu Tiên kiếm trận nguyên bản không hoàn hảo, trước tốc độ vận hành nhanh hơn nhiều lần, đã trở nên vô nghĩa. Tôn Thiên Thần Hoàng trong kiếm trận đột nhiên cảm nhận được áp lực tăng gấp bội. Nếu như trước đó hắn bị đè bởi một ngọn núi, thì bây giờ hắn bị đè bởi cả một dãy núi. Áp lực mạnh mẽ khiến hắn gần như không thở nổi, kiếm khí xung quanh trở nên sắc bén hơn, tất cả những cánh tay vươn ra từ cơ thể hắn đều bị chặt đứt, hương hỏa nguyện lực cuồng nhiệt khó có thể ăn mòn kiếm ý, sức mạnh hoàn toàn không địch nổi, bị kiếm khí nghiền nát xuyên thủng, trong nháy mắt bị đánh tan tác. Sao có thể như vậy? Tôn Thiên Hoàng vô cùng kinh hãi, phát hiện mình không còn nhìn thấy lỗ hổng trong kiếm trận, hơn nữa uy lực của kiếm trận cũng tăng lên mạnh mẽ, không ngừng nghiền nát hương hỏa nguyện lực của hắn, ưu thế về số lượng bị triệt tiêu, trong khi căn cơ của La Phong và những người khác cũng tăng lên nhờ kiếm trận, có dấu hiệu đuổi kịp hắn. Uy lực này đã không thua kém Chu Tiên kiếm trận chân chính, sát trận thứ nhất của Thái Cổ. Thật sự hy sinh bản thân, cam tâm làm pháp bảo khí linh. Tôn Thiên Hoàng suy nghĩ một chút, liền hiểu ra nguyên nhân, trên mặt lộ vẻ không cam lòng, chuẩn bị trăm năm mưu đồ, sao có thể phí công nhọc sức ở đây. Thiên Tôn pháp lệnh, Lăng Tiêu thần cung. Thiên Tôn lệnh trên trán của hắn lại một lần nữa phóng thích lượng lớn hương hỏa nguyện lực, đẩy lùi hàng vạn kiếm quang đang thu hẹp vòng vây. Ngay lập tức, thân hình Tôn Thiên thần hoàng đột ngột biến đổi, biến thành một tòa cung điện nguy nga hùng vĩ, cao khoảng 33 tầng, bốn phía phân chia theo hướng, mỗi hướng đều có bốn cổng, cổng cung rộng lớn, phân biệt là Thượng Thư Trời Đông Môn, Nam Thiên Môn, Tây Thiên Môn, Bắc Thiên Môn. Bốn cánh cổng mở tung, Lôi Bộ, Ôn Bộ, Lửa Bộ, Đấu Bộ các lộ thiên binh thiên tướng từ đó chen chúc xông ra, cầm đầu là Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn, phương Nam Ba Khí Hỏa Đức Tinh Quân Chính Thần, chủ trưởng Ôn Hoàng Hạo Thiên Đại Đế, Bắc Cực Tử Khí Chi Tôn Vĩnh ngồi khảm cung đấu mẹ chính thần. Dưới sự chỉ huy của bốn vị thần, thiên binh thiên tướng ào ào lao về phía kiếm khí. Lôi đình vạn quân, điện quang diệu nhật, phong hỏa hừng hực, liệt diễm ngút trời, khói vàng tràn ngập, ôn độc ngút trời, đao thương kiếm kích, sắc bén nhấp nháy, tiếng giết chóc vang vọng khắp nơi, tinh kỳ cuồn cuộn, trong nháy mắt đã lật ngược thế cờ, đánh tan Chu Tiên kiếm khí. Tuy nhiên, Tôn Thiên Hoàng cũng chỉ có thể làm được như vậy. La Phong, Cửu U Tố Nữ, Nhạc Đỉnh đều đã vượt qua nhất trọng suy kiếp, sở hữu vô tận nguyên khí bổ sung, không quan tâm đến tiêu hao, triển khai tấn công mãnh liệt. Tô Bạch Lộ cũng đánh cược mạng sống, không quan tâm đến hậu quả, sử dụng cấm thuật để kích phát tiềm lực, hơn nữa kiếm thể vô tướng của nàng phù hợp với kiếm trận, có hiệu quả làm ít công to. Nàng tự hiểu bản thân, cẩn thủ tất vuông, cố gắng không cản trở ba người kia. Sơn Tử Huân hóa thành khí linh của Chu Tiên trận đồ, điều khiển hoàn hảo việc vận hành kiếm trận. Nàng lấy đạo chủng của bản thân làm môi giới, hấp dẫn Thái Sổ đại đạo chi lực cuồn cuộn, không ngừng gia trì kiếm trận, thúc đẩy tốc độ vận hành của trận pháp ngày càng nhanh, đến mức La Phong và những người kia không thể theo kịp, chỉ có thể nhường quyền kiểm soát, dựa vào trực giác để phối hợp với sự thay đổi của kiếm trận. Tôn Thiên Hoàng liều mạng tranh thủ ưu thế, nhưng chỉ duy trì được một lúc, lại bị kiếm trận ngăn chặn, tình hình của hắn càng trở nên tồi tệ, tiếp tục như vậy, thân tử đạo tiêu chỉ là vấn đề thời gian. Đột nhiên, một cảm giác vi diệu truyền đến, đó là tín vật mà Mộ Trường Sinh đã để lại trước khi nắm quyền, truyền tải một thông tin. Tôn Thiên Thần Hoàng xem xét một chút, như nắm bắt được cọng cỏ cứu mạng, dập dần mở tinh thần tấn công, hướng về phía La Phong và Sơn Tử Huân, người đã hóa thành khí linh, truyền đạt thông tin, Lục Đạo Tông Thanh Ly chân nhân, Thu Ly, bỏ mình. Quy 1, chương 1078, duyên tận. Sông dung nham đỏ rực chảy xiết, bọc khí sôi sùng sục không ngừng, khiến nhiệt độ xung quanh tăng vọt. Nếu đặt một khúc gỗ ở đây, nó sẽ tự bốc cháy thành than chỉ trong chốc lát. Nhiệt độ cao làm cho không khí trở nên mờ ảo, cảnh vật trước mắt cũng vì thế mà méo mó biến dạng. Trong dòng dung nham nóng bỏng, hai người đối mặt. Mặc dù nhiệt độ cao ngùn ngụt, nhưng lại bao phủ một bầu không khí lạnh lẽo đến thấu xương, khiến người ta không rét mà run. Không cần lời nói, cũng chẳng cần lý giải. Nàng biết người trước mắt không thể nghe thấy tiếng nói của mình, thậm chí không biết nàng là ai, căm phẫn của nàng là gì, tại sao muốn giết chết hắn. Hoàng Tuyền tự hỏi trong lòng, liệu cuộc chiến này có cần thiết hay không? Có những chuyện, dù sao cũng phải có một kết thúc. Thiên Si Ma Thương rung lên nhẹ nhàng, phát ra tiếng ngân nga vui sướng. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, nó không những không cảm thấy khó chịu, mà còn như cá gặp nước. Mái tóc buộc cao của Hoàng Tuyền đột nhiên dựng đứng, mũi thương dừng lại đột ngột, kình khí phun ra, bắn vào dòng dung nham. Quanh ê một tiếng, một con ma long dung nham từ trong sông lao lên, dương nanh múa vút nhào về phía Vô Danh chân nhân. Tuyệt Tâm kiếm bất động, Vô Danh chân nhân dùng ngón trỏ và ngón giữa tay trái chặn một đường kiếm dài nửa thước, nhảy lên không trung, chém một nhát, xé nát con ma long dung nham, kiếm khí khuấy động, đẩy dòng dung nham về hai bên. Ngay lúc đó, một tia sáng đỏ như bình minh lóe lên. Thương ma như tia chớp, xuyên qua khe hở sau khi ma long bị chém, lao thẳng về phía trước. Khí thế hùng hồn không ngừng tăng lên, tựa như kim ô mọc lên ở phương đông, chiếu rọi cả một vùng đất bằng ánh sáng đỏ rực. Một thương, non sông, mãn giang hồng. Vô Danh chân nhân không bị kích thích bởi ánh sáng đỏ, cũng không cảm nhận được thương thế của đối phương. Tuyệt Tâm kiếm trong tay hắn vạch một đường, không gian lập tức sụp đổ vào bên trong, thu nạp thương mang lao tới, chuyển dời đến một không gian dị biệt không rõ. Đó chính là Gậy Chúng Diệu Chi Môn kể trong Y Thái Thượng Kiếm Kinh. Hoàng Tuyền không hề nao núng, hai tay cầm thương xoay tròn, bổ sung thêm một luồng kình lực xoắn ốc, khiến Thiên Si Ma Thương xuyên qua lực lượng, tăng thêm một bậc, mang theo tiếng va như sấm sét, lao về phía trước, phá vỡ không gian sụp đổ, xuyên qua chúng diệu chi môn. Vô Danh chân nhân không hề hoảng loạn, thân hình lướt về phía sau, Tuyệt Tâm kiếm nhẹ nhàng rung lên chậm rãi. Vẫn là chiêu thức cũ, nhưng lần này, hắn bố trí liên tiếp 7 phiến kỹ chúng diệu chi môn. Vạn Thương, Phong Hỏa, Hồng Trần Đường. Cuộc tấn công dữ dội như vạn con rắn độc múa, rõ ràng Hoàng Tuyền đang tấn công từ vị trí cố định, nhưng thương mang lại lao tới từ bốn phương tám hướng. Chúng diệu chi môn tuy tinh diệu, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, nó chỉ có thể ngăn cản những cuộc tấn công trực diện, mà không thể phòng thủ trước những cuộc tấn công từ bên cạnh. Lúc này, 7 phiến chúng diệu chi môn đều bị xé rách. Chỉ mới gặp mặt, Hoàng Tuyền đã dựa vào giác quan nhạy bén phi thường của võ giả, nhận ra điểm yếu trong chiêu thức của đối phương. Thiên Si Ma Thương tiến quân thần tốc, quét về phía Vô Danh chân nhân. Ngay lúc đó, Tuyệt Tâm kiếm biến thành những ngón tay mềm mại, như những tinh linh lóe sáng, rung động tạo ra những vòng sóng, hóa thành kiếm thế mềm mại, bao dung trăm ngàn chiêu thức, thu hết vạn đạo thương mang, biến thành hư vô. Thái Thượng Kiếm Kinh, Thượng Thiện Nhược Thủy. Hoàng Tuyền không hề nhượng bộ, thần tướng pháp tướng hiện ra, thân hình cường tráng khó lòng vươn ra trong không gian chật hẹp của lòng đất. Nàng chống vào vách đá, rung lắc không ngừng, khiến các đá rơi xuống không ngừng, tạo cảm giác như sắp sụp đổ. Nhưng thần tướng pháp tướng không do dự, cầm trường thương trong tay như la nha bỗng đập mạnh, lực lượng hung mãnh khuấy động dòng dung nham bên cạnh, đập vào vách đá, phát ra tiếng suy suy vang vọng. Nhận ra không gian chật hẹp, Vô Danh chân nhân không thể lùi bước, chỉ có thể tăng cường kiếm thế. Tuyệt Tâm kiếm nhẹ như lông hồng, đón nhận trực diện một thương của thần tướng pháp tướng, thu nạp kình lực, lấy thân thể của Vô Danh chân nhân làm cầu nối, dẫn vào lòng đất. Chỉ nghe e oanh e một tiếng, các núi xung quanh xuất hiện những vết nứt. Sau lưng Vô Danh chân nhân, dòng dung nham phun trào lên cao, tạo thành những con sóng đỏ cao hai thước. Nhưng bản thân hắn vẫn không hề hấn gì, Thái Thượng Kiếm Kinh quả nhiên xứng danh là kiếm pháp phòng thủ mạnh nhất. Tuy nhiên, vàng trong con suối lại là tinh quang lóe sáng. Bắt lại ngươi. Kỷ Mỗi Thiên Si Ma Thương đột nhiên biến đổi, vị trí mũi thương đột nhiên bắn ra bốn chiếc sừng nhọn, tựa như răng độc của rắn độc, cắn vào Tuyệt Tâm kiếm, khiến Vô Danh chân nhân không thể rút về. Hình dạng ban đầu của Thiên Si Ma Thương là một thanh kích, chỉ là có khả năng biến hình, có thể thu lại sừng nhọn, hóa kích thành thương, tăng thêm sự quen thuộc của Hoàng Tuyền với thương, nên nó luôn xuất hiện dưới hình dạng thương. Nhưng hình dạng thực sự của nó chính là Thiên Si Ma Kích. Kích phá, Sơn Hà. Ma kích hạ xuống một lần nữa trong khoảng cách gần, kình khí quét sạch, ngưng tụ thành một thanh trường kích đâm ra, mang theo khí thế của vạn quân lao nhanh, vang vọng trời đất. Vô Danh chân nhân không thể làm gì, bị ép buông chui kiếm, lùi về phía sau nhanh chóng, hắn chỉ có thể dùng kiếm, đâm một nhát về phía trước. Hy Di Hơi Kiếm. Nhìn mà không thấy tên là Di, nghe mà không nghe tên nói Hy, đoàn mà không được gọi tên nói Hơi. Không thể diễn tả kiếm kỹ tinh diệu, chỉ là điểm nhẹ một cái, kình khí hình kích lại quay về, với tốc độ và uy lực tương tự, hướng thẳng về phía Hoàng Tuyền. Thiên Si Ma Kích rung động, nghe phù phù ệ một tiếng, ném Tuyệt Tâm kiếm vào dòng dung nham, sau đó Hoàng Tuyền cùng thần tướng pháp tướng sau lưng cùng nhau, hợp lực ngăn cản tuyệt chiêu của chính mình. Tiếng gây bang y vang lên, kình khí hình kích vỡ vụn, Hoàng Tuyền bị chấn động, lùi về phía sau vài bước, hổ khẩu bị đánh rách, máu tươi chảy rỉ ra, chảy xuống mũi kích, sau đó bị hấp thu, khiến khí linh của ma kích càng thêm hưng phấn, ong ong vang lên không ngừng. Hoàng Tuyền nhìn chằm chằm Vô Danh chân nhân, nàng vẫn nhớ kỹ, mình đã từng thua dưới chiêu này. Sau khi trở về, nàng rút kinh nghiệm xương máu, cố gắng tìm cách phá giải chiêu thức này. Dựa vào thiên phú hiếm có trăm năm khó gặp, cuối cùng Hoàng Tuyền cũng nghĩ ra được cách phá giải. Nhưng Hy Di Hơi Kiếm thần diệu tuyệt luân, biến hóa nhập vi, liệu có thành công hay không, nàng cũng không chắc chắn. Nhưng đã đến bước này, nàng không thể lùi bước. Thắng hay bại, sống hay chết, đạt được ước muốn hay hàm oan nuốt hận, tất cả đều giao cho một chiêu này. Máu đẫm, Lan Yên, Thương Đình Chiến. Cùng một chiêu thức, nhưng ẩn chứa những thay đổi tinh vi, không chỉ là chiêu thức, mà còn bao gồm binh khí, từ thương biến thành kích. Thiên Si Ma Kích xoay tròn, tản ra một luồng huyết khí kinh người, đặc biệt là trong không gian bị phong tỏa này, càng trở nên đậm đặc, khiến người ta cảm thấy như đang ở trong đầm máu. Thần tướng pháp tướng bám vào người Hoàng Tuyền, cùng nàng lao về phía trước, nhiệt độ cao bị xuyên thủng, tạo thành những vòng khí tròn. Sau lưng Hoàng Tuyền hiện ra hình bóng của vạn quân lao nhanh, nhưng chỉ trong nháy mắt, tất cả đều hòa vào Thiên Si Ma Kích, ngưng tụ thành một điểm đỏ trên mũi kích, để lại một vết thương đỏ rực trong hư không, tồn tại rất lâu không tan biến. Vô Danh chân nhân ngưng tụ kiếm ý ở đầu ngón tay, tạo thành một luồng kiếm khí vô hình, không thể tiếp xúc, không thể cảm nhận. Hắn giấu sự biến hóa tinh diệu tuyệt luân vào trong chiêu thức đơn giản cổ sơ, đâm ra Hy Di Hơi Kiếm. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp, Hoàng Tuyền đột nhiên lóe lên sự kiên quyết trong mắt, đạo tâm chi kiếm lặng lẽ đâm ra, nhắm thẳng vào thiên linh của Vô Danh chân nhân. Ngay lúc sắp bị đạo tâm chi kiếm đâm trúng, Vô Danh chân nhân cũng lóe lên sự kiên quyết trong mắt, cũng bắn ra đạo tâm chi kiếm. Khó khăn lắm mới bị đâm trúng, nhưng lại dừng lại trước một tấc, va chạm với đạo tâm chi kiếm của Hoàng Tuyền, hai kiếm cùng vỡ vụn. Chiêu thức tập sát thất bại, nhưng ý chí của Hoàng Tuyền không hề dao động. Tinh khí thần của nàng đã tập trung hoàn toàn vào Thiên Si Ma Kích, cả người như hòa vào một điểm trên mũi kích. Lực lượng của Vô Danh chân nhân cũng tập trung hoàn toàn vào Hy Di Hơi Kiếm, hai người như hai con bọ hung nhất định phải đâm vào nhau, đối chọi gay gắt. Ngay trước khi chiêu thức va chạm, khi Di hơi kiếm lại nghiêng đi nửa tấc một cách không thể biết được. Ken. Thiên Si Ma kích rời tay bay ra, đâm vào vách núi, phần lớn không vào được. Hoàng Tuyền rung lên, thể nội bắn ra hàng trăm đạo kiếm khí, mang theo máu tươi, khăn trùm đầu buộc tóc bị kiếm khí xé rách, tóc đuôi ngựa tản ra, tóc dài bay tung như thiên nữ hạ phàm. Sau lưng Hoàng Tuyền, Vô Danh Chân Nhân đứng thẳng bất động, trên người hắn không có vết thương rõ ràng. Nhưng bàn tay cầm kiếm của hắn đã biến mất, cùng với công lực khổ tu nhiều năm của hắn. Bụi về với bụi, đất về với đất, người ta, duyên tận. Hoàng Tuyền rút ra Thiên Si Ma Kích, bước đi lão đảo rời đi, không quay đầu lại, chỉ nhìn người đứng phía sau một chút. Quy 1, chương 1079, duyên tận. Đoan Mục Chánh triệu hồi 3000 văn tự, bao vây Vô Nhạc Ma Vương, dùng thanh thánh chi khí tịnh hóa ma khí trên người nàng. Hành động này khiến Vô Nhạc Ma Vương đau đớn tột cùng, như thể bị rút xương hút tủy. 3000 văn tự uy năng vô địch, Vô Nhạc Ma Vương bất chấp tất cả, giãy giụa, thi triển hết mọi thần thông, thậm chí phóng thích giới vực chi lực, nhưng vẫn không thể thoát khỏi. Trong tiếng kêu rên đầy oán hận, Vô Nhạc Ma Vương rút ra Giải Thoát Mâu Ni Châu. Pháp bảo này lộ ra sự bất an, khi tiếp xúc với ma khí trên người nàng, nó tự động vận hành phổ độ thần thông, muốn chuyển ma thành Phật. Là ngươi ép ta. Vô Nhạc Ma Vương ánh mắt lóe lên tàn khốc, thúc giục ma nguyên, phá hủy thần hồn ấn ký trên Giải Thoát Mâu Ni Châu. Dù nàng đã từ Phật nhập ma, nhưng vẫn là chủ nhân của pháp bảo, thần hồn ấn ký không thay đổi. Răng rắc tiếng vang, Giải Thoát Mâu Ni Châu xuất hiện vết rách, nhanh chóng lan rộng và vỡ vụn. Từ trong Mâu Ni Châu, âm thanh quái dị vang lên, như quỷ khóc sói gào, như biển cả cuồn cuộn. Phong ấn bị phá vỡ, những yêu ma quỷ quái bị Đoan Mục Chánh hàng phục trước đây thoát ra, reo hò sung sướng. Vô Nhạc Tuệ Sư từng có lòng từ bi, không giết chết những yêu ma quỷ quái bị thu phục, mà phong ấn chúng vào Giải Thoát Mâu Ni Châu, dùng pháp bảo độ hóa. Những yêu ma ý chí yếu ớt đã sớm quy phục, xuất gia, tìm được tự do. Những kẻ còn lại là những kẻ kiên cường, bám trụ nơi hiểm yếu chống lại. Nhìn thấy phong ấn sắp vỡ tan, những lão ma này mừng rỡ, cơ hội thoát thân, giành lấy cuộc sống mới, tiếng trống vui sướng vang lên, như vạn hồn khóc lóc, tiếng rít gào không dứt, dường như hàng ngàn hàng vạn yêu ma lệ quỷ đang ẩn nấp trong thâm uyên, chờ đợi thời cơ xông ra. Đoan Mục Chánh biến sắc, dự đoán được ý đồ của Vô Nhạc Ma Vương, nhưng không kịp ngăn cản. Giải Thoát Mâu Ni Châu vỡ thành bột phấn, hàng trăm hàng ngàn lão ma xông ra, đụng vào 3000 văn tự thành bích chướng, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chúng liều mạng công kích bích chướng, nhưng công lực đã suy yếu, căn cơ mỏng manh, cao nhất chỉ là thiên nhân tam trọng. Bình thường, dù chúng đồng tâm hiệp lực, cũng không thể phá vỡ lồng giam. Vô Nhạc Ma Vương lợi dụng cơ hội này, mượn sức công kích của yêu ma, phân tán tinh lực của Đoan Mục Chánh, tung ra trăm đạo ma quang, phá vỡ bích chướng, thoát khốn. Nhưng nàng chưa kịp thở dốc, một luyến hoa đã mang theo hồng trần luân hồi năm yên la giáng lâm, bao phủ nàng. Những yêu ma quỷ quái còn lại nắm lấy cơ hội, thoát khỏi lỗ hổng do Vô Nhạc Ma Vương tạo ra. Đoan Mục Chánh muốn trợ giúp một luyến hoa trấn áp Vô Nhạc Ma Vương, nhưng không thể bỏ mặc yêu ma chạy trốn, lập tức vận chuyển máu đào màu vẽ quyển, 3000 văn tự dẫn động thiên uy, ngưng tụ thành một viên liệt nhật rực rỡ. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trời tru đất diệt. Liệt nhật rơi xuống, bao phủ tất cả yêu ma đang chạy trốn, cảnh tượng hùng vĩ, uy thế mãnh liệt. Yêu ma quỷ quái gặp phải chiêu này, liều mạng đánh trả, nhưng đã suy yếu, không thể phát huy hết sức mạnh. Chúng bị đại nhật phun ra liệt diễm tan rã, đối mặt với uy sát kinh khủng, dù chỉ là ở gần cũng đủ để hồn phi phách tán. Sớm biết liền không trốn ra được. Liệt nhật rơi xuống, hỏa trụ bay lên, dương cương chính khí tịnh hóa hết thảy ma phân tà khí. Nhưng chỉ một thoáng trì hoãn, Vô Nhạc Ma Vương lại phá vỡ hồng trần luân hồi năm yên la. Nàng nhìn thấy Đoan Mục Chánh và một luyến hoa liên thủ, cười điên cuồng, tốt tốt tốt, xem ra các ngươi quyết định muốn giết ta. Vậy chúng ta cùng nhau rơi xuống địa ngục đi. Ma thần pháp tướng phía sau nàng vỡ vụn, hóa thành hai cổ Phật ma chi khí, bao vây Đoan Mục Chánh và một luyến hoa, sau đó nàng tự bạo công thể, khiến Phật ma chi khí xung đột dữ dội. Đoan Mục Chánh biến sắc, không tốt, nàng muốn tự bạo. Một luyến hoa vội nói, tỷ tỷ, mau dừng tay, đừng làm chuyện điên rồ. Phật ma chi khí hiện ra khuôn mặt giống không vui, trong mắt lóe lên điên cuồng. Việc ngốc. Trước kia ta chẳng lẽ còn không đủ ngốc sao? Trên đời này chỉ có hai loại người, hoặc là đồ đần, hoặc là tên điên, hiện tại ta chính là cái sau. Một luyến hoa nghẹn ngào, vì cái gì biến thành bộ dạng này? Đây chính là số mệnh của ngươi ta sao? Vì cái gì, ta cũng muốn hỏi vì cái gì? Không vui gào thét, ta nửa đời thủ chính lại tà, trảm yêu trừ ma, thay trời hành đạo, lại luân lạc tới hôm nay người người phỉ nhổ. Ngươi thủy tính dương hoa, cố tình làm bậy, lại có thể đốn ngộ thành Phật, lãng tử hồi đầu. Lão thiên, ngươi mắt mù sao? Ngươi mắt mù đi. Phật ma chi khí xung đột kịch liệt, dẫn phát hư không chấn động, một cổ nguyên khí phong bạo ấp ủ thành hình. Đoan Mục Chánh muốn giúp một luyến hoa, nhưng một luyến hoa đột nhiên xuất thủ, khóa lại huyệt đạo của hắn, trấn áp hắn vào bia giới, vừa phong ấn, vừa bảo vệ. Ngươi. Xin lỗi, Chính Lang, ta không thể bỏ mặc tỷ tỷ, đời này ta thiếu ngươi quá nhiều, chỉ cầu đời sau báo đáp. Đoan Mục Chánh hiểu ý của Mộc Luyến Hoa, muốn ngăn cản, nhưng không thể thoát khỏi trấn tiên bia, thậm chí không thể mở miệng. Mộc Luyến Hoa nước mắt chảy không ngừng, nhưng ngữ khí vô cùng quyết tuyệt, nữ nhi giao cho ngươi, ta rất yên tâm, cũng cầu nàng tha thứ ta, khuyên bảo nàng, tuyệt đối đừng học mẹ của nàng. Ta lúc đầu nếu không nhâm tính Hồ Vi, bây giờ cũng sẽ không có nhiều trắc trở. Nhất định phải dạy nàng đạo lý làm người, tương lai tốt làm huyền môn chính tông nữ tiên, về sau nếu gặp được người ưa thích, liền có thể trở thành một đôi thần tiên quyến lữ, không cần giống người ta như vậy duyên phận nông cạn. Nàng nghẹn ngào, quay người nhìn về phía Phật Ma chi khí giao hội, phóng đi. Muội muội ngươi muốn làm gì? Không vui kinh hoảng. Tỷ tỷ, ngươi không phải một mực quán trách Phật tổ vì sao không đến độ ngươi sao? Hôm nay, ta rốt cuộc minh bạch vì sao mình có kỳ ngộ này, đây chính là Phật tổ cho ta mượn chi thủ đến độ hóa ngươi. Trong khu vực hạch tâm, Mộc Luyến Hoa nhục thân tan rã, nhưng chuyển hóa tinh nguyên thành ma khí, tụ hợp Phật nguyên, nghịch hướng trùng kích Phật ma chi khí, cuối cùng hai triệt tiêu. Tỷ tỷ, ngươi ta vốn là một thể, từ một chia làm hai, từ hai quy nhất, đây mới thực sự là giải quyết xong nhân quả, từ nay về sau, ngươi ta lại không phân ly. Mộc Luyến Hoa thần hồn nhào tới Vô Nhạc thần hồn, cả hai tương hỗ trùng điệp, không phân khác biệt. Hồng Trần luân hồi năm yên la bạo tạc, dẫn động luân hồi đại đạo bản nguyên, dẫn dắt hai người nguyên thần nặng vào luân hồi. Trấn tiên bia ngừng vận chuyển, Đoan Mục Chánh đứng tại chỗ, không nhúc nhích, tựa như bị cầm cố lại. Trên mặt hắn, chảy xuống hai hàng thanh lệ. Quy 1, chương 1080, mặt nạ vỡ nát. Đường Anh Phi tấn công điên cuồng, khiến nhân quả đài sen liên tục lóe sáng, từng cánh hoa sen vàng héo úa, nhưng không thể gây tổn thương thực sự. Hoa sen héo úa lập tức mọc lại. Nàng nhíu mày, năm ngón tay khép lại, chân nguyên cực đạo hội tụ trong lòng bàn tay. Năm đạo chỉ quang bắn ra, xuyên thủng bức tường kim sắc của nhân quả đài sen, đồng thời xuyên qua cả Tiếu Tàng Ma Quân bên trong. Tiếu Tàng Ma Quân nhìn năm lỗ thủng trên người, biểu lộ cứng ngắc. Hắn cảm nhận được chân nguyên cực đạo bành trướng trong cơ thể, phá hủy tất cả. Cơ thể này hoàn toàn không thể chịu đựng nổi, nổ tung thành tro bụi. Đường Anh Phi cau mày, không hề giãn ra, bởi vì nàng biết hắn chưa chết, khí tức vẫn còn. Quả nhiên, không gian trong nhân quả đài sen vỡ ra, xuất hiện một cái thông đạo. Tiếu Tàng Ma Quân xuất hiện lần nữa, hắn thậm chí dùng ma nguyên hấp thu bộ thi thể trước đó. Chân nhân, giờ có hứng thú trao đổi với ta không? Ngươi đã thử đủ cách, nhân quả đài sen phòng thủ ngươi cũng đã biết. Phương pháp bình thường không thể phá vỡ nó, bất kể là thuật pháp, võ học, nguyền rủa hay bất kỳ thứ gì, đều không thể xuyên qua nhân quả đài sen, trực tiếp tấn công ta. Chân nguyên cực đạo có thể xuyên thủng phòng thủ của nó, nhưng dính vào đoạn vận đại đạo lại bị nhân quả đại đạo khắc chế, cuối cùng không thể giết chết ta. Tiếu Tàng Ma Quân cười thảy, tiếng cười khiến người ta tức giận. Nhân quả đài sen xứng đáng với danh hiệu chí bảo của Phật môn, phòng thủ của nó đứng top 5 trong số các đạo khí, không có điểm mù, không có điểm yếu rõ ràng. Mọi thế công đều bị ngăn chặn, ngay cả chân nguyên cực đạo cũng chỉ phá vỡ được phòng thủ, không thể tổn thương bản thân đạo khí. Hơn nữa, sau khi trải qua nhân quả đài sen, lực lượng của đoạn vận đại đạo sẽ bị nhân quả đại đạo triệt tiêu. Cho dù phá hủy được nhục thân của Tiếu Tàng Ma Quân, cũng không thể giết chết hắn. Đường Anh Phi thất vọng nói, xem ra thật không thể phá vỡ nó. Cảm giác đối phương có vẻ siêu lòng, Tiếu Tàng Ma Quân vội vàng nói, chân nhân đã thừa nhận không thể làm gì, sao không lẫn nhau thối lui một bước. Ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ tiếc nuối không thể phá hủy đạo khí này, nhưng giết chết ngươi lại không phải việc khó, Đường Anh Phi cắt ngang, có thể chính diện khiêu chiến đạo khí của Thiền Độ Tông, cho dù làm hỏng, đám lừa đó cũng không thể nói gì hơn, cơ hội như vậy ngàn năm một thuở. Không thể bỏ lỡ, nên ta sẽ tha cho ngươi sống lâu một hồi. Nhưng ngươi không nhịn được muốn tự tìm chết, vậy ta sẽ thành toàn ngươi. Ê! Tiếu Tàng Ma Quân không biết đối phương nói thật hay giả, là phô trương thanh thế hay là thật có lòng tin, là nên tiếp tục khiêu khích hay là cầu xin tha thứ. Đường Anh Phi không để ý đến tâm trạng của đối phương, hai tay lật một cái, lòng bàn tay xuất hiện một cây cung và một mũi tên. Cây cung tỏa ra khí tức hồng hoang cổ xưa, mũi tên chứa đựng ý cảnh của đại đạo biến mất. Lâu rồi không dùng, hy vọng không bị lạnh. Nếu La Phong ở đây, sẽ nhận ra đây là cổ thủy cung và đạo thể tiễn, chỉ là mạnh hơn so với trong trí nhớ của hắn. Trong trí nhớ của La Phong, cổ thủy cung kết hợp với đạo thể tiễn mới có thể phát huy uy năng của bảo khí trung phẩm, còn bây giờ, mỗi món riêng lẻ đều là bảo khí thượng phẩm. Đường Anh Phi không chút do dự kéo dây cung cài tên, nhắm thẳng vào Tiếu Tàng Ma Quân. Dù hơn trăm năm không dùng, nhưng huyết thống của Nguyệt Thần khiến nàng có một loại cảm giác bẩm sinh với cung tiễn. Khi kéo dây cung, cảm giác quen thuộc đã trở lại. Tiếu Tàng Ma Quân cảm nhận được sự uy hiếp từ đạo thể tiễn, bản năng của bộ thân thể này cảm nhận được nguy hiểm, tim đập nhanh hơn. Vô dụng, bất kể pháp bảo của ngươi mạnh cỡ nào, đối mặt với tiên thiên đạo khí nhân quả đài sen, vẫn tồn tại chênh lệch về cảnh giới. Điều này không thể vượt qua bằng cách đơn thuần tăng cường uy năng, chỉ có đạo khí mới có thể đánh bại đạo khí. Tiếu Tàng Ma Quân nói với Đường Anh Phi, đồng thời cũng an ủi bản thân, đồng thời chuẩn bị hy sinh bộ thân thể này. Chân nguyên cực đạo có thể xuyên qua nhân quả đài sen, khó đảm bảo một tiễn này cũng có thể làm được. Đường Anh Phi không lãng phí lời nói, chân nguyên phun trào, kích hoạt thuật thức khắc trên đạo thể tiễn. Mũi tên nhọn xuất hiện một vòng xoay chậm, không ngừng tăng cường lực lượng hội tụ trên đạo thể tiễn, cho đến khi tất cả thuật thức đều lóe sáng chói mắt, ngưng tụ thành hai xoáy quang mang. Vô thanh vô tức, đạo thể tiễn bắn ra. Khi Tiếu Tàng Ma Quân phát hiện Đường Anh Phi đã bắn ra mũi tên, đạo thể tiễn đã ở giữa nhân quả đài sen. Tiễn này không nhắm vào Tiếu Tàng Ma Quân, mà là nhắm vào nhân quả đài sen. Hào quang rực rỡ như cầu vồng bắn ra, thuật thức khắc trên đạo thể tiễn đều sâu ra, bao trùm nhân quả đài sen. Tiếng nổ vang dội, nhân quả đài sen không ngừng rung chuyển. Nhưng chỉ là rung chuyển, Tiếu Tàng Ma Quân trên đài sen cũng cảm nhận được cú đánh mạnh mẽ, nhưng trong lòng hắn lại rất yên tâm. Hắn không tin trên đời này có thứ gì có thể phá hủy đạo khí, đặc biệt là nhân quả đài sen loại này lấy phòng thủ làm danh hiệu. Quả nhiên, sau tiếng nổ, đạo thể tiễn bị phản chấn trở lại, cắm xuống đất, linh năng bên trong cạn kiệt, trên thân tiễn còn có vài vết thương. Đường Anh Phi vẫy tay, thu hồi nó. Ha ha ha, giờ ngươi nên tuyệt vọng rồi đi, nhân quả đạo khí kết hợp với vận mệnh đại đạo, trên đời này ai cũng không thể giết chết ta, dù là cực đạo cường giả cũng bó tay. Sau khi kháng cự được một tiễn này, lòng tin của Tiếu Tàng Ma Quân tăng cao. Đường Anh Phi lại không để ý, lần nữa thôi động Như Ý Tiệt Thiên Thủ, bay lên nắm lấy Tiếu Tàng Ma Quân. Kỹ cùng đến sao, chiêu này ngươi đã dùng trước đó. Nhân quả đại đạo khắc chế đoạn vận đại đạo, đối đầu với nhân quả đài sen, bất kỳ công pháp nào liên quan đến đoạn vận đại đạo đều vô hiệu, ngay cả một phần mười uy lực cũng. Lời còn chưa dứt, Như Ý Tiệt Thiên Thủ rơi xuống, nắm lấy nhân quả đài sen. Trong lần giao thủ trước, nhân quả đài sen vững như bàn thạch, lần này lại rung chuyển dữ dội. Tiếu Tàng Ma Quân ngửi thấy mùi nguy hiểm, nhưng chưa kịp làm gì, Như Ý Tiệt Thiên Thủ chụp vào, cướp lấy nhân quả đài sen, tách hắn ra khỏi nó. Sao lại thế? Ngu xuẩn, mũi tên của ta lúc nãy không phải để phá hủy nhân quả đài sen, mà là để giải trừ cấm chế các ngươi đặt lên nó. Đường Anh Phi cầm nhân quả đài sen, hừ một tiếng, nhân quả đài sen là chí bảo của Phật môn, làm sao lại tự nguyện bị ngươi, một ma tộc ti tiện sử dụng. Nghĩ một chút là biết, chắc chắn các ngươi đã dùng một loại thủ đoạn bỉ ổi nào đó, cưỡng chế khống chế nó, hoặc là mê hoặc phán đoán của nó. Nên ta chỉ cần xóa bỏ những cấm chế bẩn thỉu này, là có thể trả lại tự do cho nó. Logic đơn giản như vậy, ngươi nghĩ ta không nghĩ đến sao? Hay là ngươi xem ta như một kẻ chỉ biết đánh nhau? Ngươi, ngươi, ngươi. Đường Anh Phi bước về phía trước, ngẩng đầu nói, giờ ngươi còn có thể tiếp tục miệng tiện sao? Tiếu Tàng Ma Quân xoay người chạy, u đọc sách, vê đúc vê đúc vê đúc. U can su. Com, đồng thời hét lớn, Viễn Mô cứu ta. Nhưng ảo cảnh xung quanh không có thay đổi gì, yên tĩnh như ao nước. Sao lại thế? Viễn Mô ngươi ở đâu? Tiếu Tàng Ma Quân phát tán linh thức, tìm kiếm Huyễn Mô chân nhân, nhưng không tìm thấy gì. Hơn nữa, ảo cảnh vẫn tồn tại, chứng tỏ Huyễn Mô chân nhân vẫn còn sống, chỉ là cái lồng giam vốn dùng để ngăn chặn Đường Anh Phi, giờ lại trở thành con đường dẫn đến cái chết cho Tiếu Tàng Ma Quân. Không cần gọi, nàng không ở đây. Ngươi nghĩ ta rảnh rỗi đến mức, vì khiêu chiến nhân quả đài sen mà lãng phí nhiều thời gian như vậy sao? Ngay từ đầu, ta đã giải khai phong ấn trên người Huyễn Mô, trả lại một phần ký ức cho nàng. Nàng là do đám lão già kia cố ý bố trí, để đối phó với Công Thiên Thần Hoàng trong thời kỳ ám kỳ. Đường Anh Phi lại lần nữa thôi động Như Ý Tiệt Thiên Thủ, nhưng lần này không chỉ một bàn tay, mà là hàng ngàn, trải rộng khắp ảo cảnh, tỏa ra khí tức đoạn vận của đại đạo, tách phiến thiên địa này ra khỏi mệnh vận Trường Hà, không để lại dấu vết. Tốt, ngươi đã biết được bí mật quan trọng như vậy, ta tuyệt đối không thể để ngươi sống. Chuẩn bị đón nhận cái chết đi. Rõ ràng là ngươi tiết lộ cho ta, Tiếu Tàng Ma Quân trên mặt nạ bạch cốt lộ ra vẻ sợ hãi. Ngươi không thể giết ta, ta biết rất nhiều bí mật liên quan đến thần hoàng, ta còn biết không? Tiếng thét chói tai đầy sợ hãi, đạt đến đỉnh điểm rồi đột ngột im bặt. Một chiếc mặt nạ bạch cốt rơi từ trên không, rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 1081, con đường sinh tồn. Xuyên qua hư không, một mũi tên xuất hiện không một tiếng động, như thể cố ý bị che giấu khí tức. Thu Ly đang đối mặt với hai ma vương, vốn đã rơi vào thế bất lợi, giờ lại bị đánh lén. Lập tức trúng tên, ngực bị xuyên thủng một lỗ lớn. Bây giờ, Phật Quỷ Ma Vương và Lôi Ma Vương đồng thanh hét lên. Phật Quỷ Ma Vương quanh thân quỷ khí cuồn cuộn, ngàn vạn oan hồn bay ra, tiếng nổ vang trời, tiếng khóc thảm thiết, âm thanh kinh khủng như sóng dữ, bao phủ cả bầu trời. Lôi Ma Vương toàn thân phóng điện, sấm sét nổ vang, cầm lôi mâu xoay như con quay, hóa thành một cơn lốc sét đánh về phía Thu Ly. Hồng thế vô quyết, loạn thế tà viêm. Dù bị thương nặng, nhưng Thu Ly biết mình đang ở bên bờ vực sinh tử, không thể lơ là. nàng vận chuyển chân nguyên, dẫn động tiên thiên kiếp nạn đại đạo, đồng thời thi triển hồng thế võ học. Lửa thiêu đốt mãnh liệt, tà vi màu đỏ thẫm như giả thú hung dữ lao ra, há miệng nuốt trọn ngàn vạn oan hồn. Phật quỷ ma vương thấy vậy, hừ lạnh, là chiêu thức hay, nhưng ngươi bây giờ quá yếu. Ầm ê một tiếng, tà vi màu đen bị vỡ nát, oan hồn bay ra, đâm vào người Thu Ly, âm khí lạnh lẽo xâm nhập cơ thể, làm trầm trọng thêm thương thế. Vết thương bị mũi tên xuyên thủng lại mở rộng, máu tươi phun ra như suối. Thu Ly bay ngược ra, lôi ma vương mang theo lốc sét đánh tới, sấm sét cuồn cuộn, âm thanh trầm đục, dường như muốn kết liễu nàng tại chỗ. Đúng lúc này, ánh sáng linh thú đại quang lóe lên trên người Thu Ly, một bóng người lao ra, nhanh chóng kéo nàng sang một bên. Đó chính là con tránh nước thú mắt vàng đến từ thế giới Chưởng Thiên. Bất ngờ xảy ra, lôi ma vương không kịp đổi hướng, lôi mô đâm vào tránh nước thú mắt vàng, điện giật dữ dội, thịt nát xương tan, điện quang bắn ra, thiêu rụi con tránh nước thú mắt vàng thành tro bụi. Thu Ly ngã xuống đất, nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt ảm đạm, thở dài, trời thật tội nghiệp, con thú này không thể tham gia vào trận chiến này. Nàng cố gắng đứng dậy, máu tươi không ngừng chảy ra. Mũi tên đánh lén mang theo độc tố đặc biệt, ngăn cản khả năng phục hồi của nhục thân, không thể cầm máu. Cô nãi nãi thật sự là có thể diện, dẫn dụ ba cao thủ cùng tấn công, thậm chí còn dùng thủ đoạn hèn hạ như ám tiễn. Dù biết mình đang ở trong nguy hiểm, sinh cơ mong manh, nhưng Thu Ly vẫn giữ phong thái, cười mắng tự nhiên. Lôi ma vương tính cách thẳng thắn, nghe vậy mặt đỏ lên, có vẻ hơi xấu hổ. Phật quỷ ma vương sắc mặt không đổi, nói, ê binh giả, quỷ đạo giả. Trên chiến trường, đâu có phân chia bị ổi hay cao minh, có thể giết người, chính là thủ đoạn tốt. Thu Ly cười nói, ì ha ha, sắc mặt vô sĩ như vậy, ta thích. Bất kể thế nào, ta sẽ kéo ngươi xuống cùng. Phật quỷ ma vương nghe vậy nghẹn lời, biểu lộ như ăn phải phân, đối phương muốn liều chết cùng Quy Vu Tận, hắn cũng lo sợ nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao, thực lực của hai người không chênh lệch nhiều, ai cũng có thể liều mạng một lần trước khi chết, đặc biệt là đối phương đến từ môn phái lớn, chắc chắn có bí pháp cấm thuật. Nếu đối phương muốn kéo hắn xuống địa ngục, hắn không chắc có thể giữ được mạng sống. Thu Ly thấy vậy cười to, rồi có thể giết người chính là thủ đoạn tốt, đó là lời ngươi nói. Dám dùng thủ đoạn hèn hạ đánh lén, đổi thành mình là người bị hại chắc chắn sợ hãi, xem ra ngươi chỉ là kẻ ngoài mạnh trong yếu, miệng cọc gan thỏ, tham sống sợ chết. Nàng vung tay, sát khí hỏa diễm ngưng tụ thành một thanh viêm đao dài ngàn trượng, vung như điên cuồng, từng vết đao màu đỏ rực trải rộng hư không, chém vào Phật quốc thế giới, khiến đất trời rung chuyển, Phật sướng vang vọng đất trời im bặt, không đáng kể. Phật quỷ ma vương buộc phải phân tâm, chữa trị giới vực bị phá hủy, duy trì phong tỏa Phật quốc thế giới, tránh cho Thu Ly chạy thoát. Hơn nữa, hắn lo sợ Thu Ly thật sự liều chết kéo hắn xuống địa ngục, nên cố ý tránh phong mang của đối phương, không dám đối đầu trực diện, chiến đấu không khỏi bị gò bó, ba phần phòng thủ, ba phần né tránh, ba phần tấn công, giữ lại một phần để phòng bất trắc. Một bên khác, Lôi Sát dường như cảm thấy chiến thắng không vẻ vang, đặc biệt là lúc trước trong lúc giao chiến, hắn rõ ràng rơi vào thế hạ phong, giờ lại dựa vào Phật Quỷ Ma Vương tấn công và Mộ Trường Sinh đánh lén mới chiếm ưu thế, không hợp với võ đức, xấu hổ trong lòng, xuất thủ không khỏi gò bó, không muốn toàn lực ứng phó. Trong tình huống hai địch nhân đều có chỗ giữ lại, Thu Ly càng đánh càng hăng, không sợ thương thế tăng thêm, thể lực suy yếu, ẩn ẩn có xu thế lật ngược tình thế. Đao kình lượn vòng, như bão táp, lại có liệt diễm cháy hừng hực, gió trợ thế lửa, lửa vật giá tăng vọc uy, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, kết hợp với khí tức kiếp nạn của E Đại Đạo, để tạo nên một cơn bão táp tận thế trong Phật quốc thế giới. Kiếp nạn đại đạo vốn tượng trưng cho thiên tai kiếp nạn, tận thế là tai biến xảy ra khi một kỷ nguyên sắp kết thúc, có hiệu quả rõ rệt đối với giới vực thế giới. Dù Phật Quỷ Ma Vương dốc hết toàn lực sửa chữa Phật quốc thế giới, vẫn không thể đuổi kịp tốc độ phá hủy. Mắt thấy giới vực sắp sụp đổ, Phật Quỷ Ma Vương không thể nhịn được nữa. Hắn thấy Thu Ly bị thương nặng, chiến đấu càng lâu, nguyên khí càng suy yếu, bộc phát càng mãnh liệt, càng yếu ớt, không cần liều mạng, có thể dùng cách nấu ép bằng nước ấm để giết chết Thu Ly, đồng thời tránh khỏi việc đối phương liều mạng trước khi chết, quả thực là kế sách hai toàn. Nhưng nhìn thấy thế công mãnh liệt của đối phương, vượt xa tưởng tượng, tiếp tục như vậy, không đợi đến lúc Thu Ly yếu đi, u đọc sách, vđvđvđ. U Cang Su. Com, Phật quốc thế giới của hắn sẽ sụp đổ trước. Ngay lập tức, Phật Quỷ Ma Vương hét lớn với Lôi Ma Vương, ở ngươi đang do dự cái gì, một khi Phật quốc sụp đổ, người này sẽ chạy thoát, thậm chí các tu sĩ khác cũng sẽ chú ý đến trận chiến này, có thể sẽ xuất thủ can thiệp, đến lúc đó chúng ta thất bại, mất mặt, còn bị mất cơ hội gặp Thần Hoàng đại nhân, khiến cả tộc ta đều diệt vong, lỗi lầm này chúng ta dù chết vạn lần cũng khó chuộc tội. Lôi Sát bị cảnh tỉnh, mặt đỏ bừng lên. Hắn hít sâu một hơi, né tránh viêm đao chém tới, sau đó quát với Thu Ly, "Ngươi xin lỗi, nhân loại, trận chiến này không phải là chiến đấu cá nhân, mà là liên quan đến hưng suy của tộc ta, vinh nhục cá nhân là chuyện nhỏ, dù là chiến thắng không vẻ vang, làm trái với võ đức, ta cũng chỉ có thể nói với ngươi lời xin lỗi." Lôi mâu rung động, lại dẫn ngàn vạn lôi đình, Lôi Sát nâng mâu đánh xuống, điện xà nổ bắn ra như mưa, ánh sáng chói mắt lấp đầy tầm mắt, giao phong trực diện với viêm đao, tiếng nổ vang trời. Va chạm hơn ngàn lần trong nháy mắt. Cả hai va chạm, bộc phát ra dư kình mãnh liệt, một tố nữ khuếch tán ra, khiến Phật quốc thế giới rung chuyển, ngay cả rì giới vực cũng xuất hiện vết nứt, lộ ra cảnh tượng bên ngoài. Phật Quỷ Ma Vương thầm mắng một tiếng, không để ý đến Thu Ly, toàn lực chữa trị Phật Quốc thế giới. Bị dư kình tác động, Thu Ly và Lôi Sát đồng thời bị thương, đặc biệt là Thu Ly bị trúng tên ở ngực, càng thêm băng liệt, máu tươi như cánh bướm bay. Nhưng nàng không lùi bước, ngược lại tiến lên một bước, vận chuyển nguyên công trong cơ thể, dùng hết sức lực vào chiêu này, liều mạng đổi lấy một chút hy vọng sống. Tận thế Hồng Liên, thôn thiên tà viêm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.